Tiêu Thắng Thiên hình như nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư của bọn hắn, không khỏi trọng trọng nói, danh tiểu huynh đệ, thiên này thủy chi cách mặc dù kỳ cảnh ưu mỹ, nhưng nơi này chính là thông hướng một cái khác đại thế giới, nếu như không có giống ta các loại vũ cương cảnh tu vi, lần này quá khứ, sợ là đến thi có tổn. Đế huyết bọn họ tự là hiểu rõ, ngược lại không có cảm giác cái gì. Lăng Thiên Vũ cũng rõ ràng muốn thông hướng Đông Châu Đại Lục không có đơn giản như vậy, tự nhiên cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc khác. Ngược lại là Ngô Chuyển Sông các loại song đường chi chúng, ám cảm giác áp lực, nghĩ không ra đây như thế kỳ tốt địa phương, vậy mà như thế nguy hiểm, vũ cương cảnh phía dưới, thì có tổn. Ha ha, Tiêu Minh chủ nói đùa, tiểu bối ta liền xem như lại tu luyện bên trên hơn 100 năm, vậy cũng không có khả năng đạt tới Tiêu Minh chủ cùng chư vị trưởng lão tu vi à, chúng ta mặc dù rất nhớ hướng bên trong tìm kiếm đến tuột cùng, nhưng chúng ta còn là càng hy vọng có thể tự vệ ít nở gờ mệnh. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng nói, hèn nhát. Tiêu Chấn Nam các loại chúng, trong đấy lòng âm thầm nhìn khinh bị phiên. Ha ha, việc này không nên chậm trễ, còn là trước mở ra thiên vực chi môn đi. Tiêu Thắng Thiên qua loa cười cười. Tiểu bối mắt vụt về, xin hỏi thiên vực chi môn ở đâu? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. 10 giờ kỳ hạn sắp tới, thiên vực chi môn đã không có rõ ràng như vậy. Tiêu Trường lông mày nói ra, chợt tay vận pháp lực, thoáng hiện bạch quang liền bay bắn vào thiên. Bạch quang rơi vào, kinh mắt nhìn đi. Tại cái kia như mộng huyễn thiên thủy chi cách hư không chỗ, một cái hào quang hoa mắt quang môn, trong hư không hiện ra, cái kia quang môn nhìn hình như rất phổ thông, nhưng lại tản mát ra một cỗ cổ lão uy nghiêm khí tức. Đây chính là thiên vực chi môn. Lăng Thiên Vũ bọn họ trong đáy lòng đều rất kích động, càng là hưng phấn không thôi, đây tuyệt đối là bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thiên vực chi môn. Tiêu Thắng Thiên bọn họ mặc dù phản ứng không có mãnh liệt như vậy, nhưng thiên vực chi cửa mở ra điểm lại là tại thiên thủy chi cách như thế chỗ đặc thủ, trong lòng cũng là càng kích động. Minh chủ, việc này không nên chậm trễ, đem thiên vực tản cầu giao cho lão phu. Tiêu Trường lông mày nói ra. Ân. Tiêu Thắng Thiên đem trên tay thiên vực tản cầu đưa tới. Tiêu Trường lông mày tiếp nhận thiên vực tản cầu, trong tay vận khởi pháp lực, thiên vực tản cầu mở ra, quát nhẹ, đi. Siêu. Bản sự nhẹ nhàng thiên vực tản cầu, lại như ánh sáng, cấp tốc hướng quang môn bên trong bay bắn mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều tập thể đang lúc trừng lớn hai mắt. Chật! Ngay ngày hôm ấy vực tàn cầu chạm đến quang môn thời điểm, đúng là thần kỳ dung nhập tại quang môn bên trong. Ngay sau đó, trong một chớp mắt, từng đạo mãnh liệt nhiều màu trùng sáng, từ quang môn bên trong tránh bắn đi ra, ánh sáng đầy trời, toàn bộ không gian khoảng cách bao trùm lấy ngũ quang 10 sắc trong thế giới. Chống đỡ lấy cái kia chướng mắt thải quang nhìn lại, liền thấy có ít thần bí ngàn vạn điểm sáng, nhanh chóng tại quang môn bên trong ngưng tụ. Theo mà không lâu, quang môn chỗ, từ ngàn vạn điểm sáng ngưng hiện ra một đạo quần quận tinh hà đồ án, số màu sắc điểm sáng, tán thả ra nghèo kỳ dị khí tức. Nhất thời, ánh sáng cầu biến mất, quang môn cũng đã biến mất. Tùy theo mà gặp, đó là một đạo ngũ thải ban lan không gian vòng xoáy. Mở ra, thiên vực chi môn thực thành công mở ra. Tâm tình kích động, không cần nói cũng biết. Tiêu Trường lông mày quay người trầm ngâm nói, thiên vực chi cửa mở ra thời gian có hạn, chư vị theo lão phu nhanh chóng đi vào. Dứt lời, Tiêu Trường lông mày tung không mà lên, hào cách trở dung nhập tại thải quang không gian vòng xoáy bên trong. Tiêu Thắng Thiên bọn họ ngược lại là cơ linh, tưởng tượng lấy vừa bước vào liền có thể đứng ở cái kia đầy đất bảo vật bên trên, liền không tiếp tục để ý Lăng Thiên Vũ bọn họ, từng cái kích động hướng thải quang vòng xoáy bên trong dung nhập đi vào. Sát một cái, cũng chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này. Ha ha, cũng đừng làm cho bọn họ được tiện nghi, đi vào đi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, liền phi thân mà đi. Đế huyết bọn họ cũng không có có chần chờ chút nào, nhao nhao bay vào tại thải quang vòng xoáy bên trong. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 647, bước ép. U ám tầng mây, lạnh lùng phong, ăn mòn tử khí, tĩnh mịch thế giới. Nơi này, liền là thiên vực chi môn bên trong thiên vực không gian. Lần đầu tiến vào nơi này, cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt, chính là chỗ này không khí để cho người ta rất không thoải mái, tựa như là xâm nhập âm thời gian. Bốn phía âm sâm sâm, hơn nữa sương mù nồng nặc, rất khó nhìn rõ ràng phía trước sự vật, thậm chí ngay cả linh thức đều khó mà bao trùm bao xa. Nhưng có thể xác định chính là, nơi này nguyên khí dị thường mỏng manh, nếu như nguyên khí mỏng manh, như vậy giống là chỗ như vậy, thiên tài địa bảo là rất khó hồn sinh. Hơn nữa, đây không gian bên trong khối lượng rất cao, vậy cũng là mang ý nghĩa nói, thực tế thực lực sẽ gặp phải không nhỏ trở ngại, thậm chí có thể nói, tại chỗ này địa phương quỷ quái. Sợ là liên vũ cương cảnh cường giả đều không thể ngự không phi hành, duy nhất có năng lực phi hành cũng chỉ có Tiêu Trường lông mày. Cho nên, mới vừa gia nhập cái này thiên vực không gian thời điểm, Tiêu Thắng Thiên bọn họ liền dị thường nổi nóng, nơi này tình trạng xa còn lâu mới có được mong muốn bên trong hy vọng, đơn giản liền là cái địa phương cất chim cũng không có. Đáng giận hơn là, nếu như muốn rời đi thiên vực không gian, đó là đến tìm tới nơi này chúa tể chi vật hoặc là ra miệng, bằng không, liền phải vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ bọn họ ngược lại là không có cảm thấy ngột ngạt, ngược lại trong lòng cảm thấy loại địa phương này rất thích hợp tu hành, dù sao nơi này không gian khối lượng rất mạnh, liền là đứng trong này cũng là bao giờ cũng đều tại tu luyện. Hừ, thật sự là suối quẩy, chỗ này thiên vực không gian cũng thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Tiêu Chấn Nam tức giận hừ đạo, càng là hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, tựa như đem trong lòng tất cả oán khí tất cả thuộc về đến Lăng Thiên Vũ trên người của bọn hắn đi. Cũng không phải à, trong này căn bản cũng không khả năng cất giấu bảo vật gì. Tiêu Không Biển cũng là giận sắc tại nhưng, có hay không bảo vật ngược lại không sao, liền sợ chúng ta sẽ bị vĩnh viễn khốn tại địa phương quỷ quái này. Phúc Thải Phượng hầm hừ nói, đối với nơi này không khí cảm thấy vô cùng chán ghét. Tiêu Thắng Thiên còn lại là sâu lông mày lỗ khóa, quay về chính đang suy tư bên trong Tiêu Trường lông mày nói ra, Tôn Lão, có thể có phát hiện gì? Ha ha, Minh Chủ, Lão Phu lại cảm thấy nơi này đừng hồ bình thường, ta nghĩ chúng ta hẳn là đến đối địa phương. Tiêu Trường lông mày bình thản ung dung cười nói, trong mắt hình như còn hiện ra một loại nào đó kích động chi quang. Đến đối địa phương. Đám người cứng họng, thấy thế nào nơi này đều không giống như là chỗ tốt. Nhưng Tiêu Trường lông mày tu vi cao thâm, đám người tuyệt đối không dám hoài nghi Tiêu Trường lông mày quyền uy. Tiêu Thắng Thiên như có điều suy nghĩ, nói ra, ta cũng cảm thấy nơi này rất không tầm thường, cùng dị vãng thiên vực không gian rất khác biệt. Không tệ, chỗ này thiên vực không gian khối lượng dị thường cường đại, đã có thể cùng Đông Châu đại lục thế giới bằng được, nhưng kỳ quái là, cường độ cao không gian, thiên địa nguyên khí hẳn là dị thường tràn đầy, nhưng bây giờ nơi này lại là lộ ra đến mức dị thường mỏng manh, to lớn như vậy tương phản, đủ để chứng minh nơi này không tầm thường, nếu là trong này có thiên tài địa bảo tồn ở đây, như vậy ở chỗ này sinh tồn thiên tài địa bảo, tuyệt đối phải so ngoại giới muốn cường. Thinh được nhiều. Tiêu Trường lông mày vướt trường mi cười nói, Tôn Lão, giống như là chỗ như vậy, sẽ không có thiên tài địa bảo gì tồn tại. Tiêu Chấn Nam nhịn không được nói ra, nói thời điểm, lại xảy ra sợ chọc giận Tiêu Trường lông mày, yếu ớt túi thấp đầu. Ha ha, ai nói thiên tài địa bảo nhất định phải tại nguyên khí dị thường sung túc địa phương sinh tồn, có lẽ ở chỗ này sẽ có không thể tầm thường so sánh đồ vật, cảm giác cũng tại nói cho Lão Phu, trong này tuyệt đối có thế nhân đều khát vọng muốn có được đồ vật. Tiêu Trường lông mày không nóng không lạnh cười nói, cái kia con ngươi đều nhanh híp lại. Nghe nói như thế, mọi người đã yên lặng cảm thấy hưng phấn, thậm chí là bắt đầu thích địa phương này. Lăng Thiên Vũ bọn họ lại càng không cần phải nói, cảm giác nơi này mới là thuộc tại thiên hạ của bọn hắn. Tiêu Thắng Thiên cũng cảm thấy có lý, nói ra, chỗ này thiên vực không gian muốn đến phạm vi cũng không nhỏ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn là đến bốn phía tìm kiếm nhìn xem, bất quá vẫn phải làm phiền Tôn Lão dẫn đường. Ân, trước đi lên phía trước đi nhìn, Lão Phu hình như cảm giác được phía trước có một cố dị thường khí tức. Tiêu Trường lông mày nói ra. Chật. Đám người liền hướng phía trước phương trong sương mù đi đến, nhưng là đánh mất năng lực phi hành, chỉ có thể đi bộ mà đi. Ước chừng. Đi nửa canh giờ, mê vụ thời gian dần trôi qua nhà tán. Dương mắt nhìn đi, đúng là một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. Cổ thụ che trời, từng cây đại thụ đứng vững, nhưng quỷ dị chính là, tầm mắt bên trên căn bản là thấy không rõ lắm rừng rậm chân chính diện mạo, bởi vì tại trong cổ lâm, trong trong ngoài ngoài đều bị trọng trọng màu đen sương mù đoàn bao phủ lại. Âm sâm sâm, xa xa liền có thể cảm giác được loại kia băng hàn triệt cốt khí tức bức tới, khiến cho người cả người không được tự nhiên. Lăng Thiên Vũ bọn họ lặng lặng nhìn lại, kinh ngạc chính là, tại cái kia hắc ám sâm lâm, đặc biệt, bên trong, linh thức đã triệt để phế đi, muốn thăm dò, đây sợ là không thể nào. Quỷ dị, tại cái kia hắc ám sâm lâm, đặc biệt, bên trong, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tôn Lão, Tiêu Thắng Thiên nhẹ giọng kêu. Tiêu Trường lông mày không trả lời ngay Tiêu Thắng Thiên. Triển khai cường đại pháp niệm lực lượng, muốn hướng cái kia hắc ám trong rừng dòm vào, nhưng để Tiêu Trường lông mày kinh ngạc là, dùng hắn cường đại pháp niệm lực lượng, lại bị hắc ám trong rừng một loại nào đó đáng sợ dị lực bắn ngược trở về. Lợi hại. Tiêu Trường lông mày không khỏi thất sắc, trịnh trọng nói, Minh Chủ, bên trong vùng rừng rậm này liền là liên lão phu đều không thể nhìn ra, bên trong tuyệt không đơn giản, sợ là lần này tiến vào, nguy hiểm trọng trọng, theo khác mất mạng, liền là liên lão phu đều không hoàn toàn chắc chắn. Nghe tiếng đám người kinh ngạc vạn phần, liền là liên Tiêu Trường lông mày pháp lực cảnh tu vi đều không thể nhìn ra, cái kia bóng tối này trong rừng liền không có dễ dàng như thế, liền là liên Tiêu Thắng Thiên bọn họ mấy cái này vũ cương cảnh cường giả, cũng không dám tự tin như vậy. Tôn Lão, vậy bây giờ như thế nào? Tiêu Thắng Thiên nặng nề mà hỏi. bên trong không rõ hư thực, không thể tùy tiện đi vào, trước tìm một số người tiến đi dò thám đến tận cùng. Tiêu Trường lông mày có chút cẩn thận nói ra, sau đó liền nhắm hai mắt lại, giống như là loại này muốn làm ác nhân sự tình, chính mình cũng không cần phải mất thân phận đem ý tứ nói đến như vậy minh bạch. Tiêu Thắng Thiên bọn họ sao lại không rõ, Thiên Địa Minh những người kia cơ hồ là bản năng thói quen tính tập thể nhìn về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ, một gương mặt thái độ chuyển biến, cực kỳ âm độc. Lăng Thiên Vũ bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, không cần phải nói cũng đoán được Thiên Địa Minh bọn gia hỏa này ý đồ, bất quá Lăng Thiên Vũ bọn họ sớm đã có chuẩn bị, lần này chuyến đi, Thiên Địa Minh bọn gia hỏa này đã sớm đánh tốt tính toán để Lăng Thiên Vũ bọn họ đi làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền là cố ý giả ngây giả dại, từng cái rất an ý đem đầu vứt qua một bên, không nhìn thẳng những hung ác đó ánh mắt, ý là đang nói, chúng ta không biết, cái gì cũng không biết. Vô Danh tiểu huynh đệ, Tiêu Thắng Thiên kêu, nhưng là khẩu khí có chút nặng. Ân, Tiêu Minh chủ ngươi có thể gọi ta. Lăng Thiên Vũ ra vẻ sững sờ. Đối với Lăng Thiên Vũ đây giả ngây giả dại bản sự, Tiêu Thắng Thiên trong lòng có thể rất khó chịu, Tiêu Trấn Nam có thể liền không nhịn được, sắc mặt dày đặc hung ác giành nói, tiểu tử, chúng ta cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, chúng ta những người này bên trong, liền số các ngươi đám người này thực lực kém cỏi nhất, liền từ trong các ngươi phái một số người đi vào trước dò đường. Chúng ta, cho cười, vì sao là chúng ta? Thiên La tức giận reo lên. Không phải là các ngươi, chẳng lẽ lại còn có chúng ta? Tiêu Trấn Nam lạnh run sợ đạo, sắc mặt cũng biến thành có mấy phần dữ tợn. Đương nhiên là các ngươi, thiên vực tàn cầu vốn chính là chúng ta tìm tới, nếu như không có chúng ta, các ngươi sao có thể lại tới đây? Huống chi Tiêu Minh chủ thế nhưng là chính miệng nói qua, chắc chắn hộ chúng ta chu toàn, chẳng lẽ lại hiện tại là muốn lật lọng à? Đế Huyết hừ lạnh nói, cũng nuốt không trôi khí này. Nói không giữ lời, chỉ có chân tiểu nhân. Nô chuyển sông nổi giận đùng đùng, nói ra, các ngươi đúng là biết rõ chúng ta tu vi kém cỏi, vậy các ngươi thì càng phải giữ gìn chúng ta. Vậy mà tất cả mọi người phối hợp như vậy, Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng phải hùng hăng kích thích một phen, khoát khoát tay châm chọc nói, chư vị còn là đừng nói nữa, ta coi bọn họ là e sợ, bất quá đây có thể thật có ý tứ, nghe đồn đều nói Thiên Địa Minh thế lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, tài cao gan lớn, không nghĩ tới lá gan này còn có gì đặc biệt sao so với chúng ta còn nhỏ. Lá gan này tiểu cũng còn đỡ, thậm chí ngay cả tâm nhãn đều cho ăn. Tiêu Trấn Nam bọn họ tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng, răng cắn đến khanh khách rung động, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ từng cái răng nanh răng nhọn, biết rõ giữa song phương thực lực cách xa to lớn, còn dám lớn lối như vậy. Tiêu Thắng Thiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, Vô Danh tiểu huynh đệ, ngươi cần phải đứng xa nhìn đại cục, bộ hạ của các ngươi tu vi kém cỏi, mặc dù có tổn thất, cái kia cũng sẽ không cho chúng ta chỉnh thể mang đến nhiều nghiêm trọng tổn thất, hơn nữa nhưng là đi vào dò đường mà thôi, cũng không phải là liền chắc chắn để bộ hạ của ngươi mất mạng. Cái kia Tiêu Minh chủ ý tứ nói đúng là, ta các huynh đệ tính mệnh liền không đáng giá. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo, Đế Huyết bọn họ cũng là khí nộ không thôi, thiên địa này mình quả nhiên là vô liêm sỉ. Hừ, nếu như trên tay các ngươi không có thiên vực tàn cầu, tại chúng ta thiên địa mình trong mắt, thực nghĩ đến đám các ngươi tiện mệnh có bao nhiêu đáng tiền. Tiêu Không Biển hừ lạnh nói, nói đến càng là ngay thẳng, không chút nào cho mặt. Khanh khách, các vị tiểu ca, lão nương tính tình của ta cũng không phải đặc biệt tốt, cũng đừng làm cho lão nương mất nhịn tính. Phúc Thải Phượng rậm rạp vũ cười, trong mắt hàm ẩn sắc cơ. Lao yêu bà. Lăng Thiên Vũ thầm hừ một tiếng, sau đó lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Thắng Thiên nói ra, Tiêu Minh Chủ, vậy mà lời đã đến nước này, vậy chúng ta cũng nhận, nếu để cho ta mấy cái huynh đệ tiến đi chịu chết, ta làm không được, đương nhiên. Muốn chúng ta phái người đi không có vấn đề, liền từ ta tự mình dẫn người đi vào. Úc, cái kia tùy ngươi. Tiêu Thắng Thiên thần sắc lạnh nhạt. Tiêu Trường lông mày lại là nhướng mày, hai mắt có chút trưng ra, trong lòng thế nhưng là đối với Lăng Thiên Vũ phi thường thưởng thức, sớm liền nghĩ ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, những người còn lại đều phải chết, bây giờ ngược lại là Lăng Thiên Vũ muốn đi vào. Không khỏi, một đạo linh phù hướng Lăng Thiên Vũ trên thân bay tới, Tiêu Trường lông mày thản nhiên nói, đây là lão phu luyện chế nóng nảy phù. Như gặp nguy hiểm, hẳn là có thể cho người thoát thân. Ân. Tiêu Thắng Thiên các loại chúng kinh ngạc, chuẩn bị là không hiểu nhìn Tiêu Trường lông mày, cái này hỏa bạo phù thế nhưng là có thể so với vũ cương cảnh tầng cao nhất cấp uy lực, liền là Tiêu Thắng Thiên cũng không dám chính diện đi ngạnh bính nóng nảy phù uy lực, nghĩ không ra Tiêu Trường lông mày vậy mà lại đem nóng nảy phù ban cho Lăng Thiên Vũ bảo mệnh. Lăng Thiên Vũ đương nhiên không khách khí, một tay tiếp nhận nóng nảy phù, quét mắt tức giận đến biệt khuất Tiêu Trấn Nam bọn họ. Sau đó quay về Tiêu Trường lông mày cảm kích nói, nhiều tạ lao tiền bối, nhìn tới vẫn là có thiện nhân. Lời này, châm chọc hương vị mười phần. Tiêu Trường lông mày sắc mặt không vui, bình thản nói ra, như xác minh phòng trong hư thực, liền tận mau trở lại. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ ứng tiếng, liền cùng Đế Huyết bốn người, hướng cái kia hắc ám trong rừng đi đến. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 648, địa ngục độc hạt. Tôn lão, xin hỏi ngài vì sao muốn trợ giúp cái kia gọi vô danh tiểu tử? Tiêu Thắng Thiên nhịn không được âm thầm truyền âm hỏi. Tiêu Chấn Nam bọn họ cũng là có chút phiền muộn cùng không giải, nhưng sợ tại Tiêu Trường lông mày quyền uy, trong lòng liền là có vạn phiên đoán trách cùng một ngạt, vậy cũng phải gắt gao cứng rắn kìm nén. Những tên kia chết không quan trọng, nhưng tiểu tử kia nhất định phải bảo trụ. Tiêu Trường lông mày đáp lại. Tiêu Thắng Thiên sắc mặt liền giật mình, dùng tâm cơ của hắn sao lại không rõ Tiêu Trường lông mày ý tứ, lại hỏi, Tôn lão có thể muốn đã thu phục được cái kia vô danh. Thắng Thiên cả gan nói, cái kia vô danh ta thế nhưng là tiếp xúc qua, tên kia có thể ngoan cố phách lối vô cùng, dùng cái kia trồng ca tính, sợ là khó mà thu phục, huống chi ta cho rằng cái kia vô danh phía sau có thể sẽ có bối cảnh không tầm thường. Ha ha, lão phu cũng mặc kệ hắn có cái gì ca tính, cũng mặc kệ hắn có cái gì bối cảnh không tầm thường, chỉ cần hắn là người, vậy là được rồi. Tiêu Trường mặt mày bên trên lộ ra kỳ so nụ cười âm hiểm. Tôn lão nói rất đúng, nếu là thật sự có thể khống chế cái kia vô danh, nhất định đối với ta Đại Minh có đại lợi. Tiêu Thắng Thiên ý cười đầy mặt, cuối cùng là lĩnh hội Tiêu Trường lông mày ý tứ. Bất quá, ở trong đó hai cái dược sư cũng phải bảo vệ tới. Tiêu Trường lông mày nói. Dược sư. Hai cái. Tiêu Thắng Thiên kinh ngạc, không khỏi hướng Ngô Chuyển Sông bọn họ theo ngắm nhìn, nhìn thấy bọn họ mỗi một cái đều là mặt không thay đổi bộ dáng, thật sự là nhìn không ra trong này còn cất giấu hai cái dược sư. Không tệ, cái kia hai cái dược sư ẩn tàng có thể sâu, bất quá ngược lại là không gạt được lão phu. Tiêu Trường lông mày kinh hãi nói, nhưng lão phu lại vì cái gì mê hoặc, hai cái này dược sư phẩm cấp hình như không thấp, vậy mà có thể vì cái kia vô danh sử dụng, xem ra cái này vô danh có thể thật thú vị. Ha ha, nếu như là dược sư, kia liền càng có giá trị, xem ra lần này thiên vực chuyến đi, thu hoạch thật là phong phú. Tiêu Thắng Thiên sắc mặt rậm rạp, giống như là tại thiên địa minh, có dược sư cũng không nhiều, cao phẩm cấp dược sư càng là tươi thiếu. Đừng nghĩ trước đến tốt như vậy. Lão phu cảm giác chỗ này thiên vực không gian quá mức cổ quái, thậm chí có rất lớn khả năng chúng ta đến bị vây chết ở nơi này. Tiêu Trường lông mày thần sắc nặng nề. Ân. Tiêu Thắng Thiên trầm lắng gật đầu, nhìn trước đó phương ra hắc ám rừng cây. Hắc ám trong rừng. Cây già gốc cây, bệnh nổi cục mạnh mẽ, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là, trên mặt đất che kín cao nửa thước cảnh khô lá vụn, thỉnh thoảng tựa hồ có chút quỷ dị cái bóng vượt qua, âm trầm dị thường yên lặng. Lăng Thiên Vũ cùng Đế Huyết bọn họ cảnh giác hành tẩu giữa khu rừng. Từng bước cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì tại bên trong vùng rừng rậm này bên trong, linh thức đã hoàn toàn mất đi tác dụng, thậm chí ngay cả 10m bên trong phạm vi đều khó mà bao trùm. Giống như là hoàn cảnh như vậy, nếu là dị vật ẩn núp nói, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Liên là tại bước vào đây u ám trong rừng thời điểm, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền luôn cảm giác thật giống như bị vật gì đáng sợ cho tập trung vào. Bầu không khí quá mức ngột ngạt, Thiên La rốt cục không chịu nổi hỏi: Thiên Vũ huynh đệ, thiên địa minh những tên kia liền là chút không có can đảm chồng, đây không liền để chúng ta trước tiến đến dò đường, chúng ta còn vì sao muốn như thế nghe mệnh lệnh của bọn hắn đây? Thật sự là làm giận, nếu như không phải có lao đầu kia ở đây, ta còn thực sự muốn thật tốt cùng bọn hắn làm một cuộc. Vương Tiêu bực tức nói, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, ta làm sao hướng không phải, bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm, chỗ này thiên vực không gian thật sự là quá quỷ dị, vẫn phải dựa vào trợ giúp của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ đè ép vừa nói đạo, vẫn như cũ không quên cảnh giác chúng quanh. Ta cũng cho là như vậy, lao đầu kia tu vi sợ là tại vũ cương cảnh phía trên, thật muốn liều lên, chúng ta khả năng còn không có thăm dò rõ ràng chỗ này thiên vực không gian tình huống, vậy thì phải trước tổn thất nặng nề. Đế Huyết nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt dày đặc mai nói, bọn họ bây giờ đang lợi dụng chúng ta, vậy chúng ta liền hảo hảo phối hợp bọn họ, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta liền hung hăng để bọn hắn trả giá đắt. Hắc hắc, có Thiên Vũ huynh đệ lời này, tiểu tăng liền tạm thời không cùng bọn hắn so đo. Thiên La liệt lên miệng cười cười. Đột nhiên, hưu, một đạo hàn quang, không hề có điểm báo trước trong rừng cực bắn đi ra. Quá nhanh, linh thức bị ngăn trở, đánh lén đột nhiên như thế, liền là liên tu vi cao nhất Lăng Thiên Vũ đều không kịp phản ứng. Thiên La càng là biến sắc, bởi vì vật kia là châm đối với mình tới. Hừ, muốn đánh lén tiểu tăng, không có cửa đâu. Thiên La chìm hừ một tiếng. Vận lực vỗ tay đụng đi. Một trường ra, đạo hàn quang kia đúng là rất quỷ dị, vậy mà bỏ qua Thiên La trường kình, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tại trường kình bức ép bên trong, đạo hàn quang kia lại đột nhiên cải biến quy tích. Cẩn thận! Lăng Thiên Vũ kinh hô. Bất quá, đã chậm. Hưu. Hàn quang từ phía trên La trên cánh tay phải cực lướt tới, thẳng đem Thiên La quần áo cho xé toang ra, một đạo khắc sâu vết máu, hung hăng từ trên cánh tay nứt ra. A. Đáng chết. Thiên La mắng to, một tay bận bịu án lấy cánh tay. Thiên La huynh đệ. Lăng Thiên Vũ vọt tới, Đế Huyết ba người hướng làm thành một đoàn, tay hiện lợi kiếm, lạnh lẽo nhìn lấy bốn phía động tĩnh. Còn tốt, không có việc gì, chẳng qua là làm chút bị thương ngoài da mà thôi. Thiên La xem thường cười cười, thế nhưng là vừa nói xong, Thiên La cánh tay phải bên trong liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. A, thứ gì? Thiên La kêu đau đớn một tiếng, buông tay ra hướng cánh tay phải trong vết thương nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, cái kia vết thương huyết nhục đã biến thành màu đen nhánh, hơn nữa còn có thể cảm giác được trong vết thương có loại giống như là ôn dịch virus, đang điên cuồng dọc theo Thiên La huyết nhục cùng gân mạch lan tràn, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Thiên La giận dữ, một tay hung hăng hướng trên cánh tay phải một chảo, sắc mặt hung ác, liền chuẩn bị muốn đem cánh tay phải của mình cho gỡ xuống dưới. Lăng Thiên Vũ lập tức khóa chặt lại Thiên La cử động, cả kinh nói, ngươi làm cái gì? Đáng chết. Ta trúng độc. Thật sự nếu không đem tay này phế đi, ta đây tính mệnh chỉ sợ cũng đến mất đi. Thiên La mặt mũi tràn đầy đau giận kêu lên, em đẹp vậy mà liền bị đánh lén. Trúng độc. Đế Huyết ba sắc mặt người kinh biến, hung hăng tập trung vào bốn phía. Chớ buồn, đừng quên ta là độc sư. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, trong tay liền hiện ra ba cây độc châm, phân biệt khóa lại Thiên La cánh tay phải bên trong huyệt đạo cùng huyết dịch chạy trở về. Thiên La từ trong thống khổ lấy lại tinh thần, mới nhớ tới Lăng Thiên Vũ còn là vị độc sư, chịu đựng cực đau, đè ép khí tức trong người, cắn răng môi nói ra, Thiên Vũ huynh đệ, vậy liền xin nhờ. Ân, yên tâm, không có việc gì. Lăng Thiên Vũ nói ra, trước cho Thiên La đánh cái định hồn châm, một bên gọi ra chúng anh vệ, vừa nói, trong này giống như có độc thú hoặc là tà vật, các ngươi giúp ta hộ pháp. Không có vấn đề. Giao cho chúng ta đi. Ân, an tâm là trời La huynh đệ giải độc. Đế Huyết ba người nói, nhìn chòng chọc vào bốn phía. Hiu. Hiu. Từng cây như thiểm điện quang ngân, lần này lại là quần thể tính chất dày đặc đánh lén. Cản. Đế Huyết quát, ba người vung khí nên cản. Bảy vệ tu vi đã đạt đến vũ cương cảnh, đối phó những này đánh lén chi vật tự nhiên là nhẹ nhàng như thường. Nhưng kinh ngạc là, làm đụng phải những đánh lén đó vật thời điểm, trên tay chiến khí vậy mà cũng giống là trúng độc, đồ vật trong nháy mắt liền dính vào kịch độc. Nhưng Đế Huyết bọn họ đã không thèm quan tâm những thứ này, đến ngăn trở tất cả đánh lén vật. Lăng Thiên Vũ cũng không chần chờ nữa, vận khởi thể nội vàng độc lực, một trưởng khóa tại Thiên La trên vai phải, quát nhẹ một tiếng, cường đại vàng độc lực liền đưa cánh tay bên trong độc tố ép ra ngoài. Đen nhánh huyết châu, tích rơi xuống đất. Rơi trên mặt đất khô diệp bên trong, trong nháy mắt bị toát ra khó ngửi kích thích tính khí vị, sau đó bị huyết châu tích bên trong khô diệp, trong nháy mắt liền hủ thực. Đủ để chứng minh, chất độc này uy lực là có bao nhiêu đáng sợ. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, rút về vàng độc lực, nói ra, Thiên La huynh đệ, còn tốt đó chứ? Còn tốt, nhưng là còn có chút đau. Thiên La sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, với bất tức mắng, bất quá những là cái gì đó. Lại dám đánh lén lão tử. Kém chút còn để lão tử mất mạng. Ngươi trước hảo hảo điều tức. Ta đi đem những vật kia cho bắt tới. Lăng Thiên Vũ nói xong, thi triển thuật độn thổ, hư không tiêu thất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ liền tại cái kia dày đặc trong rừng thiểm điện đi ra. Chít chít. Một tiếng quái khiếu. Một cây giống như là lợi khí đồ vật, hung hăng liền đối với Lăng Thiên Vũ trên thân đâm tới. Lăng Thiên Vũ tay hiện ma đao, nhất đao chém tới. Hưu. Nhất đao qua, một đầu giống như là đao nhọn đồ vật rơi trên mặt đất. Đột nhiên một đạo đen vật, bị đau cùng tức giận đánh tới. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, nhất đao liền hung ác đem cái kia đen vật cho xé thành hai nửa. Định nhãn nhìn lại, thình lình giống như là bọ cạp độc thú. Địa ngục độc hạt. U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói. Địa ngục độc hạt. Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đúng, địa ngục ma hạt độc tính phi thường đáng sợ, nếu như không phải chủ nhân ngài có được bách độc bất xâm chi thể, không phải ngài cũng không chịu nổi địa ngục độc hạt độc tố. Bất quá đất này ngục độc hạt đã không sai biệt lắm tuyệt chủng, không nghĩ tới chỗ này thiên vực không gian vậy mà cất giấu nhiều như vậy địa ngục ma hạt, nhìn tới nơi này mặt thật là không đơn giản. U Minh Thánh Diễm trịnh trọng nói. Hắc hắc, ta mặc kệ nơi này giản không đơn giản, ta chỉ muốn biết địa ngục độc hạt nguồn gốc độc tố là ở đâu. Có thể hay không đem bọn nó kịch độc thu thập đi ra. Lăng Thiên Vũ trên mặt mang nụ cười âm hiểm. Địa ngục độc hạt mạnh nhất nọc độc tập trung ở độc của nó gai bên trên, mỗi một cây gai độc bên trong đều xúc cất dấu đáng sợ độc tố, muốn thu thập, chỉ muốn chém đứt bọn chúng gai độc liền không thành vấn đề. U Minh Thánh Diễm nói ra. Vậy liền quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ cười đến càng phát ra âm hiểm, nếu như đem địa ngục độc hạt độc tố đều thu thập đi ra, sau đó dính ở trên đồ vật, như vậy cũng tốt chơi. Liên chân vũ cảnh cường giả đều phải mất mạng, chỉ sợ cũng liên vũ cương cảnh cường giả đều không nhẹ nhàng như vậy đi. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền vọt trở về, quay về đế huyết bọn họ cười nói, hắc hắc, đế huyết huynh đệ, trong này cất giấu không ít địa ngục ma hạt, đợi chút nữa ta sẽ đem bọn nó đều dẫn ra ngoài, các ngươi đem địa ngục độc hạt cái đuôi đều cho chém xuống đến, ta hữu dụng chỗ. Không có vấn đề. Đế huyết bọn họ đáp, mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ lại có ý định gì, muốn đến đều là phi thường hữu ích. Chật. Lăng Thiên Vũ bàn tay xuề ra, hung hăng hướng trên cổ tay vạch một cái. Đỏ thâm kim sắc huyết dịch, giọt giọt rơi xuống. Đế huyết bọn họ ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ lại là dùng loại này tự mình hại mình phương thức đi hấp dẫn bên trong độc thú. Lăng Thiên Vũ sắc mặt rậm rạp, bất kỳ cái gì độc thú, đối với giống như là Lăng Thiên Vũ loại này tinh khiết cường đại máu độc, vậy liền tựa như là những độc đó thú mỹ vị món ngon, rất dễ dàng liền sẽ hấp dẫn tới. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 649, thu thập nọc độc. Vàng máu độc đó là cái gì hương vị Lăng Thiên Vũ nghe thấy không được. Nhưng độc thú vị giác có thể là phi thường mẫn cảm những địa ngục đó ma hạt lập tức liền ngửi được máu độc bên trong cái kia đặc thù hương vị. Đột nhiên công kích đỉnh chỉ toàn bộ trong rừng khí tức lại lần nữa quỷ dị tĩnh mịch xuống dưới nhưng hình ở giữa lại là có loại không lạnh mà túc lạnh lùng khí tức. Đế huyết bọn họ lập tức cảnh giác khôi phục thương thế Thiên La cũng chậm rãi đứng thẳng lên trong tay hiện ra huyết cốt tiên một tay lại nắm một thanh sắc bén trường kiếm. Tới Lăng Thiên Vũ đệ thấp vừa nói đạo. Vừa loáng tại cái kia hắc ám trong rừng từng khỏa ám huyết sắc đồng tử mắt trong rừng mập mờ còn chớp động lên một tịch tịch hàn quang truyền đến từng đợt tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Sau đó từng đạo toàn thân biến thành màu đen thú vật từ trong rừng chui ra có chút còn lại là từ mặt đất khô diệp bên trong bò lên đi ra càng là có chút dính tại thân cây cùng treo ở trên nhánh cây. Sắc bén con ngươi lóe ra ác ma đồng quang toàn thân đen nhánh cùng hắc ám gần như có thể hòa làm một thể càng rõ ràng liền là phần đuôi cái kéo loại hình gai độc lóe ra như kiếm phong hàn quang lạnh lùng diêu động tựa như tùy thời đều có thể gửi tới người bỏ mạng. Không sai. Đều là địa ngục độc hạt đánh giá có 7-800 con địa ngục độc hạt. Những địa ngục đó độc hạt hình như người thấy là tới từ Lăng Thiên Vũ thể nội cái kia mỹ vị vàng máu độc cái kia tà dị ác độc trong con mắt tràn đầy hạn đói khát. Đế huyết bọn họ thẳng nuốt một ngụm nước nhìn thấy trước mắt những này lít nha lít nhít địa ngục độc hạt trong lòng trận trận phát lạnh sợ là chân vũ cảnh tu vi đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy nếu là không cẩn thận bị địa ngục độc hạt gai độc đánh chúng nói sợ là đến lập tức chúng độc bỏ mình. Không tệ hẳn là đều đi ra rồi hả Lăng Thiên Vũ cười lạnh mặt mang hưng phấn. Cái này, Thiên Vũ huynh đệ những này độc thú nhìn không đơn giản chúng ta là không phải đến đem bọn nó dẫn đi ra bên ngoài tuyệt đối có thể để bọn hắn ăn được thiệt thòi lớn đế huyết mặt mũi tràn đầy hung ác sắp nói. Không có lao đầu kia tại những này địa ngục độc hạt lên không được bao lớn tác dụng Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói, bất quá ta muốn đem bọn nó gai độc bên trong kịch độc thu thập đi ra nếu là dính tại kiếm khí lên đợi đến lúc chúng ta thật muốn cùng thiên địa minh chém giết thời điểm các ngươi cảm thấy dính vào kịch độc kiếm khí đối bọn hắn sẽ có hiệu quả gì. Nghe tiếng đế huyết bọn họ không khỏi phát lệnh chiêu này thật sự là quá độc. Hắc hắc Thiên Vũ huynh đệ quả nhiên thật độc tiểu tăng ưa thích đây miệng Thiên La hưng phấn cười nói. Ha ha độc không trượng phu Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói ra, trước đem bọn nó gai độc cho chém xuống đến bất quá chư vị có thể muốn coi chừng điểm khác bị bọn chúng gai độc bị thương. Ân đám người gật đầu. Giết. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng tứ đạo phân thân bỗng hiện nhất cử thẳng hướng địa ngục độc hạt. Giết. Đế huyết bọn họ quát tính cả bảy vệ cùng nhau giết tới. Vù vù. Kiếm quang mập mờ quái khiếu liên tục từng cái địa ngục độc hạt gai độc bị Lăng Thiên Vũ bọn họ cho hung hăng chạm xuống dưới. Đương nhiên những này địa ngục độc hạt bản trong thân thể tích chứa độc tố cũng là rất khả quan Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không thể lãng phí. Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ quát lập tức đem Tiểu Kim kêu gọi ra. Tiểu Kim thoáng hiện hình thể trong nháy mắt mở rộng nhìn thấy bốn phía những địa ngục đó độc hạt thời điểm sớm đã là hết sức hưng phấn liền giống lớn một tiếng như trường long thân thể to lớn mở ra rậm rạp miệng lớn không chút khách khí đem từng cái bị chém đứt độc vĩ địa ngục độc hạt nuốt vào trong bụng. Mà những địa ngục đó độc hạt vốn là không có mạnh bao nhiêu tâm trí hơn nữa Lăng Thiên Vũ thể nội vàng máu độc đối với bọn hắn tới nói có mạnh vô cùng dụ mê hoặc người không sợ chết hung tàn đánh tới. Phanh phanh. Từng tiếng vang có được vũ cương cảnh cấp độ 7 vệ đối phó những địa ngục đó độc hạt tất nhiên là nhẹ nhõm so từng cái đánh tới địa ngục độc hạt bị 7 vệ bọn hắn đánh bại. Đế huyết bọn họ liền thừa cơ vọt tới gọn gàng mà linh hoạt chạm dưới một cây rễ độc vĩ. Mà Tiểu Kim còn lại là giải quyết tốt hậu quả đem những gãy đuôi đó địa ngục độc hạt từng miếng nuốt vào. Chít chít. Từng cái địa ngục độc hạt hung ác điên cuồng bay nhào mà đến nhưng căn bản không đấu lại Lăng Thiên Vũ bọn họ dùng 7 vệ năng lực liền là lại nhiều bên trên gấp 10 lần lượng địa ngục độc hạt đó cũng là nhẹ nhàng như thường. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, mấy trăm con địa ngục độc hạt liền bị tàn sát hầu như không còn, ngoại trừ lưu lại những còn tại đó tan động độc vi, cái khác bộ phận đều bị tiểu kim cho ăn sạch. Tiểu kim có thể là dựa vào nuốt độc thú trưởng thành, lập tức nuốt mấy trăm con địa ngục độc hạt, muốn đến lại có thể thành trưởng không ít, đủ để củng cố cấp 9 thú cấp độ. Nhìn cái kia đầy đất còn tại tan động độc vi, Thiên La không khỏi cảm thấy phát lông, trong lòng run sợ mà hỏi: "Thiên Vũ huynh đệ, những vật này đều lấy ra ngươi muốn thế nào thu thập?" Rất đơn giản, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một cái không đáng thuốc bình, hướng trên mặt đất nắm lên một đầu tan động độc vi, sau đó đem độc kia đôi bên trên gai nhọn hướng thuốc phẩm trên miệng chen theo giọt giọt đen nhánh sắc dịch thể liền hướng thuốc trong bình nhỏ vào. Nghĩ không ra một đầu độc vi bên trong tích chứa độc dịch cũng nhanh đổ đầy thuốc phẩm 1/3. Lăng Thiên Vũ xoay người trong tay ném ra mấy cái thuốc bình cho Đế Huyết bọn họ, nói ra: "Các vị cũng hỗ trợ a, thời gian của chúng ta không nhiều, nếu không phía ngoài những tên kia sẽ có hoài nghi. Xoa đây có gì đặc biệt sao, cũng quá nguy hiểm a." Thiên La kêu lên một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Một đầu chết cái đuôi mà thôi, còn sợ cái chim này. Trứng Vương Tiêu Khinh bị reo lên liền tiến lên nắm lên một đầu độc vị, nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn cái kia còn tại hoạt động độc vị, áp lực này thật là không nhỏ. Không nói chuyện đã nói ra, Vương Tiêu chỉ có thể kiên trì đi thu thập độc dịch. Đế Huyết bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không giống như là Lăng Thiên Vũ bách độc bất xâm, nhưng nghĩ tới làm như vậy có thể hung hăng âm thuận theo thiên địa mình những tên kia liền cắn răng không thèm đếm xỉa. Trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã thành công đào được tràn đầy hơn 30 bình độc dịch đây, nhưng đều là địa ngục độc hạt tinh hoa nhất độc dịch, nhưng chính là chân vũ cảnh cường giả thể nội chúng đây độc dịch 10 giây bên trong chắc chắn sẽ mất mạng. "Giải quyết chúng ta trở về," Lăng Thiên Vũ cười nói. Đám người ý cười rậm rạp, nghĩ đến thiên địa mình những tên kia sẽ ăn được thiệt thòi lớn, trong lòng tất cả không thoải mái đều tan thành mây khói. Tức sau Lăng Thiên Vũ bọn họ liền vui hô hô hướng rừng cây đi ra ngoài. Rừng cây ngoại thiên địa mình những người kia tựa hồ cũng đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Đều nửa canh giờ vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, mấy tên kia không phải là chết ở bên trong a? Tiêu Chấn Nam âm thanh lạnh lùng nói, thực chất bên trong thế nhưng là hận không thể Lăng Thiên Vũ sẽ treo ở bên trong. Dù sao đây Lăng Thiên Vũ khả năng đã được đến Tiêu Trường lông mày thưởng thức, dùng Lăng Thiên Vũ thiên phú nếu như về sau thực đến thiên địa minh nói không chừng liền có thể đứng ở trên đầu mình, tới Tiêu Chấn Nam có thể là phi thường không vui. Nô chuyển sông bọn họ lặng lặng đứng ở đó trong lòng kìm nén một bụng lửa, nếu không phải Lăng Thiên Vũ còn không có phát lệnh muốn cùng thiên địa minh người xung đột, không phải bọn họ sớm liền muốn hạ sát thủ. Bởi vì thiên địa này minh thật sự là rất đáng hận, khi bọn hắn pháo hôi không nói, thậm chí còn ước gì bọn họ đều chết sạch. Tiêu Thắng Thiên cũng là trao mày nhẹ giọng hỏi, "Tôn lão, ngài cảm giác đến bọn hắn trở về tỷ lệ sẽ lớn bao nhiêu?" "Ha ha, nếu có lão phu luyện chế nóng này phù, chỉ cần không phải gặp gỡ giống như bọn ngươi cấp độ tà vật muốn thoát thân mà nói tuyệt đối với không có vấn đề." Tiêu Trường lông mày chấn định cười nói. Ưu tựa như là bọn họ trở về, Phúc Thải Phượng đột nhiên kêu lên. Dương mắt nhìn đi tại cái kia hắc ám trong rừng chậm rãi đi tới năm bóng người, chính là Lăng Thiên Vũ. Chỉ bất quá nhìn giống như có một người bị thương. "Thiên La." Nô chuyển sông bọn họ sững sờ âm thầm nắm chặt nắm tay. Tiêu Chấn Nam nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ cơ hồ có thể nói không có có cái gì đặc biệt lớn tổn thương, ám cảm giác thất vọng. Tiêu Trường lông mày còn lại là mặt mang tiếu dung, vậy mà dùng Lăng Thiên Vũ tu vi của bọn hắn có thể bình an trở về, tối thiểu nói rõ bóng tối này trong rừng uy hiếp tính chất hạ thấp rất nhiều. Thỉnh thoảng Lăng Thiên Vũ mặt sắc trầm lắng đi trở về. "Lao tiền bối, chúng ta trở về," Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. "Không tệ." Tiêu Trường lông mày vớt trường mi cười hỏi: "Ha ha, đây có thể nhiều hưởng cho các ngươi, cũng không biết bên trong tình trạng như thế nào. Bên trong có không ít yêu thú, ta vị huynh đệ kia liền là không cẩn thận bị yêu thú công kích." Lăng Thiên Vũ nhìn lên trời la nói ra, nhưng lại không có nói là độc thú, miễn cho bị cái này sinh tinh chất đa nghi Tiêu Trường lông mày phát giác được chút đoan nhi. "Yêu thú?" Tiêu Thắng Thiên cặp mắt của bọn hắn lập tức sáng lên, vậy mà trong rừng có yêu thú tồn tại như vậy, nhất định là có thiên tài địa bảo tồn tại. "Ân, các ngươi xâm nhập có bao xa?" Tiêu Trường lông mày hỏi. "Đại khái vài dặm, bất quá chúng ta bị không ít yêu thú công kích cũng không dám hướng bên trong tiến vào, muốn đến nếu là ở đen lâm chỗ sâu sẽ có yêu thú càng mạnh mẽ hơn cũng khó nói," Lăng Thiên Vũ trả lời. Ấn Tiêu Trường lông mày suy nghĩ một lát nói ra, "Nếu như nhưng là chút yêu thú mà nói như vậy vấn đề này liền không lớn, chúng ta đều đi vào đi." Tiêu Thắng Thiên lại là đứng dậy cười nói, "Ha ha, danh tiểu huynh đệ còn là đến, muốn các ngươi dẫn đường liền từ ngươi cùng bộ hạ của ngươi đi trước, ga chúng ta sẽ theo ở phía sau hảo hảo trông coi các ngươi." Lại là làm phá hôi. Đế Huyết bọn họ tức giận không thôi, Thiên La càng là nhịn không được kêu lên, "Vì sao lại là chúng ta? Là các ngươi liền là các ngươi, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm?" Tiêu Chấn Nam âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật Thiên La cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, Lăng Thiên Vũ trầm mặt nói ra, "Đi, chúng ta sẽ dẫn đường." "Ha ha, danh tiểu huynh đệ, kỳ thật ngươi có thể theo chúng ta đi đến cùng một chỗ." Tiêu Thắng Thiên đã phủ lên một bộ nụ cười thân thiện. Không cần cùng ta các huynh đệ đi cùng một chỗ sẽ khá có cảm giác an toàn. Lăng Thiên Vũ lãnh đạm trả lời, ý tứ rõ ràng là đang nói đi theo đám bọn hắn thiên địa minh rất nguy hiểm. Không biết tốt xấu, Tiêu Chấn Nam khẽ hừ một tiếng. Lăng Thiên Vũ cũng không thèm để ý gọi bên trên Ngô Chuyển Sông bọn họ, lần nữa hướng đen trong rừng đi đến. Tiêu Trường Long mày bọn họ còn lại là chấn định đến đi theo Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường kia đằng sau. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 650, có linh vật. Hơn mấy trăm người, thận trọng đạp vào trong rừng. Dê ảm, sờ pẹt, dê. Lăng Thiên Vũ bọn họ đi ở phía trước, nắm chặt lợi khí, cảnh giác mà đi. Nhưng lần này tiến vào phương hướng, cùng Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào phương hướng tự nhiên là khác biệt. Trong rừng rậm, tráng kiện che trời quỷ dị thực vật, sắc trạch xinh đẹp danh côn trùng, hư thối lá cây cùng sinh vật trên thi thể tản ra hôi thối khí, hết thể nhìn qua đều là như vậy không giống bình thường. Lăng Thiên Vũ cùng Đế Huyết bọn họ biết đây trong rừng rất nguy hiểm, đến chiếu cố thật tốt chiến giết xong đường các đệ tử, cho nên Lăng Thiên Vũ bọn họ 5 người đi tới trước nhất đầu mở đường. Thiên Điệu Minh những người kia mặc dù cảm thấy có Lăng Thiên Vũ bọn họ dẫn đường sẽ an toàn rất nhiều, nhưng lần đầu bước vào này quỷ dị trong rừng rậm, trong lòng cũng còn là dù sao cũng hơi không nỡ, cả đám đều nhấc lên lòng cảnh giác. Tiêu Trường Long mày thời khắc triển khai pháp niệm lực lượng, cũng chỉ có hắn có thể đủ bao trùm ở phương viên vài trăm mét phạm vi, nhưng cũng vẹn vẹn vài trăm mét phạm vi, nếu là có yêu thú cường đại đánh lén, còn là sẽ bất ngờ tay không kịp. Ước chừng đi gần cái lúc đầu, đã sâu vào trong rừng trong vòng hơn 10 dặm trong phạm vi, dọc theo con đường này ngược lại là gặp được không ít yêu thú hoặc là độc thú, nhưng đều bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Duy nhất để cho người ta buồn bực chính là, tại bên trong vùng rừng rậm này ngoại trừ những quỷ dị đó thực vật, căn bản là không có tìm tới có thiên tài địa bảo gì, cái này lại để Thiên Địa Minh người nghẹn không ít khí. Đi tới, rừng rậm cảnh tượng bắt đầu sinh ra biến hóa. Nguyên bản đây khu rừng rậm rạp bên trong, vốn phải là phi thường u ám, nhưng đến nơi này, lại là ngũ quang mười sắc, các loại tươi đẹp kỳ hoa dị thảo, long lánh ánh sáng lóa mắt màu. Không hiểu ở giữa, còn có chút khinh phong quét qua gương mặt, hương thơm ngào ngạt. Có thể vừa nghe cái kia hương hoa, liền có loại kích thích tâm hồn khí tức, trong đầu đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Đừng hô hấp, nơi này có vấn đề. Tiêu Trường Long mày ngừng lại âm thanh nhắc nhở. Nghe tiếng, đám người thanh tỉnh lại, bận điệu đóng chặt hô hấp. Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng là cảm giác tới đây cổ quái, thầm hỏi, U Minh Thánh Diễm, có gì cảm thấy dị thường? Không thật là tốt, ta cảm giác trong này bốn phía đều ẩn giấu khí tức nguy hiểm, giống như nơi này tất cả mọi thứ đều là vật sống. U Minh Thánh Diễm nghiêm túc nói, vật sống, những thực vật này. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tinh tế nhìn lại, những kỳ dị đó hoa cỏ, muốn xa so với ngoại giới thô lớn hơn rất nhiều, nhìn bề ngoài giống như rất đẹp, lại là giấu giếm sắc cơ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ bọn họ không thể lại tiếp tục đi về phía trước, mình có thể ứng phó, nhưng chiến giết xong đường có thể không dễ dàng như vậy, trừ phi đến bạo lộ ra thực lực. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền hiện ra một thanh trường kiếm, để cho an toàn. Lăng Thiên Vũ hiện trên tay nắm chỉ là một thanh địa giai chiến khí, nếu đem ma đao hoặc là tàn huyết kiếm lộ ra tới, không cần phải nói cũng không gạt được Tiêu Trường Long mày bọn họ. Tiêu Chấn Nam vừa nhìn thấy Lăng Thiên Vũ sát cơ nhất thời, khẩn trương quát hỏi, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lăng Thiên Vũ khinh thường để ý tới, hung hăng quay về một gốc tím sắc kỳ hoa chẳng tới. Hình như, gốc cây kia yêu diễm kỳ hoa cảm thấy cảm giác nguy cơ đánh tới, nguyên bản cái kia tươi đẹp đóa hoa, đột nhiên mở ra giống như là như dã thu răng răng. Tức giận hướng về phía Lăng Thiên Vũ cắn. Hưu. Lăng Lệ một kiếm chém tới, cái kia đột nhiên trở nên hung ác kỳ hoa, liền bị xé thành vỡ nát. Ách. Đám người mặt sắc kinh biến. Tiêu Trường lông mày cũng thật sâu nhíu lại, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm thấy nơi này dị thường. Ngay sau đó, bởi vì Lăng Thiên Vũ xúc phạm. TT. Bốn phía lâm mục, hoa cỏ cây mây, từng cái lộ ra dữ tợn răng, phát sinh từng mảnh tiếng kêu chói tai. Nguyên bản đây kỳ tốt hương hoa thế giới, trở nên giống như là địa ngục đáng sợ. Hoa yêu. Tiêu Trường Long mày chìm ngâm một tiếng. Hoa yêu, là trong trời đất tự nhiên đản sinh một loại yêu loại tà vật. Siêu, siêu. Đủ loại hoa yêu, lại mọc ra dữ tợn hình người gương mặt, lộ ra thành hàng sắc bén lên răng, hung ác điên cuồng sông giết tới đây. Đám người nắm chặt chiến khí, xúc thế chiến đấu. Tiêu Trường Long mày lại chi khinh thường, trong tay kẹp lấy một đạo nóng nảy phù. Quay về vậy được bảy vọt tới hoa yêu bay bắn tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, nóng nảy phù tại sông tập mà đến hoa yêu trong đám phá, mấy trăm cái hoa yêu trực tiếp bị nóng nảy phù uy lực nổ thành bột phấn, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Đương nhiên, nóng nảy phù uy lực không chỉ có như thế. Bá đạo thôn phệ hỏa diễm đi theo gào thét mà ra, thiêu đốt hết thể hỏa diễm, hỏa long trùng thiên, điên cuồng tàn sát bừa bãi, thiêu đốt lên cả vùng không gian lốp bốp bạo liệt vang, những tới gần đó hoa yêu, thống khổ kêu thảm tại sóng nhiệt bên trong giấy rủa. A a. Sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, thành đàn hoa yêu, điên cuồng bốn trốn. Trong nháy mắt, tại cái kia hung đằng trong biển lửa, bị quét đãng mở một đạo rộng lớn thông đạo. Lăng Thiên Vũ bọn họ giật mình không thôi, cái này hỏa bạo phù uy lực cũng quá mạnh, nhìn như cũng chỉ là một tờ giấy trắng đồ vật, vậy mà liền đem những đáng sợ đó hoa yêu cho quét sạch đi. Tiêu Trường lông mày nửa khép lấy hai mắt, thản nhiên nói, hoa yêu cố nhiên đáng sợ, nhưng chúng nó dù sao cũng là dùng thực vật biến thành, hỏa diễm đối bọn nó tới nói liền là lớn nhất thiên địch, chư vị tiếp tục đi đường đi, lão phu cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở nơi này. Lăng Thiên Vũ bọn họ bồi rối dưới, bất quá nghĩ đến không cần cùng những hoa yêu đó chém giết, đó cũng là tỉnh không ít phiền phức, không phải thực liều lên, sợ cũng sẽ tổn thất không ít. Đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, đám người liền tiếp theo hướng trong rừng rậm xâm nhập. Bất quá, tại bên trong vùng rừng rậm này, liên hoa yêu loại vật này đều tồn tại, nếu là chân chính đến rừng rậm thâm bộ, sợ là còn sẽ có càng nhiều đáng sợ đồ vật, nghĩ tới đây, đám người cũng nhiều lớn mấy phần tâm. Bởi vì, phiến địa vực này có thể là hoa yêu địa bàn, bị Tiêu Trường lông mày một cái nóng nảy phù như thế một trời, liền cả mở vài dặm phạm vi khu vực an toàn, đoạn này lộ cũng là đi được thoải mái nhất. Xuyên qua những này địa vực, bước vào một mảnh rừng đá. Vì sao nói là rừng đá đây? Bởi vì, ở chỗ này tất cả thực vật đều là tảng đá biến thành, thiên hình vạn trạng, giống như là nhân công điêu khắc mà thành, sinh động như thật, vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt, nhưng từ khi mắt thấy những đáng sợ đó hoa yêu về sau, đối với mấy cái này rừng đá cũng tràn đầy thật sâu cảnh giác. Lăng Thiên Vũ bọn họ đi đến đằng trước, phát giác tới đây khí tức rất cổ quái, mỗi đi một bước, đều sợ giống như muốn dẫm lên địa lôi, mỗi một bước đều đi được cẩn thận như vậy, Nô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng bọn họ nắm chặt lợi khí, trong lòng bàn tay nhưng không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Thiên Điệu Minh những người kia, cũng là vạn phần cẩn thận. Tiêu Trường lông mày cái chăn nhíu, hình như phát hiện cái gì, nghĩ tìm mấy phần, sau đó hai mắt lóe ra kích động quan mang, không khỏi hô, linh vật, phía trước có linh vật. Linh vật. Đám người giật mình, Tiêu Thắng Thiên bọn họ càng là đột nhiên trở nên kích động, phiền muộn ấm ức lâu như vậy, cuối cùng là có thể tìm tới một gốc linh vật, đặc biệt là nhìn thấy liên có được cường đại tu vi Tiêu Trường lông mày đều lộ ra như thế kích động, liền đủ để chứng minh cái kia linh vật giá trị. Lăng Thiên Vũ bọn họ mặt sắc trầm xuống, lại có linh vật, tự nhiên là không thể để cho Tiêu Trường lông mày bọn họ đắc thủ, chỉ là nghĩ đến bất luận cái gì linh vật tồn tại, đều chắc chắn sẽ có một loại nào đó tà vật tồn tại. Cho nên Lăng Thiên Vũ bọn họ chỉ có thể tìm được trước linh vật lại nhìn tình huống. Đi, tiếp tục đi lên phía trước. Tiêu Trường lông mày kêu lên, khó được khống chế không nổi tâm tình, bởi vì Tiêu Trường lông mày cảm giác được, cái kia linh vật truyền đến linh tính chất mạnh phi thường, nói không chừng đối với mình pháp lực cảnh tu vi đều là vô cùng hữu ích, Tiêu Trường lông mày có thể không kích động à. Lăng Thiên Vũ trong lòng bọn họ mặc dù tức giận, nếu đây linh vật thật có cường đại tà vật trấn thủ, vậy bọn hắn đám người này coi như nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng là, Lăng Thiên Vũ mới đi vài bước, đột nhiên trên mặt giống như chạm đến cái gì. Ách, Lăng Thiên Vũ trên mặt đột nhiên bị đau, giống như bị một loại nào đó nhỏ bé sắc bén đồ vật cho vạch đến, trắng đoán ra mặt bên trên có chút vạch phá mở một đạo vết thương thật nhỏ. Mặc dù vết thương rất nhỏ, nhưng dùng Lăng Thiên Vũ thiên hỏa chân thể đỉnh phong ra thịt, cái kia cũng không phải tùy tiện là có thể quẹt làm bị thương. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cứ như vậy không hiểu thấu quẹt làm bị thương. Kinh ngạc phía dưới, Lăng Thiên Vũ ngừng lại, nói ngay, đừng núp đích, có cái gì? Nghe tiếng, đám người ngừng lại, có thể dương mắt nhìn đi, tại Lăng Thiên Vũ trước mặt căn bản liền không có cái gì. Lê mê cái gì, nào có quỷ gì đồ vật, ngươi tiểu tử này không phải là muốn đem chúng ta dẫn dắt rời đi, sau đó độc chiếm linh vật đi. Tiêu Trấn Nam rất khó chịu reo lên, trong lòng thế nhưng là rất chờ đợi lấy tìm tới cái kia linh vật. Lăng Thiên Vũ giống như là đối đãi ngớ ngẩn mắt nhìn Tiêu Trấn Nam, sau đó trong tay hiện ra chút hắc thạch phấn, bởi vì Lăng Thiên Vũ cảm giác tốt hướng mặt trước có chút hình đồ vật trở ngại lấy, hắc thạch phấn có thể cho hắn hiện hình. Theo, Lăng Thiên Vũ liền đem hắc thạch phấn hướng mặt trước một vẩy. Có thể đây một vẩy, rơi xuống một số hắc thạch phấn giống như là bị cái gì chặn, có chút rụng trên mặt đất, có chút nhưng là trôi nổi ở giữa không trung, mà tại trôi nổi giữa không trung hắc thạch phấn. Tại Lăng Thiên Vũ trước người hiện ra một cái giống như mạng nhện trở ngại vật. Đây là cái gì? Đám người kinh trụ, Tiêu Trấn Nam mặt mũi tràn đầy xích hồng, Lăng Thiên Vũ cử động này giống như hung hăng hướng Tiêu Trấn Nam đánh mặt. Tơ nhện. Tiêu Trường lông mày chìm ngâm nói. Tơ nhện, vậy trong này mặt có nhện độc thú. Tiêu Thắng Thiên sợ hãi, đám người cũng là ám thở ra một hơi, nghe nói giống như là một số nhện độc thú, bố trí xuống tơ nhện không chỉ có sắc bén so, thậm chí bạn chứa kịch độc, là dùng đến bắt con mồi. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy nghẹn họng nhìn chân chối Tiêu Trấn Nam, trầm trọng nói, vị trưởng lão này, hiện tại phải biết đây phía trước có cái gì sao, không biết ngươi có hay không đảm lượng vượt qua đây. Tiêu Trấn Nam nghe xong lại nổi giận, bực tức nói, vì sao không dám, bất quá là chút tơ nhện mà thôi. Úc, cái kia xin cứ tự nhiên. Lăng Thiên Vũ ngoạn vị nhìn lấy Tiêu Trấn Nam. Đừng loạn xông. Tiêu Trường lông mày nghiêm nghị nói, những con nhện này kia không có đơn giản như vậy, liền là vũ cương cảnh thể nhục, vượt qua cũng sẽ lập tức bị phanh thây. Phân thây. Tiêu Trấn Nam dùng mình một cái. Tôn lão, vậy chúng ta làm sao đi tới? Tiêu Thắng Thiên hỏi. Đối với lão phu tới nói, đây không phải việc khó. Tiêu Trường lông mày nhàn nhạt một giọng nói, song trường khẽ động, ngưng tụ viêm hỏa, một cổ trích nhiệt nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đốt lấy cả vùng không gian chấn động lên. Pháp thuật, lưu tinh hỏa vũ. Tiêu Trường lông mày song trường chấn động, cường đại hỏa trúc tính chất pháp lực, ở giữa không trung phạm vi lớn ngưng tụ ra thao thiên hỏa diễm, giống như là lưu tinh bay thấp, từng đạo cực nóng hỏa vũ thẳng vành xuống. Vâng, vâng, đầy trời biển lửa, quần quần hung đẳng, càng là đang điên cuồng lan tràn, thế lửa chỗ lan tràn chỗ, tất cả mạng nhện lộ ra lộ, nhưng lại ngăn cản không nổi nhiệt độ cao thiêu đốt, nhao nhao hòa tan. Tiêu Trường lông mày thu hồi pháp lực, nói ra, cũng không có vấn đề, quá khứ. Đám người kích động không thôi, đã sớm đang mong đợi món linh vật đó. Lăng Thiên Vũ mặc dù cũng rất chờ mong, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy ngưng trọng là Tiêu Trường lông mày, đây một thân pháp lực cảnh tu vi làm thật là hùng hậu. So với trước đó cái kia Bạch công tử có thể phải cường đại hơn nhiều, Lăng Thiên Vũ nhất định phải nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, có thể đối phó cái này Tiêu Trường lông mày. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 651, vạn năm linh chi. Cảnh giác bên trong, xuyên qua trọng trọng rừng đá. Kinh mà gặp, tại phía trước không xa, tọa lạc lấy từng khối to lớn thạch nham, giống như là tiểu giả sơn, kỳ dị là những này thạch nham đủ mọi màu sắc. Nhưng ở đây màu sắc rực rỡ thạch nham địa giới bên trong, khắp chỗ đều là các loại thú vật thi cốt, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi hôi thối. Tinh tế nhìn lại, tại màu sắc rực rỡ thạch nham bên trong, hiện đầy màu sắc rực rỡ mạng nhện phía trên, mang theo thi cốt càng nhiều, mà mạng nhện phía dưới, thải quang ngập mở, linh khí bức người. Định nhãn nhìn lại, đó là một gốc mấy cái lớn chừng bàn tay linh chi, hơn nữa còn là màu sắc rực rỡ linh chi, tại cái kia màu sắc rực rỡ linh chi bên trong, lóe ra mê người màu sắc quang mang. Hiển nhiên những này treo ở mạng nhện bên trên thi cốt, vậy cũng là bởi vì gốc cây kia màu sắc rực rỡ linh chi mà mất mạng. Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ đi tới, xa xa liền thấy được gốc cây kia đặc dị màu sắc rực rỡ linh chi, theo có thể ngửi ngửi được trong không khí tràn ngập kỳ dị hương vị. Linh chi. Ân, như thế nào là màu sắc rực rỡ? Đây chính là linh vật. Đám người hai mắt sáng, Tiêu Thắng Thiên bọn họ càng là dục dịch. Đây gốc màu sắc rực rỡ linh chi linh tính rất mạnh, vũ cương cảnh cường giả luyện hóa ăn vào. Đột phá một hai trọng cảnh giới sợ là không có vấn đề, liền là pháp lực cảnh tu vi cường giả, cũng có khả năng rất lớn đột phá một trọng cảnh giới. Có thể nghĩ, đây gốc màu sắc rực rỡ linh chi sức hấp dẫn cường đại đến mức nào. Hiện tại, từng cái thấy đều nhanh nước miếng chảy ra, từng đôi con ngươi lóe ra như bảo thạch tham lam chi quang, nếu không có bọn họ nhìn thấy con nhện kia trên mạng treo đầy những nhìn thấy mà giật mình đó thi cốt, nếu không, sợ là liền muốn nhịn không được bổ nhào qua cướp đoạt gốc cây kia màu sắc rực rỡ linh chi. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng tâm động, nếu là có thể đạt được đây gốc màu sắc rực rỡ linh chi, nhất định có thể tu vi tăng nhiều. Bất quá, có Tiêu Trường lông mày cái này pháp lực cảnh cường giả tại, sợ là đều không làm trò. Tiêu Trường lông mày song mi run run, có thể rõ ràng nhìn ra Tiêu Trường lông mày kích động trong lòng, cùng hỉ nói, bảy màu linh chi, vạn năm luân sinh mới có thể đản sinh bảy màu linh chi, quả nhiên không uổng công chuyến này a. Bảy màu linh chi, vạn năm. Trong lòng mọi người cuồng loạn, nhiệt huyết sôi trào. Thèm nhỏ dãi, từng cái ánh mắt, đơn giản so ác lang ánh mắt còn muốn càng có lực sát thương. Chư vị trước tiên lui mở, đây gốc bảy màu linh chi tất có tà vật thủ hộ, lão phu tạm thời qua đi thử xem. Tiêu Trường lông mày uy trầm lắng nói, trong tay hiện ra một thanh long đầu trôi trường đao. Long ngâm đao. Trung phẩm pháp khí, dưới một đao, kinh sinh long ngâm, uy lực cùng. Tiêu Trường lông mày liên long ngâm đao đều lấy ra, một bộ nhất định đoạt bảy màu linh chi tư thế. Lăng Thiên Vũ hai mắt sắc bén. Trong lòng rõ ràng, đây bảy màu linh chi tất có cường đại tà vật chấn thủ, nếu là có thể cùng Tiêu Trường lông mày khí lực va chạm, rơi xuống cái lưỡng bại câu thương, như vậy thì có hy vọng. Tiêu Trường lông mày cái kia nhìn như thân ảnh gầy yếu, lại cường hãn rất, nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn đạp mấy bước, liền đến những màu sắc rực rỡ đó mạng nhện trước, thể nội pháp lực vận hành, long ngâm đao nâng lên. giống. Một tiếng long ngâm kinh làm, cường đại sức lực thế lệnh mặt đất đều chấn động lên, kinh khủng sức lực lưu, càn quét lên đầy trời đất đá, quả thực là đem Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này lui về sau mấy bước. Phá! Tiêu Trường Long mày hét lớn một tiếng, dùng kinh long chi thế, lôi đình một chạm. Bành! Mạnh mẽ ba văn chấn động, những màu sắc rực rỡ đó mạng nhện căn bản ngăn cản không nổi long ngâm đao uy lực, tất cả mạng nhện liền bị cái kia hung hãn đao kình cho xé toan ra. Bảy màu linh chi hiện, Tiêu Trường Long mày hai mắt sáng, kích động vào tới. Có thể vừa xông đến mấy bước, một tịch tịch màu sắc rực rỡ tia sáng, lăng không cực bắn đi qua. Tiêu Trường Long mày sắc mặt biến hóa, trường đao huy động. Nhưng những màu sắc rực rỡ đó tia sáng, nhấp múa, khó mà cắt đứt, từng cây màu sắc rực rỡ tia sáng, gắt gao cuốn lấy Tiêu Trường Long mày trong tay long ngâm đao. Sau đó ngay sau đó mấy cây màu sắc rực rỡ tia sáng lại cực bắn đi qua, lần này những bay vụ đó màu sắc rực rỡ tia sáng, tinh tế, lại như là lưỡi đao sắc bén, lập tức mấy chục cây màu sắc rực rỡ tia sáng, hung hăng kích xạ hướng Tiêu Trường Long mày. Tôn lão coi chừng. Tiêu Thắng Thiên không khỏi hô. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng vọng muốn thương tổn lão phu. Tiêu Trường Long mày hừ lạnh một tiếng, bị đánh lén, trong lòng cũng giận, đưa ra một tay, trường động oanh ra cực nóng hỏa diễm. Vâng. Một trường quá khứ, hỏa diễm như biển. Những màu sắc rực rỡ đó tia sáng hình như sợ lửa, từng cây bay vụt mà đến cùng quấn quanh ở long ngâm trong đao màu sắc rực rỡ tia sáng, trong khoảnh khắc liền bị cực nóng hỏa diễm cho thiêu hủy. Nhân cơ hội này, Tiêu Trường Long mày tấn hướng phía gốc cây kia bảy màu linh chi sông lướt tới. Hiu, hiu. Từng đạo như mũi đao nhện chân, lắc lư đang lúc hàn quang rạng rỡ, nhiếp tâm tâm hồn, ra thế bên trong, bạn động lên gào thét lệ phong, tựa như có thể xé phá không gian. Lạnh lùng đâm về Tiêu Trường Long mày. Linh vật gần ngay trước mắt, lại là trải qua bị đánh lén, Tiêu Trường Long mày cũng bị triệt để chọc giận, cầm đao cắt ngang chém tới. Keng. Một tiếng này giao kích, đúng là ra kim thiết giao minh thanh âm, đụng kích kình đạo 10 phần mạnh, Tiêu Trường Long mày nhất định phải là tâm tư đều đặt ở bảy màu linh chi bên trên, lực không đủ 10 tầng, một kích đối bính, Tiêu Trường Long mày cũng bị đẩy lui trở về. Tôn lão. Đám người kinh hô, thần sắc lo lắng tại nhưng Lăng Thiên Vũ hai mắt chặt ngừng, âm thầm cười lạnh, đây tà vật sợ là thật khó cùng Tiêu Trường Long mày khí lực va chạm đi. Tiêu Trường Long mày tức giận không thôi, trực đao gầm thét, nghiệt xúc, cho lão phu cút ra đây. Xa, xa xa xa. Chói thai cỏ sát âm thanh, cùng với hung lệ quái khiếu. Đông nhiên đang lúc, tại một khối to lớn màu sắc rực rỡ thạch nham bên trong, một cái cự hình màu sắc rực rỡ nhện độc thú, sao động lấy 8 con màu sắc rực rỡ chân lông, cả thân thể giống như là khảm đính vào thạch nham bên trên. Thân thể hiện lên hình bầu dục, nửa đoạn trước là đầu ngực, phần sau đoạn là cái kia nhìn mập mạp dưới bụng, toàn bộ nhìn qua tựa như là một cái điêu tại nền đá bên trên thân đốt, giống như lạc đà biểu lạc đà, một đôi tanh con mắt màu đỏ, da diễm lệ hào quang, nhiếp tâm hồn người, phảng phất ác quỷ tăng sinh, lạnh leo trong con mắt lóe ra căm giận ngút trời. Cái kia 8 con sắc bén nện chân, so sắc bén, chớp động lên đao kiếm hàn quang, không khó tưởng tượng, một khi bị những mũi đao đó xẹt qua thân thể, vậy sẽ có như thế nào thảm trạng sinh. Nhị tinh nguyên thú, bảy màu chi chu vương, khó trách ngươi tên này nghiệt xúc dám như thế càn rỡ. Tiêu Trường Long mày hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng ám nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nhị tinh nguyên thú có thể so với pháp lực cảnh thực lực, nhưng Tiêu Trường Long mày cảm giác cái này bảy màu chi chu vương chẳng qua là miễn cưỡng bước vào nhị tinh nguyên thú hàng ngũ mà thôi, uy hiếp không lớn. Xem ra, cái này bảy màu chi chu vương rất lòng tham, muốn thủ đến đây gốc bảy màu linh chi lại thành thục một điểm nuốt, sau đó nhất cử đạt tới tiến hóa. Hơn nữa có đây gốc bảy màu linh chi tại, cũng có thể vì nó hấp thu không ít con ngồi tới. Rất mạnh. Đây là Lăng Thiên Vũ bọn họ trong đáy lòng ý nghĩ, liền là Lăng Thiên Vũ cũng rất khó đối phó cái này bảy màu chi chu vương. Tiêu Trường Long mày lạnh lẽo nhìn lấy bảy màu chi chu vương, trầm lãnh nói, xuất sinh, lão phu biết ngươi có thể hiểu nhân ngôn, lão phu không ngại nói cho ngươi, ngươi không phải là đối thủ của lão phu, nếu là không muốn mất mạng, cái kia liền rời đi. Nghe tiếng. Bảy màu chi chu vương gào lớn âm thanh, biểu thị không muốn bị khuất phục, còn vũ động cái kia buồn nôn sắc bén miệng chân, một bộ muốn cùng Tiêu Trường Long mày thể sống chết tương bính tư thế. Tiêu Trường Long mày sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, vậy mà ngươi đây nghiệt xúc như thế không biết đại cục, vậy lao phu đành phải lấy ngươi xúc sinh này tiện mệnh. Bảy màu chi chu vương thịnh nộ, trước thân thể 4 cái miệng chân, hung hăng vạch một cái, từng đạo lăng lệ màu sắc rực rỡ quang nhận, hung hăng đánh út về phía Tiêu Trường Long mày. Tiêu Trường Long mày không sợ chút nào. Tay cầm long ngâm đao, liên tiếp điên cùng chém. Phanh, phanh. Màu sắc rực rỡ quang nhận tất cả đều vỡ vụn, Tiêu Trường Long mày tung không mà lên, tay hiện mấy đạo nóng nảy phủ, quắc, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Siêu, siêu. mấy chương uy lực cực lớn nóng nảy phủ liên tiếp bắn về phía cái kia bảy màu chi chu vương. Cái kia bảy màu chi chu vương hình như không biết nóng nảy phủ là cái gì, nhưng là nhìn nhưng là từng chương lá bùa mà thôi, liền mở ra nhện chân, quay về cái kia nóng nảy phủ bắt tới. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ là tại vì bảy màu chi chu vương thầm hô. Tiêu Trường lông mày nhe răng cười, một bộ đạt được dáng vẻ. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo, tình tại bảy màu chi chu vương trên thân nổ tung ra, ánh lửa tỏa ra bốn phía, loạn thạch bay vụt, bùi đất tung bay, mấy đạo nóng nảy phù đồng thời phá, sợ là nhanh so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ đặc cấp bạo anh tự bạo. Đợi mà nhìn tới, bảy màu chi chu vương đã không thấy, chỉ để lại vết máu loang lổ, sợ là bị tạc thành thịt vụn. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ thầm mắng, nghĩ không ra đây bảy màu chi chu vương vậy mà hoàn toàn không phải Tiêu Trường lông mày đối thủ, căn bản là không có làm bị thương Tiêu Trường lông mày mảy may, như vậy hiện tại nếu như Lăng Thiên Vũ xuất thủ, cái kia cũng không phải đặc biệt sáng suốt. Chẳng lẽ lại, liền phải trơ mắt nhìn bảy màu linh chi bị Tiêu Trường lông mày chiếm à? Đế huyết bọn họ cũng là không cam tâm, liền đợi đến Lăng Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, mãnh liệt chém giết. Bất quá, Lăng Thiên Vũ còn là lựa chọn ẩn nhẫn lấy. Liền xem như Tiêu Trường lông mày có thể có được bảy màu linh chi, muốn đến cũng không dám ở nơi này thiên vực trong không gian lập tức luyện hóa, như vậy thì còn có cơ hội. Hừ, xúc sống vĩnh viễn đều là xúc sinh, thật quá ngu xuẩn. Tiêu Trường lông mày khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai mắt kích động khóa chặt hướng gốc cây kia bảy màu linh chi, lách mình vào tới. Làm Tiêu Trường lông mày liền muốn đoạt được bảy màu linh chi thời điểm, đột nhiên bành đến một tiếng. Một tiếng quái khiếu, bảy màu chi chu vương đúng là phá đất mà lên. Tức giận nhào về phía Tiêu Trường lông mày. Mặc dù bảy màu chi chu vương đánh lén rất đúng thời cơ, nhưng lại coi thường Tiêu Trường lông mày thực lực. Lặn đi, Tiêu Trường lông mày một kích trọng trường đánh tới. Bành! Bảy màu chi chu vương gào lên đau đớn một tiếng, chấn bay ra ngoài, dán ở hậu phương thạch nham bên trên, khả năng trong lòng biết không phải Tiêu Trường lông mày đối thủ, bảy màu linh chi cũng pháp lại cướp về, tức giận không cam lòng phía dưới, bảy màu chi chu vương mượn thạch nham, tám con nhện chân giống như lò xo. Cả cái thân thể to lớn còn như là cỗ sao chổi bắn ra ngoài. Siêu. Bảy màu chi chu vương đúng là hướng phía Lăng Thiên Vũ bọn họ bọn này trên thân thể người đánh tới, đây độ thật sự là quá nhanh. Lăng Thiên Vũ bọn họ sắc mặt kinh biến, bọn họ thế nhưng là đứng tại trước nhất đầu, Tiêu Thắng Thiên bọn họ một chút có thể ứng phó, nhưng Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Thắng Thiên bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Lăng Thiên Vũ cắn răng một cái, đột nhiên xông bàn tới. Danh huynh đệ. Đế huyết bọn họ kinh hô. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Bảy màu chi chu vương nhìn thấy một cái hào uy hiếp nhân loại lao đến, cực kỳ khinh thường, bốn cái nhện chân hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân cực đâm tới. Lúc đầu, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể thi triển dây lát vực né tránh, nhưng liền phải bại lộ thực lực, có thể đối mặt bảy màu chi chu vương như thế hung thế, chính diện ngạnh bính hoàn toàn liền là muốn chết. Lại phía dưới, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể chỉ dựa vào nhanh nhẹn thân pháp, lóe lên bảy màu chi chu vương công kích. Nhưng bảy màu chi chu vương thế nhưng là có 8 con xúc chân, Lăng Thiên Vũ vừa tránh thoát đi, liền bị bảy màu chi chu vương sau 4 cái xúc giác cho một mực khóa chặt lại, sắc bén nện chân, càng là đâm vào Lăng Thiên Vũ thể nội. A! Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng. Tiêu Trường lông mày cũng có lương tâm, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bị chế, cách không nhất đao bổ tới. Hiu! Đao sắc bén mang, tại bảy màu chi chu vương trên lưng vạch phá mở một cái miệng máu. Bảy màu chi chu vương kêu đau đớn một tiếng. Có thể là cảm thấy Lăng Thiên Vũ thể nội máu độc mang tới có ích, khóa lại Lăng Thiên Vũ, trọng trọng hướng mặt đất phóng đi, muốn phải thoát đi. Đế huyết bọn họ sắc mặt kinh biến, lao nhanh đi. Lăng Thiên Vũ thống khổ dáng vẻ kêu to, đừng để ý ta, ta có thể ứng phó. Bành! Một tiếng bạo hưởng, bay đá bắn ra bốn phía, bảy màu chi chu vương sớm đã mang theo Lăng Thiên Vũ bỏ trốn mất dạng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 652, phản phệ độc. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ bị bảy màu chi chu vương đột nhiên xuất hiện kéo đi. Danh huynh đệ. Đế huyết bọn họ đau giận không thôi, nếu như không phải Lăng Thiên Vũ bị mang đi trước làm cho lời kia, chỉ sợ đế huyết bọn họ sẽ phấn đấu quên mình xông vào cái kia trong địa động đi, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, Lăng Thiên Vũ không có yếu như vậy. Nghi, hiện đang cười đến vui vẻ nhất liền là Tiêu Trấn Nam bọn họ, ngoại trừ Tiêu Thắng Thiên có thể lý giải Tiêu Trường lông mày ý tứ bên ngoài, những người khác là hận không thể Lăng Thiên Vũ chết rồi. Tiêu Trường lông mày mặc dù thật đáng tiếc không có bảo trụ Lăng Thiên Vũ, nhưng đã thu phục được Lăng Thiên Vũ chỉ là vì thiên địa minh tạo lợi mà thôi. Hiện tại Tiêu Trường lông mày càng quan tâm là ích lợi của mình. Vạn năm bảy màu linh chi là lão phu. Tiêu Trường lông mày kích động không thôi, mặc dù không dám bề ngoài lộ đi ra, nhưng này một đôi mắt bên trong hiển thị rõ tham lam chi sắc, lập tức liền vọt đến bảy màu linh chi trước, kích động run lẩy bẩy, thận trọng đem 7 màu linh chi thu thập thu nhập linh giới bên trong. Vạn năm phẩm cấp 7 màu linh chi, thế nhưng là có được cường đại linh XNG, huống chi lại là tại đây đặc thù thiên vực không gian bao hàm sinh, vậy cái này linh XNG liền càng thêm bất khả tư nghị. Tiêu Trường lông mày tự tin luyện hóa hấp thu đây gốc 7 màu linh chi, có thể lại đột phá nhất trọng tu vi. Kích động, cuồng hỉ. Liên là chết một vạn cái giống như là Lăng Thiên Vũ dạng này người, cái kia cũng không có tự thân lợi ích tới đáng giá. Tiêu Trường lông mày thu hồi 7 màu linh chi, hoa nằm lấy kích động trong lòng, ra vẻ lên một bộ bình tĩnh bộ dáng, khí định thần nhàn đi trở về, nhàn nhạt nhìn Tiêu Thắng Thiên bọn họ nói ra, đây gốc 7 màu linh chi là Lao Phu liều mạng ít nở gờ mệnh đoạt được, lẽ ra sở thuộc Lao Phu vật phẩm tư nhân, chư vị hẳn là không có gì đặc biệt ý nghĩ đi. Đúng vậy đúng vậy, đây 7 màu linh chi là Tôn Lão đoạt được, tự nhiên là thuộc về Tôn Lão vật phẩm tư nhân, cùng thiên địa minh quan. Tiêu Thắng Thiên một bộ nịnh bợ dáng vẻ nói ra. Không có cách, cái thế giới này thực lực liền là quyết định hết thảy. Dù cho Tiêu Thắng Thiên Tây Châu thân phận của minh chủ là muốn cao hơn Tiêu Trường lông mày, nhưng người ta thế nhưng là pháp lực cảnh tu vi, Tiêu Thắng Thiên có dũng khí nói cái gì, Tiêu Trấn Nam bọn họ lại càng không cần phải nói, mặc dù rất nhớ muốn lấy được 7 màu linh chi, nhưng ở Tiêu Trường lông mày trong tay sợ là triệt để đến không đùa. Ân. Tiêu Trường lông mày có chút hài lòng nhẹ gật đầu, lại không vội vàng nói, chư vị yên tâm, chúng ta đây là tới đối địa phương. Muốn đến giống như là bực này 7 màu linh chi thiên địa linh bảo, tại nơi này nhất định không ít, đến lúc đó Lao Phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Cảm ơn Tôn Lão, còn quên Tôn Lão nhiều hơn chiếu cố. Tiêu Thắng Thiên chắp tay nói. Tiêu Trường lông mày khẽ gật đầu, nhìn mặt mũi tràn đầy trầm thống nộ khí đế huyết bọn họ nói ra, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái kia nghiệt xúc tại Lao Phu trong tay thụ trọng thương, uy hiếp không lớn, danh tiểu hữu cắt nhân thiên tướng, thực lực cũng là không tầm thường, tự sẽ bình yên sự tình. Đế huyết bọn họ mặt biểu lộ, không nói gì, cũng không muốn trở về đáp Tiêu Trường lông mày cái gì, chỉ cảm thấy Tiêu Trường lông mày đám người này đều là chút dối trá đến cực điểm tham lam tiểu nhân, nếu không phải trong lòng tại đè ép lửa giận, chỉ sợ bọn họ sớm đã nhịn không được muốn cùng thiên địa minh người liều mạng. Thấy đế huyết bọn họ trầm mặc, Tiêu Trường lông mày cũng không thèm để ý, Lăng Thiên Vũ sống sót tỷ lệ tại hắn cho rằng nhưng thật ra là phi thường nhỏ, bởi vì cho dù 7 màu chi chu vương thụ trọng thương. Nhưng một thân độc tố hạ độc chết vũ cương cảnh cường giả đều không nói chơi, huống chi là Lăng Thiên Vũ cái này khu khu chân vũ cảnh tu vi. Cho nên, đối với ở hiện tại Tiêu Trường lông mày cũng là Tiêu Thắng Thiên bọn họ tới nói, ngoại trừ bên trong cất giấu cái kia hai cái thuốc sư có chỗ giá trị bên ngoài, những người khác căn bản chính là không đáng giá một đồng. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Tiêu Trường lông mày lãnh đạm nói, thái độ cũng thay đổi. Tiêu Thắng Thiên lạnh lẽo nhìn lấy đế huyết bọn họ. Là dùng một loại cư cao lâm hạ khẩu khí trọng trọng nói, các ngươi, tiếp tục dẫn đường. Đế huyết bọn họ hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Thắng Thiên bọn họ, hai mắt xích hồng, sát khí nghiêm nghị, nhưng Lăng Thiên Vũ đến nay sống chết không rõ, cũng không muốn vào lúc này cùng thiên địa minh khiêng bên trên, liền đè ép một cỗ khí, đứng dậy đi về phía trước. Xuất phát. Tiêu Thắng Thiên cất cao giọng nói, thiên địa minh người tiếp tục đi theo đế huyết phía sau của bọn hắn. Từ khi 7 màu linh chi xuất hiện về sau. Tiêu Thắng Thiên bọn họ trở nên thần sắc phấn chấn, dù sao như lần sau lại có linh vật xuất hiện, liền là Tiêu Trường lông mày tu vi có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không dám đem tất cả linh vật độc chiếm. Đông đông đông. Quanh qua khúc hữu động đường bên trong, rẽ trái rẽ phải, va chạm chạm, Lăng Thiên Vũ cả thân thể bị 7 màu chi chu vương khóa lại, tại bốn lượn dày đặc ám động đường bên trong buôn đầu. Sắc bén kia mấy con nện chân, đúng là kìm sắt đâm vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong, nhị tinh nguyên thú cường độ. Liền là Lăng Thiên Vũ thiên hỏa chân thể đều không chống đỡ được. Bất quá, đây 7 màu chi chu vương cũng tự hồ bị trọng thương, trên đường đi không ngừng chảy máu, mặc dù mình thủ hộ nhiều năm linh vật 7 màu linh chi bị đoạt, lại bị trọng thương, nhưng ở 7 màu chi chu vương bắt lấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, đâm vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội nhện chân, phát giác được Lăng Thiên Vũ thể nội vàng máu độc có thể cho nó mang đến nghèo có ích, thậm chí so 7 màu linh chi còn muốn sung túc mấy lần. Như thế nói đến, 7 màu chi chu vương cũng không lỗ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính tại thống khổ dày vò bên trong, lại bị 7 màu chi chu vương khóa đến xích sao. Trong lúc nhất thời Lăng Thiên Vũ vậy mà không biết như thế nào thoát thân, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ vô cùng thanh tỉnh. Bởi vì, tại gai nhập thể nội nhện chân, nơi đó bên trong bạn chứa độc tố, đang bị Lăng Thiên Vũ tự chủ hấp thu tiêu hóa bên trong một sức mạnh kỳ dị, không ngừng bị vàng độc anh hấp thu. Hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể nói lại là thống khổ, lại là hưng phấn. Đây 7 màu chi chu vương thế nhưng là vừa bước vào nhị tinh nguyên thú không lâu, lại là một loại kịch độc XNG rất mạnh độc thú, nếu là 7 màu chi chu vương thể nội độc tố bị chính mình hấp thu, tuyệt đối là được lợi cùng. Duy nay, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể trước khôi phục thương thế, sau đó lại hung hăng đối với bảy màu chi chu vương ra tay. Mà đây bảy màu chi chu vương cố lấy hưng phấn, lại là không biết, chính mình đã sớm bị Lăng Thiên Vũ nghĩ đến tính kế, chỉ sợ đây mang về không phải bảo bối gì, mà là nhất nguy hiểm chí mạng vật. Cũng không biết, xâm nhập bao sâu. Nhưng là, tại đây động huyệt bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng có thể cảm giác trong này nhất định rất rộng rãi, hẳn là thuộc về bảy màu chi chu vương động huyệt. Bảy màu chi chu vương cũng ngừng lại, một con kia chỉ buồn nôn lông chân, hung hăng ghim Lăng Thiên Vũ thân thể, tại Lăng Thiên Vũ trên thân thể đầm từng cái huyết động. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nện xuống, bảy màu chi chu vương cái kia to lớn dưới bụng đặt ở Lăng Thiên Vũ trên thân, tám con nện chân đem Lăng Thiên Vũ trói thành cái đại bánh trưng. Lăng Thiên Vũ híp nửa hai mắt, hàm ẩn lấy hung quang. Bảy màu chi chu vương lại là không chi kỷ trải qua tồn tại một loại nào đó cảm giác nguy cơ, hưng phấn quái khiếu một tiếng, lộ ra cái kia răng cưa răng sắc, hung hăng quay về Lăng Thiên Vũ trên cổ tắc tới. Mắt thấy, cái kia răng sắc liền muốn cắn trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Lăng Thiên Vũ đột nhiên rết mắt vừa mở, quát lạnh nói, nghiệt xúc, muốn ăn ta, lão tử trước nuốt ngươi. Sợ hãi, bảy màu chi chu vương con ngươi kỳ biến, một loại khí tức tử vong bước đến, nó tuyệt đối không ngờ rằng, dùng chính mình hướng Lăng Thiên Vũ rót vào độc tố, vậy mà một chút cũng không có đem Lăng Thiên Vũ cho hạ độc chết. Bành! Một tiếng bạo liệt vang, Lăng Thiên Vũ hai cái móng nuốt thép bàn tay, hung hăng kích vào bảy màu chi chu vương dưới bụng bên trong, nồng đậm màu sắc máu độc, cuồn cuộn dâng trào lên. Bảy màu chi chu vương kêu đau đớn một tiếng, dương ra lấy nện chân muốn đem Lăng Thiên Vũ cho phân thây. Đáng tiếc, đã muộn. Huyết chuyển luân hồi, phệ. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh vừa quát, bảy màu chi chu vương liền hoảng sợ cảm giác được, thể nội huyết dịch đúng là đang điên cuồng trôi đi, trong thống khổ, muốn dục dãy rủa, muốn dục phản kháng, đáng tiếc quanh thân đột nhiên mềm nhũn ra, không động được, chỉ có thể đang thống khổ run rẩy. Cái kia một đôi huyết sắc con người, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, càng là phẫn nộ, nghĩ không ra đây nhặt về bà bối, vậy mà như thế nguy hiểm, chúng chính mình kịch độc không chỉ có không chết, thậm chí còn đang hấp thu độc của mình huyết. Hối hận, rất đúng hối hận. Tại độc trong người huyết di nở gờ hoa không ngừng trôi đi thời điểm, bảy màu chi chu vương đã triệt để sợ hãi, cái kia tà dị con ngươi cũng buông xuống tất cả lạnh lùng, duy có tuyệt vọng cầu mãi. Khắc khắc, hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, đã không có cơ hội. Lăng Thiên Vũ cười gần một tiếng, hung ác đem tà lực rót vào bảy màu chi chu vương thể nội, điên cuồng thôn phệ lấy bảy màu chi chu vương máu độc. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ cũng không chịu nổi. Bảy màu chi chu vương dù sao cũng là làm nhị tinh cấp độc thú. Độc trong người chi di nở gờ huyết mạnh mẽ như vậy, liền là vàng độc anh cũng có chút không chịu nổi, quanh thân gân mạch, phảng phất muốn bị cường đại dị lực xé rách, bên ngoài thân toàn ra, nổ tung ra tiên huyết. Như thế một cái, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể giống như bị tan vỡ, cả người máu tươi chảy đầm địa, hấp thu vào máu độc quá mạnh, đi vào độc lực lượng cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, dứt khoát liền thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử đi xông phá cảnh giới. Ép. Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng. Thể nội mãnh liệt cổ đãng độc lực lượng, bị cưỡng ép áp xúc xuống dưới, lại tụ hợp vào tại vàng độc anh bên trong, vàng độc anh có thể vĩnh viễn không biết thỏa mãn, đối với độc lực lượng thế nhưng là tràn đầy hạn khát vọng, liền phối hợp với Lăng Thiên Vũ, điên cuồng hấp thu cái kia cơ hồ liên tục không ngừng vàng độc lực. Lớn mạnh, mạnh thực. Vàng độc anh rất nhanh liền đạt đến bình cảnh, liền muốn đột phá. Lăng Thiên Vũ so hưng phấn, độc của mình lực lượng cùng võ lực lượng, thế nhưng là sớm tại huyền đan cảnh thời điểm liền đã dung hợp làm một thể. Chỉ cần độc lực lượng làm ra đột phá, Lăng Thiên Vũ vô cảnh tự nhiên cũng có thể có được đột phá. Giờ khắc này, quả nhiên là đau cũng khoái hoạt lấy. Mà bảy màu chi chu vương đã triệt để tuyệt vọng, buồn gào một tiếng, thể nội màu sắc máu độc đã bị Lăng Thiên Vũ hút cái hơn phân nửa, hấp hối, xem ra trước khi chết cũng không xa. Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, chống đỡ thân thể khoanh chân ngồi thẳng lên, vận hành độc long huyết kinh, đem độc trong người huyết chuyển hóa làm độc lực lượng, không ngừng ép vào vàng độc anh bên trong. Cuối cùng được. Vàng độc anh cũng không nén được nữa, nhất cử xông phá. Đột phá. Trần Vũ bắt trọng cảnh. Cảnh giới đột phá, Lăng Thiên Vũ khí tức trong người hòa hoan xuống tới, từng tia kỳ dị dịch thể, như tia nước nhỏ, ôn hòa tại Lăng Thiên Vũ thể nội tuần hoàn lưu động, băng lãnh dịch thể lưu động chỗ, tế bào trở nên sinh động so, giống như là đột nhiên đã có được sinh mạng, thối giữa huyết nhục dần dần khép lại, ngắn ngủi mười mấy phút, liền khôi phục nguyên trạng, rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia thống khổ. Nội thị đi vào, thân mạch gân cốt tựa hồ bị một loại nào đó dị quang bao khỏa, cả người da thịt khiết trắng như ngọc, tựa như trùng sinh, cả người cảm giác tựa như là thoát thai hoàn cốt. Ẩn lấy kích động trong lòng, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, đi ho tung thích hứng lấy toàn lực lượng mới. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 653, trong huyệt động bảo tàng. Điều tức gần 2 canh giờ, Lăng Thiên Vũ rốt cục củng cố tu vi, thực sự chân vũ bắt trọng cảnh. Luận là vũ lực giá trị, mang thần lực hoặc là vàng độc lực đều có bay vọt tính chất tăng lên. Nghĩ không ra a, nhân họa đắc phúc, Tiêu Trường Long mày vậy mà lại cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội, nếu Lăng Thiên Vũ trực tiếp công khai phệ độc, Lăng Thiên Vũ thực lực xác định vững chắc đến bạo lộ. Lăng Thiên Vũ rất hưng phấn, thiên này vực không gian là đến đúng rồi. Còn có Tiêu Trường Long mày lấy được 7 màu linh chi, Lăng Thiên Vũ y nguyên vẫn là có phản đoạt cơ hội, lại mượn cho chỗ này thiên vực không gian đặc thù hoàn cảnh, Lăng Thiên Vũ thật có một loại dã tâm ý nghĩ. Cái kia chính là rời đi thiên vực không gian trước đó, tất yếu đột phá vũ cương cảnh. Muốn đến lúc cũng quá rồi không dài, Lăng Thiên Vũ tâm lo âu mọi người an toàn, nếu là Tiêu Trường Long mày bọn họ nhận định chính mình chết, như vậy đế huyết bọn họ tuyệt đối là khắp nơi nguy cơ. Đứng dậy, Lăng Thiên Vũ quét mắt trước người hấp hối 7 màu chi chu vương, cười lạnh nói, ha ha, nhện thú sinh mệnh lực từ trước đến nay đều là rất ương ngạnh, cũng không biết cái này đại gia hỏa thể nội có hay không thú hoạch cái gì. 7 màu chi chu vương nhìn Lăng Thiên Vũ, thân chịu trọng thương, thể nội thú huyết đã bị Lăng Thiên Vũ cái này mà quỷ hút hơn phân nửa, đáy lòng đã triệt để sợ hãi, đau khổ cầu xin tha thứ, chỉ muốn mạng sống. Muốn mạng sống. Bất quá ngươi vừa mới suýt nữa giết ta há có thể tha cho ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo, tay hiện ma đao, lạnh lùng quay về 7 màu chi chu vương. Chủ nhân. Chờ chút. U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói ra. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đã thu phục được nó. U Minh Thánh Diễm nói. Thu phục. Đúng, đừng quên nó thế nhưng là một cái cấp 2 nguyên thú, bằng được pháp lực cảnh tu vi, về sau có thể hiệp trợ chủ nhân ngài. Hơn nữa chủ nhân về sau muốn hít thuốc phiện, những người kia độc tố cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Đây là vô cùng hữu ích sự tình, sao lại không làm đây? U Minh Thánh Diệm nói ra. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, mặc dù 7 màu chi chu vương bị chính mình hút hơn phân nửa máu độc, nhưng nhiều hơn bồi dưỡng nói, vẫn là có thể khôi phục trở về. Liền lạnh lẽo nhìn lấy 7 màu chi chu vương hỏi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn, ta có thể tha cho ngươi tính chất mệnh, cũng có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, nhưng ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta? 7 màu chi chu vương một bộ man không tình nguyện bộ dáng. Nhưng nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả độc của mình huyết đều có thể hấp thu, há lại hạng người tầm thường, đi theo Lăng Thiên Vũ ngược lại cũng không mất mắt gì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là có thể bảo trụ tính chất mệnh, liền khẽ gật đầu, biểu thị nguyện ý thần phục. Đây là được rồi, về sau ngươi liền gọi tiểu hắc đi. Lăng Thiên Vũ hài lòng cười một tiếng. Chủ nhân, đây 7 màu chi chu vương không đen a, gọi thế nào nó tiểu hắc đây? U Minh Thánh Diễm tràn đầy không giải. Hắc hắc, trước kia ta nuôi chỉ vượng tài liền gọi tiểu hắc. Đột nhiên hứng khởi, dứt khoát cứ như vậy gọi nó. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền đối với 7 màu chi chu vương nói ra, đừng kháng cự, ta đưa ngươi đi chỗ tốt, có thể để ngươi hảo hảo dưỡng thương. 7 màu chi chu vương khẽ gật đầu, lộ ra rất ngoan ngoãn. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền đem 7 màu chi chu vương thu nhập nghịch đồng kính. Khi tiến vào nghịch đồng kính về sau, 7 màu chi chu vương thương thế liền lập tức bắt đầu khôi phục, thì thầm, tốt, đều làm tốt rồi, cần phải đi. Chủ nhân, chờ một chút. Nơi này cất giấu tốt nhiều bảo bối. U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói ra. Bảo bối. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, thích nghe nhất đến liền là bảo bối hai chữ. Đúng, nơi này là 7 màu chi chu vương động huyệt. Muốn đến cái này 7 màu chi chu vương cũng là ở chỗ này sinh tồn rất nhiều năm. Hơn nữa 7 màu chi chu vương giỏi về bố hạ bấy dập dùng để bắt con mồi, hẳn là đoạt được không ít bảo bối. U Minh Thánh Diễm nói ra. Ha ha, ta làm sao không có nghĩ đến điểm này. Xem ra tiểu hắc thật đúng là không tệ với ta à, lại đem ta đưa đến nó động huyệt bên trong tới. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to. Bởi vì, nơi này đối với linh thức hạn chế rất mạnh, Lăng Thiên Vũ đành phải vận khởi linh hỏa, chiếu sáng mảnh này động huyệt. Làm tầm mắt bị chiếu sáng thời điểm, Lăng Thiên Vũ lại là kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra đây 7 màu chi chu vương động huyệt đúng là mở đến lớn như thế. Kinh mà nhìn tới, không xa dày đặc chỗ tối, sơ lược tránh kỳ quang. Lăng Thiên Vũ tràn đầy chờ mong, đập mạnh lấy bước chân. Chậm rãi đi tới. Làm đi vào cái kia kỳ quang chỗ thời điểm, nhìn thấy vật trước mắt, Trương xem liễu lưới, khuôn mặt kinh hãi, nhưng đó là một loại phi thường nét mặt hưng phấn. Cái kia kỳ quang, không phải bảo bối gì, mà là tinh hoạch, chỉ có đạt tới nguyên thú cấp độ mới có tinh hoạch, mà là đều là nhất tinh cấp thú hoạch, ước chừng có 200-300 khỏa, hơn nữa còn có hơn 1000 khỏa các loại phẩm cấp thú tinh. Phát đạt. Lần này mới thật là phát đạt. Lăng Thiên Vũ sắp cười điên rồi. Tiêu Trường Long mày cố lấy muốn có được 7 màu linh chi, lại quên giống như là 7 màu chi chu vương bực này danh xưng bấy dập chi vương độc thú, tại đây sinh tồn hàng ngàn hàng vạn năm, dùng nhện bấy dập bắt con ngồi sao lại thiếu. Nhìn lấy những tài phú này, Lăng Thiên Vũ kích động nước mắt đều đi ra, nhân phẩm này cũng quá tốt rồi đi. Thu hoạch lớn A. Lao đầu A. Ngươi thật đúng là phúc tinh của ta A. Vì báo đáp ngươi. Chờ ta sau khi ra ngoài, ta không tiễn ngươi xuống địa ngục. Ta đưa ngươi lên thiên đường. Ha ha. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười to nói, làm sao lại khách khí đây? Liên bận biểu hiện ra linh giới, vui hô hô đem nơi này tất cả tinh hạch thú tinh đều cho thu nhập linh giới. Xong. Dẹp đường hồi phủ. Lăng Thiên Vũ trên mặt mang thắng lợi trở về Tiếu Dung. Chủ nhân, chờ một chút. U Minh Thánh Diễm lại đột nhiên nói ra. Ta nói Tiểu Thánh A, có lời gì liền một hơi nói ra đi, làm cho trong lòng ta giật giật. Lăng Thiên Vũ cười ha hả trêu ghẹo nói. Chủ nhân, ta thế nhưng là rất nghiêm túc, ta phát hiện thật nhiều đồ vật. Đối với chủ nhân ngài tới nói, ta muốn những vật kia so với chủ nhân ngài bây giờ được thu hoạch còn muốn tới càng thêm để ngài hưng phấn. U Minh Thánh Diễm rất nghiêm túc nói. Nói. Mau nói. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Đào. Hướng dưới mặt đất đào. U Minh Thánh Diễm nói ra. Đào. Đúng, những vật kia chính là giấu trong lòng đất dưới, bất quá chủ nhân ngài cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm hư. Được, liền sông ngươi nói bảo bối, ta đào. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thích sắc, từ linh trong nhẫn hiện ra một thanh thu thập thuốc vật liệu tiểu quốc tử, thận trọng hướng bùn đất đào lấy. Đây bùn đất rất ướt át, đào lên cũng rất nhẹ nhàng. Mới đào không sâu, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc nhìn thấy một đống nhỏ giống như là bạch đá của đồ vật, lít nha lít nhít. Bởi vì nơi này là bảy màu chi chu vương động huyệt, cho nên bản năng dưới nhìn cảm giác đến mức dị thường buồn nôn. Đây là vật gì? Lăng Thiên Vũ vô cùng thất vọng, thật sự là nhìn không ra những này bạch đá cội có gì đặc biệt, thật đúng là một chút cũng không hưng phấn nổi, liền lại nói, đừng nói với ta đây chính là ngươi nói bảo bối, ta không cảm thấy sẽ để cho ta hưng phấn đây. Đây là bảy màu chi chu vương nện trứng. U Minh Thánh Diệm nói ra. Xoa. Nó là được hay là cái? Còn biết đẻ trứng. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Bảy màu chi chu vương là thuộc về thư hùng trung thể, một năm chí ít sau đó 100 trái trứng. U Minh Thánh Diệm nói. Một năm 100 quả. Cái kia tiểu hắc ở chỗ này nếu là có 1.000 năm, đây chẳng phải là dòng dã có 10 vạn quả nhện trứng. Lăng Thiên Vũ sợ ngây người. Kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, bất quá cũng không ít. Tốt à, vậy mà có nhiều như vậy. Vậy ta liền không hiểu, làm sao lại không có chứng hóa đi ra một cái nện con cái gì đây? Bởi vì bảy màu chi chu vương là ăn chính mình trứng trưởng thành. Nóa! Ngươi nói đùa cái gì? Ăn chính mình ở dưới nện trứng. Lăng Thiên Vũ kinh hãi mất sắc, còn không có thực nghe qua còn có độc thú lại là dựa vào chính mình ở dưới trứng tới đến trưởng thành. Vậy cái này bảy màu chi chu vương cũng quá biến thái đi. Đúng thế. U Minh Thánh Diễm nói ra, bảy màu chi chu vương tại mỗi lần nuốt con mồi về sau. Bình thường tới nói là có thể được đến con mồi năng lượng. Nhưng bảy màu chi chu vương khác biệt, nó trực tiếp không hấp thu được, chỉ có thể cho ăn no chính mình. Cho nên tại mỗi lần nuốt con mồi về sau, tiêu hóa đi ra năng lượng liền sẽ lãng phí hết, đây cũng là bảy màu chi chu vương bản thân thiếu hụt. Nhưng đền bù đây thiếu hụt biện pháp, cái kia chính là đẻ trứng, đem năng lượng chuyển rời đến nhện trứng trứng bên trong đi, sau đó lại tiến hành thời gian dài bồi dưỡng. Cho nên ý của ngươi là nói, tiểu hắc trứng hóa đi ra trứng sẽ không trứng hóa ra nhện con. Mà là đem nhện trứng ăn hết. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh sắc mà hỏi. Cũng không phải nói như vậy. U Minh Thánh Diễm nói ra, chờ bảy màu chi chu vương đạt tới một loại nào đó cường đại cấp độ hoặc là có thể bao trùm hết thể thời điểm, cũng sẽ chứng hóa chính mình người thừa kế, nhưng là cái này bảy màu chi chu vương còn không có đạt tới tầng thứ này. Nhưng bây giờ, chủ nhân ngài đã thu phục được bảy màu chi chu vương, tự nhiên là có thể cho tất cả nhện trứng đều chứng hóa đi ra. Tốt ta, ta hiểu ý ngươi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền truyền âm hỏi bảy màu chi chu vương, tiểu hắc, ta có thể nói cho ngươi, những con nhện này trứng ta nhưng làm ớn, ngươi nếu còn dám nuốt nhện trứng, vậy ta tuyệt đối là không cho phép. Bảy màu chi chu vương biệt khuất ok, nhưng sợ tại Lăng Thiên Vũ, chỉ có thể đáp ứng. Còn có, ngươi có nhớ, ngươi còn phải giúp ta trứng nở những này nhện con đi ra. Dù sao bọn hắn vốn chính là ngươi bọn nhỏ, ngươi cũng không muốn ăn các hải tử của ngươi a. Lăng Thiên Vũ lại nói. Bảy màu chi chu vương lại ô ô đáp ứng lấy, bởi vì nó biết phản đối là hiệu. Ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi rất khó tiêu hóa năng lượng, nhưng ta nghĩ ngươi đợi ở chỗ này mặt sẽ đối với thân thể của ngươi có chỗ đổi hóa, có lẽ ngươi về sau cũng không cần lại nuốt nhện trứng. Lăng Thiên Vũ nói ra. Bảy màu chi chu vương nghe nói như thế, cuối cùng là mừng rỡ kêu lên. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, trong đầu đã tưởng tượng lấy một loại hình ảnh, Lăng Thiên Vũ đang đối mặt lấy một chi trăm vạn quân địch. Sau đó Lăng Thiên Vũ như ong vỡ tổ rất như bức đem tất cả nhện độc triệu hoán đi ra, trăm vạn quân địch trực tiếp quét đãng. Ngưu, cái này cờ mở nở quá ngưu. Nghĩ đến có thể có được một chi có thể để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật độc chi Chu đại quân, Lăng Thiên Vũ đã nhanh cười đến không thành dạng. Thân, Tiểu Thánh Thánh, ngươi thật sự là chính là phúc tinh a. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, nếu như U Minh Thánh Diễm hiện tại là cái thực thể, nói không chừng Lăng Thiên Vũ đến lập tức ôm ấp yêu thương. Ô ô, chủ nhân cầu ngài đừng gọi ta Tiểu Thánh Thánh, thật buồn nôn a. U Minh Thánh Diễm tiếng khóc nói. Ha ha, vậy sau này liền bảo ngươi Tiểu Thánh đi, luôn đem ngươi linh hỏa xưng hô, vậy thật đúng là không tự nhiên. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cảm ơn chủ nhân, bất quá chủ nhân ngài hiện tại còn là đi nhanh một chút đi. Ta lo lắng bằng hữu của ngài nhóm sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì ta tựa như cảm giác được bọn họ giống như muốn đi vào một loại nào đó đáng sợ địa vực. U Minh Thánh Diễm trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền khua lên cái cuốc, thận trọng đem trong lòng đất nện trứng cho đào lấy ra, sau đó trực tiếp thu nhập nghịch đồng kính. Công phu này không thể nhanh, cũng không thể mạnh, nếu sơ ý một chút, yếu ớt nện trứng liền phải chơi phá. Chỉ tiếc à. Những năm gần đây bảy màu chi Chu Vương thừa nhận là nuốt chửng không ít nện trứng, không phải nện trứng số lượng thừa nhận sẽ càng thêm có thể nhìn. Đào lâu như vậy, ước chừng tính ra cũng chỉ có hơn 6.000 khỏa nện trứng, nhưng Lăng Thiên Vũ đã rất thỏa mãn. Mà bảy màu chi Chu Vương toàn bộ động huyệt, cũng gần như sắp muốn Lăng Thiên Vũ cho đào giống. Mặc dù nói không chừng sẽ còn vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống chút nện trứng, nhưng Lăng Thiên Vũ đã cảm thấy tốn không ít thời gian, cái kia còn sót lại còn là trước tiên cần phải rơi mất. Lần này cuối cùng đều làm tốt rồi đi. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, nghịch đồng trong kính nện trứng đã nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ. Nguyên bản cảm thấy buồn nôn, Lăng Thiên Vũ hiện tại ngược lại là cảm thấy những nện con đó trứng rất đáng yêu. Bà ngoại đại, thật nhiều trứng trứng. Ta thật muốn ăn. Tiểu Kim đột nhiên đói khát tại kêu gọi lấy Lăng Thiên Vũ, Tiểu Vương bắt bọn hắn cũng là thèm nhỏ dãi, nhưng là Lăng Thiên Vũ không nói, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi đi đi, ta có thể nói cho các ngươi biết. Những này trứng trứng về sau cũng sẽ trở thành đồng bọn của các ngươi, chủ ý này các ngươi cũng không thể đánh. Hơn nữa ngươi không thấy được nghịch đồng trong kính có thêm một cái đại gia hỏa đây, nói thật, ngươi có thể không phải là đối thủ của nó, ngươi muốn ăn cũng phải trước hỏi qua nó. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Tiểu Kim sững sờ, mới biết được nghịch đồng kính nhiều hơn chỉ to lớn nện, hơn nữa từ nơi này đầu nện lớn thể nội để Tiểu Kim cảm thấy khí tức kinh khủng, âm thầm dọa nhảy, yếu ớt kêu lên, ô ô, tốt ta không ăn. Ha ha, đừng lo lắng, về sau không thể thiếu các ngươi tiện nghi. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói, nghĩ đến đế huyết bọn họ khả năng không phải đặc biệt an toàn khác, Lăng Thiên Vũ liền lập tức rời đi động huyệt. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 654, Kim Cương Khối Lỗi. Tại Lăng Thiên Vũ trong huyệt động đi ra trong khoảng thời gian này, đế huyết bọn họ cùng thiên địa minh người đã đi ra rừng cây. Dọc theo con đường này, mặc dù cũng tìm được chút thiên tài địa bảo, nhưng còn kém rất rất xa vạn linh linh chi. Dương rậm lại to lớn như thế, tìm tòi bên trên mấy tháng đều có thể tìm tòi không hết. Trải qua cân nhắc phía dưới, Tiêu Trường Long mày bọn họ còn là quyết định rời đi trước rừng cây. Bởi vì những người này đều là phi thường có dạ tâm, mạnh phi thường, cho nên bọn họ đều rất nhớ biết rừng cây đối diện bên ngoài thế giới đến cùng là cái gì. Nhưng thất vọng là, dương rậm bên ngoài, ngoại trừ đây bắt ngát mặt đất, thứ gì đều không có. Liên bất cứ sinh vật nào đều không có. Toàn bộ thế giới, bị bịt kín u ám sắc, linh thức vẫn như cũ khó mà bao trùm. Rõ ràng tại phiến đại địa này mặt bên trong, nguyên bản tồn tại dòng sông, nhưng là nhảy lên tung đường sông đã khô kiệt, nhìn không thấy bất kỳ thảo mục, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cảm giác tựa như là một khối tử địa, cho người ta một loại vô cùng trầm muộn cảm giác. Hơn nữa tại đây đại trong lòng đất, khắp chỗ đều là để lại thi cốt vụn vặt lẻ tẻ, rõ ràng liền là bị thảm liệt oanh sát. Cho nên tại đây tối tăm mở mịt trong thế giới, còn tràn ngập tử khí nồng đậm, còn có loại kia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây là cái gì địa phương khỉ gió nào? Còn không bằng trong rừng rậm tới dễ chịu. Tiêu Chấn Nam nhịn không được nói ra, nhìn thấy đây khắp nơi trên đất thi cốt, cũng cảm giác rất xối quẩy. Ta cũng cảm thấy như vậy, nơi này căn bản cũng không khả năng có bảo vật gì tồn tại, còn không bằng trở lại trong rừng rậm, nói không chừng còn có thể tìm tới chút thiên tài địa bảo. Phúc Thải Phượng nói ra, gió lạnh đánh tới. Dùng mình một cái. Đế huyết bọn họ trầm mặc không nói, đều là đỉnh chỉ một cơn lửa giận. Không cần phải nói cũng biết nơi này rất nguy hiểm, đã liên tưởng đến tiếp xuống thiên địa minh bọn gia hỏa này lại muốn cho bọn họ đi làm phá hôi. Tiêu Thắng Thiên cho mày, quay về chính đang suy tư bên trong Tiêu Trường Long mày hỏi, Tôn Lão, ta cảm giác nơi này không tầm thường, không giống như là địa phương tốt gì, không bằng chúng ta quay trở lại trong rừng như thế nào. Dù sao bên trong vùng rừng rậm này rất lớn, nói không chừng còn cất giấu không ít linh vật. Ha ha, Minh Chủ, chẳng lẽ lại ngươi liền không nghĩ tới nơi này tại sao lại có nhiều như vậy thi cốt sao? Tiêu Trường lông mày cười cười. Hả? Tiêu Thắng Thiên sững sờ, nói ra, ta không phải rất rõ ràng Tôn Lão ý tứ. Minh Chủ nhưng nhớ, vậy mà nơi này tồn tại nhiều như vậy thi cốt, muốn đến cái thứ nhất tới chỗ này người không phải chúng ta. Mà những người này tại sao lại không để ý sinh tử từ nơi này vượt qua, như vậy Lão Phu phỏng đoán, nếu như chúng ta có thể từ nơi này vượt qua, nói không chừng sẽ có cực lớn thu hoạch. Hơn nữa chúa tể chỗ này thiên vực không gian thần vật, cũng có thể sẽ tại nơi này, nếu như chúng ta có thể có được cái này chúa tể thần vật, chỗ này thiên vực không gian tài nguyên chẳng lẽ có thể cung cấp chúng ta sử dụng, về sau sẽ sầu lấy không chiếm được trong rừng rậm linh vật sao. Hơn nữa chúng ta vẫn phải sau khi nghĩ xong đường, như không cách nào rời đi nơi này, liền là đạt được lại nhiều linh vật cũng vô dụng. Tiêu Trường lông mày cười nói, hai, mắt thâm thúy. Ha ha, còn là Tôn Lão nghĩ đến chú đáo, khiến cho ta thể hổ quán đỉnh a. Tiêu Thắng Thiên như là đang nịnh nọt cười nói. Đám người cũng coi là minh bạch Tiêu Trường lông mày ý tứ, chỉ cần có thể đạt được chúa tể chỗ này thiên vực không gian linh vật, về sau chỗ này thiên vực không gian liền là thuộc ở thiên địa minh thiên hạ, đến lúc đó những thiên tài địa bảo kia sẽ còn trốn được không? Ân. Tiêu Trường lông mày khẽ gật đầu, lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú về phía Đế Huyết bọn họ, thản nhiên nói, Lão Phu không muốn lãng phí miệng lưỡi, các ngươi đều hiểu tiếp xuống nên làm như thế nào a. Đế Huyết bọn họ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một gương mặt hận không thể đem Tiêu Trường lông mày ăn bộ dáng. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi Lăng Thiên Vũ còn sinh tử chưa biết, Đế Huyết bọn họ chỉ có thể làm theo. Nhưng Đế Huyết bọn họ cũng không có trả lời Tiêu Trường lông mày, từng cái tay cầm lợi kiếm, cưỡng chế lấy lửa giận, từng bước một hướng những thi cốt đó trong đống đi tới. Có thể đi chưa được mấy bước, một cỗ cường đại pháp lực ép tới. A. A. Ngũ Luân cùng Trời Trần kêu lên một tiếng sợ hãi, bị một cỗ cự lực giật trở về, sau đó liền cầm cố lại. Làm gì? Thả ra chúng ta. Ngũ Luân cùng Thiên Trần khiển trách quát mắng, Đế Huyết bọn họ cũng vòng vo trở về, từng cái sát khí ngút trời. Liền xem như Tiêu Trường lông mày có được hoàn toàn vượt trên hết thệ pháp lực cảnh tu vi, nhưng chỉ cần Ngũ Luân bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng. Các vị đừng kích động. Tiêu Trường lông mày cười nhạt một tiếng, hai vị này tôn quý dược sư nhưng không có các ngươi bực này thân thủ, bọn họ không thích hợp đi với các ngươi cùng một chỗ. Đế Huyết bọn họ sầm mặt lại, rất rõ ràng Tiêu Trường lông mày là cảm thấy Ngũ Luân bọn họ có giá trị, muốn lưu lại. Nhưng Đế Huyết bọn họ không nói gì, dù sao Ngũ Luân bọn họ vũ lực giá trị đúng là kém chút, nếu phía trước thực gặp gỡ có nguy hiểm gì, chỉ sợ chiếu không cố được Ngũ Luân bọn họ. Cho nên cảm thấy Ngũ Luân cùng Thiên Trần hiện tại lưu tại Tiêu Trường lông mày bên cạnh bọn họ cũng là có chỗ tốt. Có thể Ngũ Luân bọn họ lại không vui, Ngũ Luân càng là không chút khách khí mắng, lão giả. Lập tức thả ra chúng ta. Chúng ta không cần các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ che chở. Hừ, các ngươi bọn này tham sống sợ chết tiểu nhân. Các ngươi không phải rất nhớ muốn chúng ta đi chịu chết cho các ngươi trải đường sao. Cái kia liền thả ra chúng ta. Thiên Trần cũng không hề sợ hãi kêu lên. Chớ có làm càn. Tiêu Thắng Thiên nổi giận nói. Tiêu Trấn Nam bọn họ ngược lại là rất là kinh ngạc, nghĩ không ra đám người này lại còn cất giấu hai cái dược sư, vậy cái này giá trị coi như không nhỏ. Tiêu Trường lông mày ngược lại không nổi nóng, không thấy Ngũ Luân bọn họ một chút, sớm đã liệu đến Đế Huyết bọn họ ý nghĩ trong lòng, tâm bình khí hòa đối với Đế Huyết bọn họ nói ra, chư vị, Lao Phu giúp các ngươi chiếu cố hai vị này dược sư, các ngươi cũng không có vấn đề à? Ân, không có. Đế Huyết gật đầu. Ngũ Luân cùng Thiên Trần sửng sốt. Không nghĩ tới Đế Huyết vậy mà lại trả lời như vậy. Còn tại ở vào trong sự phản ứng, Nô Chuyển Sông lại nói, Ngũ huynh, Thiên Trần huynh đệ, trước đây mặt có thể là nguy hiểm trọng trọng, đi theo chúng ta không quá thích hợp, không ngại liền tạm thời lưu ở bên cạnh họ đi. Bất quá mời các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có muốn thả vứt bỏ ý của các ngươi. Đúng là nguy hiểm trọng trọng. Kia liền càng không thể bỏ xuống chúng ta. Ngũ Luân nói, Tiêu Trường lông mày có thể không kiên nhẫn được nữa, bất thình lình nói ra, một bọn đàn ông cũng đừng lại nơi này phiến tỉnh. Dừng một chút, lại liếc mắt mắt Đế Huyết bọn họ nói ra, các ngươi nếu như còn không đi, các loại Lao Phu tính nhẫn mại bị các ngươi mài lấy hết, vậy Lao Phu cũng không có khách khí như thế. Lăng Thiên Vũ không tại, Tiêu Trường lông mày cũng triệt để cải biến thái độ. Đế Huyết bọn họ căm tức nhìn Tiêu Trường lông mày bọn họ, đơn giản liền là hận thấu xương. Chúng ta đi. Đế Huyết quát. Quay người, đám người liền dậm chân đi đến. Ngũ Luân, Thiên Trần hai mắt ướt át. Tức giận không cam lòng. Có thể lại bất lực, dùng Tiêu Trường lông mày cao thâm như vậy tu vi, hoàn toàn có thể nắm trong tay sinh tử của bọn hắn quyền lực. Tiêu Trường Long mày bọn họ liền chấn định như vậy đứng thẳng tại chỗ, mắt thấy Đế Huyết bọn họ đi đến. Đế Huyết bọn họ trầm mặt, từng bước tiến lên. Bọn họ thề, chỉ cần Lăng Thiên Vũ trở về, đợi đến thời cơ, nhất định sẽ hung hăng đem bút chướng này đòi lại. Ước chừng đi hơn một dặm phạm vi. Mẫn cảm khá mạnh Ngô Chuyển Sông đột nhiên nói ra, chờ một chút. Giống như có cái gì? Thứ gì? Đám người lập tức ngừng lại. Không biết, kỳ quái khí tức. Ngô Chuyển Sông nghi ngờ suy tư, đột nhiên sắc mặt kinh biến, hô to, nguy rồi. Chúng ta giống như bị cố khí tức này bao vây. Vây quanh. Mọi người sắc mặt đại biến. Đột nhiên. Ẩm. Ẩm. Từng tiếng bạo hưởng, trong lòng đất truyền đến một trận mãnh liệt ba động. Vang dội ở giữa, mặt đất tại rạn nước, đầy trời đá vụn, bắn ra bốn phía vẩy ra. Tránh mau. Đế Huyết hô to. Đột nhiên. Đám người bận bịu tìm kiếm đất bằng, hốt hoảng lóe lên bốn phía. Thương thương thương. Từng đợt giống như là như kim loại cọ sát thanh âm, ngay sau đó tại những vỡ tan đó trong lòng đất, từng đạo màu hoàng kim cự ảnh hiện ra. Quái vật. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng đây lại không thể nói là quái vật, bởi vì những cự vật đó tựa như cả người đều từ hoàng kim chế tạo, giống như là người máy, tay chân không phải đặc biệt linh hoạt khác, nhưng một thân tràn ngập lực lượng cường đại. Cách đó không xa Tiêu Trường Long mạnh bọn họ cũng là thấy phi thường rõ ràng, không nghĩ tới tại mặt đất bên trong vậy mà cất giấu nhiều như vậy đáng sợ đồ vật, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống là cái gì. Đó là cái gì? Tiêu Thắng Thiên kinh hỏi, đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Kim cương khối lỗi. Tiêu Trường Long mày trầm giọng nói, những vật này, lão phu dĩ vãng tại Đồng Châu thời điểm nghe qua. Nghe nói ở trên đời này, có một loại cường đại cơ quan đại sư tồn tại, bọn họ có thể dùng các loại kim loại chế tạo cường đại đáng sợ khối lỗi. Hơn nữa những khối lỗi này có thể tự do tổ hợp, cơ hồ là sẽ không hủy diệt đi. Sẽ không hủy diệt. Đám người sợ hãi, phiến địa vực này rộng như vậy, kim cương khối lỗi nhiều như thế, hơn nữa từng cái đều có được lực lượng cường đại. Tại vô pháp có năng lực phi hành, muốn từ nơi này phiến bắt ngát địa vực tiến lên, liền là vũ cương cảnh cường giả cũng có thể sẽ bị mài mòn chết. Ngũ Luân bọn họ nghe được Tiêu Trường Long mày mà nói về sau, lại nhìn thấy Đế Huyết bọn họ đã bị bao vây, đau giận không thôi. Tôn lão, vậy chúng ta như thế nào? Tiêu Thắng Thiên không khỏi hỏi. Ha ha, không thấy được những kim cương đó khối lôi đã đem bọn họ khóa chặt làm mục tiêu đi, chúng ta tìm nơi địa phương, liền có thể nhẹ nhõm quá khứ. Tiêu Trường Long mày vẻ lo lắng cười lạnh. Hèn hạ. Ngũ Luân hung hăng mắng. Hèn hạ. Tối thiểu lão phu đã bảo vệ các ngươi đây lưỡng cái mạng nhỏ, hy vọng hai vị muốn thức đại thể, lấy các ngươi tôn quý dược sư thân phận, như đến chúng ta Thiên Địa Minh, nhất định sẽ hưởng thụ vô thượng đãi ngộ. Tiêu Trường Long mày mỉm cười. Chủ ý của ngươi sợ là đánh nhầm. Chúng ta nhất định phải chết. Cũng tuyệt đối sẽ không quy thuận các ngươi những này hèn hạ trong tay của tiểu nhân. Thiên Trần nổi giận đùng đùng chửi rủa lấy. Ha ha, chỉ muốn các ngươi còn sống, cái kia đều không là vấn đề. Tiêu Trường Long mày nở nụ cười âm u. Liền gọi qua hai người, nói ra, các ngươi cố gắng hộ lấy bọn hắn, sau đó mọi người theo sát lão phu vượt qua. Đúng. Đám người đáp, vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đi lợi dụng Đế Huyết bọn họ, nghĩ đến cuối cùng là như nguyện. Mà lúc này, Đế Huyết bọn họ đã bị lít nha lít nhít kim cương khối lôi cho vây lại. Giết. Đế Huyết quát, liền cơ trường kiếm đánh tới. Giết ta. Đám người quát, tức giận hướng về phía những kim cương đó khối lôi đánh tới. Cùng lúc. Đã đang cấp tốc chạy tới Lăng Thiên Vũ, trong lòng tổng cảm giác bất an. Chủ nhân. Không xong. Ngài được nhanh điểm. Phía trước giống như đã có động tĩnh. Hơn nữa lực lượng ba động rất mạnh. U Minh Thánh Diễm vội vàng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ gấp vội vàng gật đầu, cưỡng ép tăng nhanh tốc độ. Bởi vì, không khí nơi này khối lượng quá mạnh, thật to ảnh hưởng tới Lăng Thiên Vũ thân pháp. Đổi lại ngoại giới, Lăng Thiên Vũ thi triển toàn lực nói, vài phút là có thể xông ra cách xa mấy chục dặm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 655, trở về. Nghìn chương ấn. Thiên La giận quát một tiếng rầm rầm một đợt to lớn trưởng ảnh đánh phía một đạo kim cương khối lỗi. Vâng. Kim cương khối lỗi không chịu nổi lốp bốp tan thành từng mảnh. Hắc hắc không gì hơn cái này Thiên La hí ngược cười nói. Có thể vừa cười cái kia đạo tan ra thành từng mảnh kim cương khối lỗi lại nhanh chóng một lần nữa tổ hợp hình như lộ ra cực kỳ phẫn nộ máy móc tính đánh ra một cái trọng quyền nổi giận đánh tới hướng Thiên La. Đây Thiên La sợ ngây người. Hưu. Một đạo kiếm quang hiện lên Đế Huyết một kiếm đem cái kia kim cương quả đấm thép cắt đứt. Theo Đế Huyết rơi xuống Thiên La trước người trầm giọng nói ra, Thiên La huynh đệ không thể chủ quan những quái vật này tựa như là giết không chết chúng ta mấy cái nghĩ biện pháp tiến lên. Tiến lên thiên la nhìn cái kia từng mảnh biển xê hao kim cương cự vật có thể xông sao. Đối với chỉ có thể tiến lên Vương Tiêu lao đến một kiếm chém vỡ một đạo kim cương khối lôi, đáng tiếc những kim cương đó khối lôi căn bản là vô pháp hủy diệt, ngay lập tức sẽ một lần nữa tổ hợp. Hơn nữa tại mỗi một lần tổ hợp bên trong những kim cương đó gỗ lẻm uy lực cũng tại từ từ tăng cường. Giết! Nô chuyển sông gầm thét mang theo sát thần đường các đệ tử tức giận xung phong liều chết tới. Hiu hiu! Ngàn vạn kiếm ảnh tàn sát bừa bãi quá khứ. Chỉ tiếc ngoại trừ Ngô chuyển sông công kích có chỗ hiệu quả bên ngoài, những người khác căn bản là rất khó tổn thương đến những kim cương đó khối lỗi, bởi vì những kim cương đó khối lỗi đều là từ cứng chắc kim loại chế tạo, huyền anh cảnh vốn có huyền lực đều rất khó tổn thương đến bọn hắn. Xông diệt những quái vật này, Tiểu Tụng giống giận một tiếng dẫn theo chiến thần đường các đệ tử cường hãn trùng kích quá khứ. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang đá vụn bay bắn, Tiểu Tụng song quyền miễn cưỡng đánh sập một đạo kim cương khối lỗi, mà chiến thần đường các đệ tử đồng thời liên thủ vậy mà cũng chỉ là phá hủy mấy đạo kim cương khối lỗi mà thôi. Nhưng rất nhanh những tan ra thành từng mảnh đó kim cương khối lỗi lại nhanh chóng một lần nữa tổ hợp, hù dọa từng đợt tiếng giống giận dữ, những kim cương đó khối lỗi hình như phẫn nộ chấn động mặt đất gào thét vây giết mà đến. Nguy rồi, lại tiếp tục như thế chúng ta đến khốn, Tử Vương Tiêu lo lắng kêu lên. Cầu nương dưỡng những thiên địa minh đó tiểu nhân hèn hạ thật sự là rất đáng hận, chờ lao tử có thể vượt qua liền diệt những cẩu vật đó, Quỷ Lang tức giận mắng. Đừng nói những thứ này, chúng ta trông coi tứ phương mọi người cùng nhau liên thủ trước ngăn cản được thế công của bọn hắn, các loại có cơ hội chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ vượt qua, Đế Huyết kêu lên. Ân. Vương Tiêu bọn họ trầm lắng gật đầu, bốn người xuất hiện ở tứ phương chỉ có chân vũ cảnh tu vi mới có thể cùng những kim cương đó khối lôi chống lại, Đế Huyết bọn họ hiện tại trước liên thủ ngăn cản được kim cương gỗ lẻm thế công bảo toàn thế lực. Chiến. Đám người cùng nhau quát dùng hết quanh thân lực lượng hướng phía bốn phía vây sông mà đến, kim cương khối lỗi bảy hùng mãnh công kích tới. Oanh oanh. Thành đàn kim cương khối lỗi ngã xuống nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng thẳng lên, không chỉ có lông tóc không thương ngược lại trở nên càng phát hung hãn điên cuồng, xê hao kim cương cự ảnh quần quận không hết công kích tới Đế Huyết bọn họ. T. Duy cập phòng tuyến giữ vững phòng tuyến chớ bị những quái vật kia xông lại. Giết hết sức giết. Chống đỡ chết cũng phải sống. Đám người hai mắt tinh hồng chiến đến điên cuồng. Giống giống. Trung trung điệp điệp kim cương khối lôi đại quân thế công càng ngày đến càng hung mãnh. Mọi người đã bị vây chết tại một cái vòng phòng ngự bên trong, đối mặt với kim cương khối lôi đại quân mạnh mẽ thế công hơn nữa lại là không dứt, muốn vượt qua cơ hồ là không thể nào. Đừng có lại bị đè nén, giết cho ta, Ngô chuyển sông giận dữ hét. Bành bành. Một đường hung lăng kiếm khí gào thét tàn sát bừa bãi. Chiến thần đường đệ tử cũng không tiếp tục bị đè nén, huyền anh cảnh tu vi triệt để bạo lộ ra. Giết. Tiểu Tụng quát, chiến thần đường các đệ tử cũng không còn kiềm chế tu vi. Ầm ầm. Thực lực đột nhiên bạo tăng, vòng phòng ngự cũng làm lớn ra. Không có cách nào, nếu như lại tiếp tục kiềm chế tu vi mà nói, chiến giết xong biểu diễn tại nhà tổn thất rất thảm trọng. Ách, huyền anh cảnh bọn họ vậy mà đều có huyền anh cảnh tu vi, Tiêu Thắng Thiên kinh ngạc vạn phần. Hừ, bọn gia hỏa này quả nhiên không đơn giản á, vậy mà giấu sâu như vậy, Tiêu Chấn Nam hừ lạnh nói, cảm giác giống như là bị người đùa bỡn, tức giận không thôi. Nguy hiểm thật ta, tốt tại bọn họ hiện tại đã bị vây chết, không phải bọn gia hỏa này đi theo thật sự là quá nguy hiểm. Phúc Thải Phượng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, quả thực bị kinh trụ. Nhưng mọi người càng nhiều hơn chính là kinh mê, hoặc bọn họ đến cùng là như thế nào ngụy trang từ tiến vào thiên vực không gian, trước đó những người này đại bộ phận xác thực chỉ có huyền đan cảnh tu vi. Tiêu Trường lông mày cũng là rất là kinh sắc, vậy mà dùng hắn pháp lực cảnh tu vi cũng bị che giấu, nhưng không thể nghi ngờ tới nói đây là đối với Tiêu Trường lông mày một loại nhục nhã. Trầm Lanh nói, thử nghĩ không ra bọn gia hỏa này còn có thủ đoạn như thế, thậm chí ngay cả Lao Phu đều bị giấu giếm đi qua, bất quá bọn hắn sợ là tính toán sai chủ ý, đừng để ý tới bọn hắn, liền để bọn hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt, chúng ta tiến lên. Trên đời này cũng tìm không được nữa giống như các ngươi những này hèn hạ tiểu nhân, Ngũ Luân hung hăng mắng. Hèn hạ các ngươi những người này còn không phải nghĩ đến có thể coi là kế chúng ta, ngươi còn có tư cách cùng Lao Phu đàm? Hèn hạ Tiêu Trường lông mày nộ khí vọt lên quát, mang đi bọn họ theo Lão Phu tiến lên. Siêu siêu. Tiêu Không Biển cùng Phước Bình Minh riêng phần mình khóa lại Ngũ Luân hai người. Thả ra chúng ta. Lấy ra tay bẩn thỉu của các ngươi. Ngũ Luân cùng Thiên Trần giận mắng. Khắc khắc, vậy nhưng không phải do các ngươi, Tiêu Không Biển cười gần nói. Hừ, nếu không có nhìn hai người các ngươi là dược sư không phải chúng ta, thật đúng là lười nhác nhìn chung các ngươi tính mệnh, Phước Bình Minh hừ lạnh nói. Đừng lãng phí thời gian nữa cùng lão phu xông, Tiêu Trường lông mày không nhịn được kêu một tiếng liền lập tức từ giữa không trung bay vút ra ngoài, Tiêu Thắng Thiên lập tức trên mặt đất chạy qua đi lên. Hiện tại đông đảo kim cương khối lôi đại quân hình thành một cái cự đại hình tròn vòng vây đem Đế Huyết bọn họ gắt gao vây ở bên trong, mà Tiêu Trường lông mày còn lại là mang theo thiên địa minh người hướng vòng vây thu nhập thêm nhanh mãnh liệt tiến lên. Đương nhiên vòng vây bên ngoài vẫn sẽ có không ít kim cương khối lôi. Nhưng có Tiêu Trường Long mạnh bực này pháp lực cảnh cường giả tọa chấn chỉ là một số kim cương khối lỗi căn bản ngăn cản không được Tiêu Trường Long mạnh bọn họ. Siêu siêu. Từng đạo nóng nảy phù cực bắn rơi xuống đất. Bành bành. Ngăn cản tại trước hơn 10 đạo kim cương khối lỗi trong nháy mắt nổ thất linh bát lạc. Đừng do dự tăng tốc tiến trình tốc độ cao nhất bay thẳng Tiêu Trường Long mày quát to lại là hắn có được pháp lực cảnh tu vi nếu như bị kim cương khối lỗi đại quân kéo ở cái kia cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Thắng Thiên bọn họ không chút do dự vừa vào vung khí quét dọn chướng ngại toàn lực điên cùng sông. Rất nhanh. Tiêu Trường Long mày bọn họ cũng nhanh chạy không còn hình bóng. Oanh oanh. Kim cương gỗ lẻm thế công càng phát mạnh mẽ to lớn kim cương thân thể mạnh mẽ đâm tới căn bản không có sinh tử hạn chế bọn hắn chỉ là muốn giết những này kẻ xông vào. Đám người dục huyết phấn chiến cho dù là dùng hết tính mệnh nhưng cũng không ngăn cản được kim cương khối lỗi đại quân thế công. Nhưng mọi người đã không có có đường lui chiến giết xong đường đệ tử riêng phần mình nuốt vào huyết nguyên đan cùng độc sát đan thực lực tăng nhiều triển khai mãnh liệt phản kích nhưng dù cho như thế đối diện với mấy cái này giết không chết kim cương khối lỗi liền là có lại nhiều đan dược cũng tiêu hao không nổi. Bành. Vương Tiêu một kiếm đánh lui mấy đạo kim cương khối lỗi hướng về phía đang phân chiến bên trong đế huyết quát, đế huyết huynh đệ chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến lên lại rông dài chúng ta liền phải vây chết. Biện pháp ta có biện pháp nào những này đồ chết tiệt căn bản là phá hủy không được đế huyết lửa giận ngút trời hung ác điên cuồng cùng mấy chục đạo kim cương khối lỗi tê đấu cùng một chỗ liên thoát thân đều là cái vấn đề thật lớn. Chấn Sơn Đồng Hồ. Thiên La lật tay một đằng Chấn Sơn Đồng Hồ hiện toàn lực trọng áp xuống tới ngã xuống hơn 10 đạo kim cương khối lỗi. Nhưng lần này đã không sai biệt lắm tiêu hao Thiên La gần nửa chân nguyên. Giống giống. Hủy đi kim cương khối lỗi lại uy trầm lắng tổ hợp mà đứng không khỏi lóe lên lạnh lẽo đồng quang thực lực lại mạnh lên. Thực mẹ nhà hắn quái vật Thiên La cắn răng mắng mấy có lẽ đã nhanh bất lực đi đối mặt. Nô chuyển sông cùng tiểu tụng các loại chiến giết xong đường đệ tử đau khổ phấn chiến trải qua mài mòn phía dưới lực lượng cũng tại bắt đầu yếu bất thật vất vả mở rộng vòng phòng ngự lại bị những hung hãn đó kim cương khối lỗi đè nhỏ. Giống giống. Những kim cương đó khối lỗi trở nên giống như là manh thú điên cuồng trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới. Đế huyết bọn họ tức giận không thôi nhưng vẫn là bị kim cương khối lỗi đại quân cưỡng ép ngăn chặn gần 200 người chúng đều sắp bị ép thành lưng tựa lưng tay chân đều nhanh không thi triển được tới. Chơi ạ! Đối mặt cái kia từng đạo hung ác cự ảnh tất cả mọi người nhanh bất lực. Mặc kệ tiến lên đế huyết triệt để bạo nộ rồi. Xoáy long chạm. Đế huyết một kiếm điên cuồng chém tới một đạo huyết sắc trường long oanh kích tới. Ầm ầm. Huyết sắc trường long đánh vào những tường đồng vách sắt đó kim cương khối lỗi bên trên đúng là bạo tán vì vô số điểm sáng căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại càng thêm chọc giận những kim cương đó khối lỗi. Giờ khắc này thật là sắp tuyệt vọng. Giống giống. Hơn 10 đạo cường hãn cự thể gào thét lao đến. Ngăn trở bọn họ đế huyết quát cùng Vương Tiêu ba người cùng nhau liên thủ phóng đi. Oanh oanh. Từng đợt tiếng vang đế huyết bốn nhân khẩu phun tiên huyết bay ngược rơi xuống đất. Có thể những kim cương đó khối lỗi căn bản không lưu tình một chút nào càng sẽ không cho đế huyết bọn họ bất kỳ cơ hội nào từng đạo to lớn kim cương chân to giống như Thái Sơn giẫm đạp hướng đế huyết bọn họ. Nguyên lão, đám người hãi nhiên hô to. Đế huyết bọn họ cật lực chống đỡ đứng người lên liền nhìn thấy từng đạo đen kịt cự ảnh oanh đập tới trong nháy mắt tại bọn họ trong lòng bên trong đều có một loại tuyệt vọng suy nghĩ, xong. Ngay ở một khắc đó, sợ hãi một tiếng lôi đình hét lớn. Huyền Vũ trấn phương ấn. Tứ đạo huyền vũ cự thú mang theo kinh thiên cự lực cuồng ngạo huy giống nện như điên xuống. Oanh oanh. Hơn 10 đạo kim cương khối lỗi bị huyền vũ cự thú đánh thành phấn vụn. Đế huyết bọn họ trực tiếp cứ thế tại nơi đó đột nhiên loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác cái kia tựa như là vừa vặn mới làm một giấc ngộng thật lâu vô pháp hồi tỉnh. Thanh âm này. Đám người sắc mặt ngốc trệ cũng là thật lâu vô pháp kịp phản ứng. Bành. Một đạo thân ảnh quen thuộc phá đất mà lên song cầm đao kiếm cao ngạo sừng sững. Trong tích tắc đám người con ngươi tập thể khuyết trương từng đôi con ngươi kích động phiếm hồng. Lăng Thiên Vũ. Là Lăng Thiên Vũ trở về Lăng Thiên Vũ thực còn sống. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 656, Kim Nguyên Hạt Giống. Thiên Vũ huynh đệ. Tông chủ. Đám người kích động không thôi, hy vọng lại sinh, thần sắc phấn chấn. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Thiên địa này mình quả nhiên đủ hèn hạ. Lại để mình người làm định chết phá hôi, bọn họ lại là nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chỉ muốn phải thật tốt đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động. Siêu, siêu, bảy vệ cực bắn mà ra, một đợt cương kình điên cuồng đập tới. Vâng, vâng, kinh khủng các loại thuộc tính cương khí, kinh như thủy triều, từng khối to lớn tầng đất bị nhấc lên, thành đàn kim cương khối lôi gào một tiếng, trong nháy mắt bị phá vỡ vì vỡ nát. Giống. Giống. Đọc truyện. tại nét tiểu vương bát, tiểu kim, khát máu thú cùng gấu nhỏ cùng nhau chấn hiện. Ầm ầm. Tiểu kim cái kia như trường long thân thể to lớn, trực tiếp tại kim cương khối lôi trong đám càn quét mở một cái thông đạo. Tiểu vương bắt bọn họ gào thét lao nhanh, cấp 9 thú uy lực, có thể so với vũ cương cảnh, 4 thú tựa như vô địch, hung mãnh đem hai hàng từng đạo kim cương khối lôi xé nát. Nhưng Lăng Thiên Vũ biết, những quái vật này còn giống như là sẽ khép lại, không thể lại tiếp tục lưu lại. Bành! Lăng Thiên Vũ nhất đao xé nát một đạo kim cương khối lôi xé nát, hét lớn, chư vị, cùng ta tiến lên. Sau đó hảo hảo đi cùng thiên địa minh những cậu tạp chủng đó tính sổ sách. Giết! Đám người chiến ý bước lên, đi theo Lăng Thiên Vũ, lại có 7 vệ 4 thú cường thế mở đường, một đường thông suốt không trở ngại. Giống! Giống! Một đường kim cương khối lôi buồn gào ngã xuống, mặc dù còn là sẽ gây dựng lại khép lại, nhưng căn bản ngăn cản không nổi 7 vệ 4 thú phá hủy hung thế. Đám người đằng đằng sát khí, một đường điên cuồng sông, không ngừng đem những kim cương đó khối lôi bỏ rơi. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ bọn họ từ trùng trùng điệp điệp kim cương khối lôi trong đại quân dận xông tới. Ước chừng, xông đến gần 10 dặm xa, giống như có lẽ đã xông rời kim cương gỗ lẻm phạm vi, liền thời gian dần trôi qua lún xuống trở về trong lòng đất. Mặc dù vừa rồi trên đường đi cũng rất thuận lợi, nhưng bao giờ cũng đều là mang đến cái kia một loại kinh tâm động phách cảm giác. May mà chính là, bọn họ rốt cục thành công vượt qua. Đám người kích động không thôi, cuồng hỉ vạn phần, giống như mới từ tử môn quan nội trốn về đến. Vượt qua. Trời ạ, ta đều không thể tin được ta còn sống. Thiên La lòng vẫn còn sợ hãi hô, đại khí thở nặng, mồ hôi lạnh kinh lưu. Không tin, cái kia có thể đi trở về thử lại lần nữa. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Đi. Những quái vật kia đều là giết không chết, trở về còn không phải chịu chết. Thiên La khoát khoát tay nói ra. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi có thể tính hồi đến rồi. Nếu không có không phải, đoàn người coi như thật phải không chịu được nổi. Đế Huyết nhìn lấy Lăng Thiên Vũ kích động cười nói. Thiếu chút nữa muốn cùng Lăng Thiên Vũ đến cái gấu ôm. Đám người mừng rỡ nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, tâm tình kích động, không cần nói cũng biết. Bọn họ liền biết, chỉ là một cái bị trọng thương độc thú, làm sao có thể giết được Lăng Thiên Vũ. Ân, thật có lỗi, trên đường gặp gỡ điểm phiền phức, cho nên mới đã chậm chút. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hãy náy, do xét đám người một chút, còn tốt chiến giết xong đường đều không có cái gì thương vong, nhưng là giống như thiếu đi Ngũ Luân bọn họ, liền sắc mặt phát lạnh, hỏi, hả? Ngũ huynh cùng Thiên Trần huynh đệ đây. Lao đầu kia phát hiện Ngũ Luân thân phận của bọn hắn, đã bị thiên địa mình những cẩu vật đó mang đi. Nô chuyển sông nổi giận đùng đùng nói ra. Mang đi. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, muốn đến cái kia tiêu trưởng lông mày là muốn đã thu phục được Ngũ Luân bọn họ. Bất quá này cũng không có chuyện xấu, tối thiểu có thể bảo trụ Ngũ Luân an toàn của bọn hắn. Hừ. Thiên địa mình những tên kia thật sự là rất đáng hận. Vậy mà muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Bọn họ lại là nhân cơ hội trốn em. Lao tử cũng nhẫn không được. Hận không thể lập tức rút ra các của bọn hắn. Thiên La tức giận hừ đạo, một hơi khó khăn nuốt xuống. Đám người cũng là tức giận không thôi, lần này thật là bị thiên địa minh người cho hại khổ. Nếu không có Lăng Thiên Vũ kịp thời gấp trở về, chỉ sợ chiến giết xong đường thực sự là muốn toàn quân bị diệt. Yên tâm, sẽ hảo hảo để bọn hắn trả lại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc hung ác, trong tay hiện ra mấy bình đổ đầy nọc độc bình thuốc, nói ra. Những vật này có thể cấp cho đi xuống, đợi chút nữa dính tại kiếm của các ngươi khí bên trên. Thứ gì tới? Nô chuyển sông tiếp nhận thuốc kia bình, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hít hà, không khỏi hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, làm sao mùi vị kia nghe là lạ? Ha ha, đây chính là có thể đem chân vũ cảnh cường giả hạ độc chết nọc độc. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói. Nọc độc. Nô chuyển sông dọa đến run một cái, kém chút liền đem bình thuốc đánh nát. Hắc hắc, đoàn người bây giờ không phải là đều kìm nén bực bội sao? Chúng ta hiện tại đem những này nọc độc dính tại kiếm khí bên trên, đợi chút nữa liền hung hăng đem những hèn hạ đó tiểu nhân từng cái đưa vào địa ngục. Thiên La âm hiểm cười nói. Độc. Thật là độc. Tất cả mọi người cười, liên chân vũ cảnh cường giả đều có thể hạ độc chết, như vậy sợ là vũ cương cảnh cường giả chúng loại kịch độc này cũng bình tĩnh không được a. Ân, trước tiên đem nọc độc thu được đi, bất quá cần phải ngàn vạn cẩn thận, đừng dính bên trên nọc độc. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nhắc nhở, lại nhìn phía trước, cau mày nói. Những tên kia liều mạng muốn từ nơi này vượt qua, ta nghĩ bọn hắn hẳn là phát hiện cái gì, ta trước tới xem là tình huống như thế nào, các ngươi chờ ta tín hiệu, một có cơ hội, chúng ta liền cùng lúc làm sạch bọn họ. Hừ, lao tử nhất định phải hung hăng làm thịt những cẩu nương dưỡng đó. Vương Tiêu hừ lạnh nói, tất cả mọi người là đằng đằng sát khí, từ tiến vào thiên vực không gian đến nay vẫn đều tại bị khinh bỉ, sớm liền muốn phát tiết. Nhất định, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Lăng Thiên Vũ nói xong. liền đi đầu mà đi. Nô chuyển sông bọn họ cũng không chần chờ nữa, lập tức đem nọc độc phân phối xuống dưới, tại kiếm khí bên trên xoa nọc độc. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đã buôn tẩu vài dặm, xa xa liền nhìn thấy, tại phía trước chỗ, lại có một tòa cự đại sơn cốc. Sơn cốc giống như là bị một cái cự kiếm hướng ở giữa chỗ bổ, triển lộ ra một đạo cự đại cốc nói. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia cả tòa sơn cốc giống như là từ hoàng kim chế tạo, vàng óng ánh. Cách hứa xa, Lăng Thiên Vũ liền có thể cảm giác được cái kia kim sắc trong sơn cốc truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chủ nhân, ngài thật có phúc. U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói. Hắc hắc, tiểu thánh, ngươi lại phát sinh bảo bối gì sao? Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm. Ta còn không dám hoàn toàn xác định, nhưng ta có thể trong cảm giác có rất cường đại tinh khiết kim hệ lực lượng, ta muốn cái kia hẳn là trong truyền thuyết một loại bảo bối. U Minh Thánh Diễm nói ra. Bảo bối. Lăng Thiên Vũ hai mắt lại là tinh long lánh. Ân, nếu như ta đoán được không sai, cái kia hẳn là lại là trong truyền thuyết một loại thuộc tính linh vật, kim nguyên hạt giống. U Minh Thánh Diễm nói ra. Kim nguyên hạt giống. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng thế. U Minh Thánh Diễm giải thích nói, kim nguyên hạt giống, tên như ý nghĩa, cái kia chính là có thể lệnh võ giả gia tăng thuộc tính linh vật, nếu như có thể hấp thu một khỏa kim nguyên hạt giống mà nói, có thể lệnh võ giả kèm theo kim thuộc tính vũ lực, gia tăng kim thuộc tính. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, đây thật đúng là cái bảo bối. Tại đây linh vũ trong đại lục, có được đơn thuộc tính trở lên võ thể vốn là thưa thớt, đặc biệt còn là loại kia cường đại kim thuộc tính. Chủ nhân, ta nhìn ngài cái kia muốn xuất thủ, ở trong đó kim nguyên hạt giống hình như có không ít, chớ bị những người kia đoạt tiên cơ, nếu những trực tiếp đó đoạt được kim nguyên hạt giống liền hấp thu, chủ nhân kia liền một khỏa cũng không chiếm được. U Minh Thánh Diễm nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, có thể gia tăng kim thuộc tính linh vật, tự nhiên không thể không công rơi vào tay người khác. Chợt, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, cấp tốc hướng cái kia kim sắc trong sơn cốc lao đi. Đương nhiên, chưa xác minh tình huống, Lăng Thiên Vũ cũng không dám liền trực tiếp như vậy xông đi vào. Ẩn nấp được khí tức trong người, Lăng Thiên Vũ lật lên núi cốc, lặng yên vô tức tới gần sơn cốc nội bộ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc phát hiện, tại cái kia to lớn trong sơn cốc, từng cái toàn thân hiện lên màu hoàng kim, lại là dùng hình người trạng thái tồn tại quái vật, đang cùng thiên địa minh người kịch liệt chiến thành một đoàn. Trong đó, kịch liệt nhất chính là Tiêu Trường Long mày cùng Tiêu Thắng Thiên bốn vị vũ cương cảnh cường giả, chính liên thủ cùng một cái to lớn màu hoàng kim quái vật đánh nhau chết sống, hiển nhiên quái vật kia thực lực không tầm thường, liền là liên Tiêu Trường Long mày pháp lực cảnh tu vi đều khó có thể ứng phó. Mà tại sơn cốc phần cuối, có thể nhìn thấy từng cây kim sắc kỳ hoa. Kỳ hoa phía trên nổi lơ lửng từng khỏa giống như là pha lê cầu kim sắc bảo châu, toàn bộ trong hạp cốc đều tràn ngập cường đại kim thuộc tính khí tức. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng nhìn trong sơn cốc kịch đấu, kinh ngạc chính là trong này những kim sắc đó quái vật, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, số lượng chân đạt gần ngàn, từng cái dũng manh thiện chiến, kỳ so bá đạo, thiên địa minh những người kia hiển nhiên là nhược hạ phong, bị đặt ở miệng sơn cốc bên trong, toàn lực phân chiến, nhưng thủy chung vô pháp xông phá những kim sắc đó quái vật phòng tuyến. Những là đó quái vật gì? Làm sao mạnh như vậy? Lăng Thiên Vũ thầm hỏi, những kim sắc đó quái vật đều chí ít có thể so với huyền anh cảnh trở lên thực lực, thậm chí không số ít phân còn có thể sánh được chân vũ cảnh thực lực, lại thêm bản thân nó trên người chúng ẩn chứa bá đạo kim thuộc tính lực lượng, thiên địa minh người muốn thủ thắng, sợ là rất khó. Những là đó vàng lực quái, hẳn là thủ hộ nơi này kim thuộc tính quái vật, mà tên đại gia hỏa kia liền là vàng lực quái vương, thực lực không thua tại pháp lực cảnh tu vi. U Minh Thánh Diễm nói ra. Ha ha. Những quái vật này lợi hại như thế, muốn đến bọn gia hỏa này ăn thiệt thòi a. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Là ăn thiệt thòi, nhưng nếu như bọn họ có thể giết chết vàng lực quái vương, liền có vàng lực quái vương kim nguyên chi tâm, đến lúc đó tự nhiên là có thể khống chế lại nơi này hết thảy. U Minh Thánh Diệm nói ra. Khó trách. Lăng Thiên Vũ nhìn đang cùng vàng lực quái vương kịch đấu Tiêu Trường Long mày bọn họ, muốn đến bọn họ là muốn liên thủ giết vàng lực quái vương, đoạt xá kim nguyên chi tâm. Chủ nhân. Vang lực quái vương thể nội kim nguyên chi tâm thế nhưng là so kim nguyên hạt giống mạnh hơn trăm lần, nếu là chủ nhân ngài có thể hấp thu kim nguyên chi tâm, tu vi tất có thể tăng nhiều, ngài liền không có ý định ra tay sao? U Minh Thánh Diễm hỏi. Ha ha, ngươi không thấy được liền là liên lão đầu kia đều không phải là cái kia vang lực quái vương đối thủ sao? Cho nên ta không vội mà xuất thủ, chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm thời điểm, ta ngồi thu ngư ông lực lượng liền có thể. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 657, Kim lực quái vương. Ầm ầm. Kim cốc đầu đường, điên cuồng kịch đấu. Thiên địa minh hơn 30 vị chân vũ cảnh cao thủ, tử thủ tại cốc đầu đường bên trong, quả thực là chặn lại vàng lực quái bảy thế công, nhưng những vàng đó lực quái thuộc tính lực lượng thật sự là quá mạnh, hơn nữa tại đây vàng trong cốc hình như có được liên tục không ngừng lực lượng. Thời gian dài như vậy mài mòn, đối với ở thiên địa mình tới nói là phi thường bất lợi. Tiêu Trường Long mày cùng Tiêu Thắng Thiên năm vị vũ cương cảnh cường giả, liên thủ phấn chiến kim lực quái vương. Vàng cương bá sức lực. Tiêu Thắng Thiên một kiếm chém tới, mạnh mẽ cương kình điên cuồng mà tới, to lớn hung lệ cương kình kiếm mang, hung hăng oanh bắn tại kim lực quái vương trên thân. Giống. Kim lực quái vương giống giận một tiếng, tiếng giống kinh như thiên lôi, to lớn cánh tay chấn kích mà ra, cường hãn kim thuộc tính lực lượng cùng siêu cường lực phòng ngự, căn bản chính là xem Tiêu Thắng Thiên công kích. Bành. Tiêu Thắng Thiên mạnh nhất một kích, dễ như trở bàn tay bị kim lực quái vương đánh nát. Xích hồng ấn. Màu lang đoạn. Cựu tinh múa. Phách lôi thiên trảm. Tiêu Chấn Nam bốn vị vũ cương cảnh cường giả, cùng nhau toàn lực oanh kích. Ầm ầm. Từng đợt bị phá vỡ màng nhĩ nổ vang, hôn tạp mà cường lực công kích, phô thiên cái địa đánh mạnh tại kim lực quái vương trên thân, cùng lúc Tiêu Thắng Thiên lại bổ sung một kích, năm vị vũ cương cảnh cường giả liên thủ một kích, cứng rắn là sinh sinh đem kim lực quái vương đẩy lui. Tôn lão. Tiêu Thắng Thiên gấp hô. Tiêu Trường Long mày chính xúc thế chuẩn bị, hai mắt một lăng, cuồn cuộn khí thế, mang theo thất sắc khí, tựa như là trên trời phong tuyết, vang dội rơi xuống, không gian nháy mắt ngưng kết. Theo sát, cả vùng không gian bên trong, không khí rung động, từng đạo như trường long hỏa diễm ngưng hiện bay múa, trong không khí nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, đưa ra một mảnh ngọn lửa đỏ thẫm, hỏa diễm dần dần bay lên, mạn thiên phi vũ, sau một lát, tràn ngập đây một vùng thế giới nhỏ. Pháp thuật, Thương Viêm Phi Tinh. Tiêu Trường Long mày một tiếng uống xong, như trường long hỏa diễm, giống như cực nhanh lưu tinh, mang theo hung bạo lửa năng lượng, từ bốn phương tám hướng trọng trọng đánh phía kim lực quái vương. Oeng, oeng. Hung mãnh năng lượng phá, hóa thành một đạo đạo hỗn loạn gợn sóng năng lượng, đột nhiên khuyết tán ra đến, to lớn sức lực ba chấn động, Tiêu Thắng Thiên bọn họ cũng phải bị nhao nhao bước lui. Hỏa khắc kim, Tiêu Trường Long mày làm hỏa thuộc tính tu võ giả, tại thuộc tính bên trên đã vượt trên kim lực quái vương. Giống. Kim lực quái vương gào lên đau đớn một tiếng, thân thể khổng lồ bị ngọn lửa rừng rực tàn sát bừa bãi, thống khổ dãy rủa. Tiêu Trường Long mày nhưng không có như vậy đình chỉ công kích, trong tay bỗng hiện mấy đạo nóng nảy phù, quay về dãy rủa bên trong kim lực quái vương bay bắn ra ngoài, từng đạo nóng nảy phù, kề sát tại kim lực quái vương trên thân thể. Bạo, Tiêu Trường Long mày chìm quát một tiếng. Oeng, oeng. Mấy đạo nóng nảy phù đồng thời tại kim lực quái vương trên thân phá, lập tức sóng lửa trùng thiên, tinh hỏa bắn ra bốn phía. Lại là kim lực quái vương phòng ngự cường hãn, tại thuộc tính khắc chế cùng ngang nhau tu vi uy lực công kích, kim lực quái vương cũng không chịu nổi. Lại thêm, kim lực quái vương vốn là bị thương, lại gặp đến nóng nảy phù công kích, nghi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bành! Kim lực quái vương trọng trọng nện ở trên vách đá, vạn phần thống khổ. Nguy rồi, kim lực quái vương không phải là đối thủ của lao đầu kia. Lăng Thiên Vũ thất kinh, không thể không nói, cái kia Tiêu Trường Long mày thực lực thật sự là quá mạnh. Nếu như Tiêu Trường Long mày không có bị thương, Lăng Thiên Vũ không sử dụng Tiên Châu điều kiện tiên quyết, rất khó giết chết Tiêu Trường Long mày. Tiêu Trường Long mày hai mắt ngừng lại lộ ra tham lam chi quang, hắn cùng Lăng Thiên Vũ, đối với kim lực quái vương thể nội kim nguyên chi tâm cảm thấy hứng thú vô cùng. Kim nguyên chi tâm, như có thể hấp thu, không chỉ có thể đạt được cường đại kim thuộc tính, thậm chí còn năng đột phá tu vi, đây kim nguyên chi tâm giá trị xa xa muốn thắng bảy màu linh chi. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Tiêu Trường Long mày tay cầm viêm hỏa chiến đao, rót vào trong tự thân pháp lực, chớp mắt cướp đến kim lực quái vương ngực chỗ. Hưu. Sắc bén chiến đao, hung hăng đâm vào kim lực quái vương trái tim. Thành công. Tiêu Thắng Thiên bọn họ đại hỉ không thôi, cuối cùng giải quyết cái này khó chơi đại gia hỏa. Đáng chết, mơ tưởng bắt ta bà bối. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, tuyệt đối sẽ không liền như vậy vô ích để kim nguyên chi tâm bị Tiêu Trường Long mày lão đầu kia đoạt đi. Lăng Thiên Vũ đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Chủ nhân. Chờ một chút. U Minh Thánh Diễm bận biểu hô. Tiểu Thánh, ta hiện tại nếu lại không ra tay, bảo bối liền phải chắp tay tương lượng. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cái kia kim lực quái vương không dễ dàng như vậy chết. U Minh Thánh Diễm nói ra. Lăng Thiên Vũ sững sờ, dương mắt nhìn đi, liền nhìn thấy Tiêu Trường Long mày mặt kia bên trên hiện ra tham lam tiêu dung, đột nhiên hiển lộ mấy phần vẻ sợ hãi, cả khuôn mặt tươi cười nhất thời cũng cứng ngắc ở. Giống. Kim lực quái vương cuồng hống một tiếng. Toàn bộ kim cốc tựa như đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại đáng sợ khí tràng, Tiêu Thắng Thiên bọn họ liền kinh hãi nhìn thấy, kim lực quái vương thể nội đột nhiên tuôn ra kinh khủng kim thuộc tính lực lượng, lan tràn tại Tiêu Trường Long mày trong tay chiến đao bên trên, giống như là bị thôn phệ, cả thanh chiến đao trong nháy mắt bị cùng biến thành hoàng kim thiết. Tiêu Trường Long mày vận lực nổ một cái, phát hiện trên tay chiến đao giống như có lẽ đã hòa hợp kim lực quái vương trong thân thể một bộ phận, hơn nữa cường đại kim thuộc tính lực lượng, còn muốn hướng Tiêu Trường lông mày cánh tay lan tràn. Tôn lão coi chừng. Tiêu Thắng Thiên các loại chúng kinh hô. Tiêu Trường lông mày khí nộ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể vứt bỏ dưới đao khí, đưa ra song trường, gầm thét, thông lửa trường. Vâng! Song trường đòn nghiêm trọng tại kim lực quái vương trên ngực, ánh lửa tỏa ra bốn phía, ngân quang tán loạn, sóng cả kinh lực, hung mãnh dọc theo bốn phía phát triển ra, cả ngày không gian đều tựa hồ tại bạo tạc. Kinh khủng chập trung bước tới, Tiêu Thắng Thiên bọn họ lập tức vung khí nên cản, nhưng vẫn là bị hung hăng chấn lui ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết, khuôn mặt kinh hãi, người bị thương nặng. Pháp lực cảnh cấp độ lực trùng kích, đó thật là quá mạnh. Tiêu Trường lông mày cũng là cả người chấn động, bị bức lui trở về, tàn sát bừa bãi kim chi lực, cũng đem Tiêu Trường lông mày mặt nạ trên mặt cho xé toang ra, sau đó lộ ra một bộ mặt mũi tràn đầy vết tích, vô cùng xấu xí diện mạo. Nguyên lai, đây Tiêu Trường lông mày dáng dấp như thế chi xấu. Tiêu Trường lông mày nổi trận lôi đình, lại là mấy đạo nóng nảy phù bay bắn ra ngoài. Giống. Kim lực quái vương phẫn nộ gào thét, cả tòa kim cốc chấn động, quanh thân đột nhiên lóe lên chói mắt kim mang, một cỗ kinh khủng kim thuộc tính khí tức gào thét chấn động, tại đây cả vùng không gian bạo động lên, liên bay vụt bên trong nóng nảy phù cũng bị kim quang kia hủ thực, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Ừ. C. Ừ. C. Những tại đó cốc đầu đường bên trong tê đấu tiểu kim lực quái, giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó, từng cái rút ra vòng chiến, điên cuồng hướng kim lực quái vương thể nội dũng mãnh lao tới. Không thể tưởng tượng nổi chính là, những tiểu kim đó lực quái, vậy mà quỷ dị dung nhập kim lực quái vương trong thân thể. Ầm ầm. Kim hệ lực lượng, điên cuồng tiêu thăng. Tiêu Trường lông mày há sẽ dễ dàng như vậy để kim lực quái vương tăng cường thực lực, sắc mặt hung ác, mắt lạnh lẽo khóa chặt hướng Phước Bình Minh, hư tay vồ một cái, cách không liền đem Phước Bình Minh cho vồ tới. Tôn lão. Phước Bình Minh giật nảy mình, hình như ý thức được cái gì. Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tiêu Thắng Thiên bọn họ cũng kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra Tiêu Trường lông mày vậy mà lòng tham đối với mình đồng minh bên trong người hạ sát thủ. Tiêu Trường lông mày sắc mặt dữ tợn, tham lam đến cực điểm, lại tàn khốc tới cực điểm, lạnh run sợ nói, các ngươi Phúc thị thế gia cũng nên vì đại minh hiệu mệnh, yên tâm, lão phu trở về chắc chắn hướng lên bẩm báo, ghi lại ngươi đại công. Tôn lão, không Phước Bình Minh hoảng sợ khuất cầu. Nóng nảy ấn. Tiêu Trường lông mày chìm quát to một tiếng. Bàn tay kết ấn, trầm lắng đặt tại Phước Bình Minh độc lực. Phước Bình Minh cả người cứng đờ, quanh thân trong nháy mắt bị một cô đáng sợ lửa lưu định cố được, hơn nữa lửa lưu còn tại mãnh liệt chống đỡ thân thể của mình, quanh thân một mảnh hỏa hồng chi sắc, toàn bộ thân thể cũng bành trướng lên, tựa như muốn tự bạo dáng vẻ. Đột nhiên, Thâm Ngoan Tiêu Trường lông mày, liền hung hăng đem Phước Bình Minh đưa qua. Phước Bình Minh hoảng sợ tuyệt vọng nổi lên lấy hai mắt, muốn kêu gọi, lại là lời gì đều nhả không ra, cả người giống như là một quả bay. Xông về kim lực quái vương trên thân. Vâng. Một tiếng cự bạo, Phước Bình Minh tại kim lực quái vương trên thân nổ tung ra. Đang dung hợp bên trong kim lực quái vương, mãnh liệt bị thương nặng, thống khổ sau này bước lui. Mà cùng là thân là Phúc thị thế gia Phúc Thải Phượng, nhìn thấy Phước Bình Minh bị ép tự bạo mà sinh, doa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, nếu như cái kia kim lực quái vương lại pháp diệt trừ, muốn đến Tiêu Trường lông mày tiếp xuống cũng liền muốn đánh bên trên chủ ý của mình. Lăng Thiên Vũ cũng sợ ngây người. Lúc đầu đối với cái này Tiêu Trường lông mày còn hơi có chút hảo cảm, nhưng cái này Tiêu Trường lông mày vậy mà vì bản thân chi tư, thậm chí ngay cả đồng minh trưởng lão đều giết đi, đây cũng quá nhân tâm. Tiêu Thắng Thiên trong lòng thầm giận, nhưng Tiêu Trường lông mày có được pháp lực cảnh tu vi, đây chính là vương đạo. Mà Phước Bình Minh cùng Tiêu Trường lông mày rót vào ám lực tự bạo, sát thực đả thương nặng kim lực quái vương, Tiêu Trường lông mày trên mặt mang tham lam tiêu dung, lách mình xông bắn xuyên qua, trong tay hiện ra 5 viên sắc thái không đồng nhất đinh dài. Ngũ linh bay đinh, khóa. Tiêu Trường lông mày chìm quát to một tiếng, 5 cái bay đinh, phân biệt đâm vào kim lực quái vương đầu, ngực, hai tay cùng dưới bụng, hình như ngũ linh đinh dài uy lực không tầm thường, kim lực quái vương bị một mực khóa lại. Giống. Kim lực quái vương không cam lòng buồn gào, cực kỳ thống khổ. Nghiệt xúc, ngươi xong. Tiêu Trường lông mày âm thanh hung dữ vừa quát, thiểm lược quá khứ, như móng vuốt thép bàn tay, tràn ngập cường đại hỏa thuộc tính pháp lực, hung hăng lọt vào kim lực quái vương trái tim bên trong. Khắc khắc. Tiêu Trường lông mày giữ tận cười, lạnh lẽo nói, Kim Nguyên Chi Tâm, là thuộc về lão phu. Đột nhiên, kim lực quái vương hai mắt một lăng, đột nhiên mở ra miệng lớn, một vệt kim quang lưu đoàn, tựa như đem quanh thân lực lượng đều xúc tụ tại kim quang này lưu đoàn bên trong, đúng là trước khi chết phản công, tức giận đánh phía Tiêu Trường lông mày. Tiêu Trường mặt mày sắc giật mình biến, nhưng kim lực quái vương đánh lén thật sự là quá nhanh, hơn nữa Tiêu Trường lông mày cũng tuyệt đối không ngờ rằng, đang bị ngũ linh bay đinh giam cầm phía dưới. Kim lực quái vương còn có thể phát động ra lực lượng kinh khủng như vậy. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Trường lông mày chính diện bị hung hăng đánh một kích, cường đại kim quang lưu đoàn, giống như là hạch tại Tiêu Trường lông mày trên thân tức giận nổ tung ra. Phốc phốc. Tiêu Trường lông mày miệng phun tiên huyết, như bao tải bay ngược rơi xuống đất, trọng trọng đập xuống đất. Tôn lão. Đám người kinh hô, nhưng nhìn thấy vừa mới Tiêu Trường lông mày thậm chí ngay cả đồng minh trưởng lão đều giết, cho nên người có dũng khí tới gần Tiêu Trường lông mày, miễn cho lại làm kẻ thù quỷ. Tiêu Trường lông mày ngậm lấy một ngụm máu, thân bị thương nặng, thống khổ đối với Tiêu Thắng Thiên nói ra, vì lao phu hộ pháp, nhìn. Nhìn kỹ quái vật kia thể nội kim nguyên chi tâm. Nói xong. Tiêu Trường lông mày lập tức nuốt vào mấy viên thuốc, ngồi xếp bằng, chuẩn bị khôi phục thương thế. Mà một mực tiềm phục tại kim cốc đỉnh chỗ Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy dày đặc mai cười lạnh nói, ha ha, lao đầu, ngươi biểu diễn thực ra sức, bất quá thật sự là đáng tiếc, viên này kim nguyên chi tâm sớm đã bị ta dự định. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 658, oanh sát Tiêu Trường mi. Nghĩ như vậy, Lăng Thiên Vũ liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Ngũ hành độc vệ, đặc cấp bảo anh, Lăng Thiên Vũ chiêu bài sát chiêu vận sức chờ phát động. Mà Tiêu Thắng Thiên cùng Tiêu Trấn Nam bọn họ, trong lòng rất là mâu thuẫn. Vừa mới Tiêu Trường mi vì lợi ích một người, tàn sát đồng minh bên trong người, đây đã để Tiêu Trường mi bọn họ trái tim băng giá. Dù sao bây giờ còn chưa có tìm tới cách đi ra ngoài, nếu lại đụng bên trên cái gì muốn mạo hiểm linh vật, có Tiêu Trường mi cái này lòng tham gia hỏa tại, sợ là cuối cùng sẽ tiện nghi gì đều không vớt được, thậm chí còn có thể sẽ liên lụy tính mệnh. Bởi vì, tại thiên địa minh bên trong, căn bản cũng không có cái gọi là tình cảm, thực lực vi tôn, ai đến nắm đấm lớn liền phải nghe ai, hơn nữa mỗi người đều là phi thường vì tư lợi. Cho nên, Tiêu Thắng Thiên bọn họ hiện tại cũng rất mâu thuẫn, nên làm như thế nào? Thậm chí trong lòng có chút hối hận, nếu hai vị tôn lão cùng nhau tiến đến, lẫn nhau ngăn được, một chút tình huống liền không có như vậy gặp. Thân là minh chủ Tiêu Thắng Thiên, hối tiếc không thôi. Bất quá, trải qua cân nhắc phía dưới, Tiêu Thắng Thiên bọn họ còn là bỏ đi ý niệm trong lòng. Tạm không nói là không phải là đối thủ của Tiêu Trường Mi, liền là có thể hay không từ nơi này ra ngoài, vẫn phải dựa vào Tiêu Trường Mi. Bởi vậy, Tiêu Thắng Thiên cố nén lửa giận trong lòng, nghĩ đến chỉ muốn rời khỏi nơi này. Lập tức liền sẽ hướng Thiên Địa Minh tổng bộ báo cáo tình huống. Liền là Tiêu Trường Mi là mình thân hệ, cũng phải thỉnh tổng bộ chế tài. Đương nhiên, đa mưu túc trí hành sự cẩn thận Tiêu Trường Mi, tất nhiên là sẽ xem xét đến điểm này, cho nên hắn hiện tại đang mau sớm khôi phục tu vi. Chỉ cần tu vi khôi phục, Tiêu Trường Mi sợ là sẽ phải tâm ngoan giết tất cả mọi người. Liền tại bọn hắn lẫn nhau cảnh giác bên trong, hoàn toàn cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Giống như là loại tình huống này, Tiêu Thắng Thiên bọn họ không có vì hổ mưu ra coi như tốt, chớ nói chi là đi chợ giúp Tiêu Trường Mi hộ pháp. Khóa chặt. Đánh giết mục tiêu, Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng. Siêu. Một đạo hàn mang bay lượn, một bộ đặc cấp bảo anh, đột nhiên cực bắn về phía Tiêu Thắng Thiên bọn họ. Hả? Đám người đột chi kinh ngạc. Cút. Tiêu Thắng Thiên gầm thét, thuận tay một kiếm thẳng chẳng tới. Có thể chẳng biết tại sao, ngay tại Tiêu Thắng Thiên sắp chém về phía vật kia thể thời điểm. Thình lình nhìn thấy là một bộ giống như trẻ nít nhe răng cười, một loại dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Bất quá, hiện tại muốn thu tay, đã chậm. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, đặc biệt nhận bảo anh tự bạo. Kinh khủng phá năng lực, sụp đổ nhưng đang lúc tại Tiêu Thắng Thiên trên thân vô tình nổ tung ra, năng lượng kinh khủng, có thể mạnh hơn pháp lực cảnh giả một kích. A. Tiêu Thắng Thiên hoảng sợ gào lên đau đớn một tiếng, tiên huyết đoạt miệng mà ra, như là như đạn pháo đập ầm ầm tại kim sắc trên vách đá. Lại là cứng chắc vết đá, cũng bị va nước. Vâng. Kinh khủng phá sức lực ba chấn động, cùng nhau cách Tiêu Thắng Thiên không xa Tiêu Trấn Nam bọn họ, cũng là bị tác động đến, hơn nữa còn là tại không có chút nào để phòng phía dưới, từng cái bị không hiểu thấu chấn bay ra ngoài. Hoảng sợ. Nổi giận. Đám người căn bản cũng không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cũng chỉ phải giống như nhìn thấy một cái vật thể bay tới, sau đó Tiêu Thắng Thiên thuận tay công kích một phen, sau đó liền sinh ra khủng bố như thế phá. Đương nhiên, chính đang khôi phục thương thế bên trong Tiêu Trường Mi, đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ trùng kích kình lực đánh gãy, uy lực càng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Như thế bị đánh gãy, Tiêu Trường Mi cũng bị to lớn phản vệ, tiên huyết phun lớn, cả người chật vật sau này ngã lan. Thứ gì? Tiêu Trường Mi kịp phản ứng, bạo miệng mang to. Ha ha, là người giết ngươi. Một đạo dày đặc khốc tiếng cười truyền đến. Tiêu Trường Mi lập tức sắc mặt giật mình biến, đang muốn mạnh vận pháp lực. Đột nhiên, thân vực. Một đạo trầm lành âm thanh âm vang lên, nhất thời phản ứng không đủ, lại là người bị thương nặng Tiêu Trường Mi, đúng là lập tức bị kéo vào không biết không gian, cả người trong nháy mắt bị giam cầm. Lĩnh vực. Tiêu Trường Mi đồng tử rụt lại, chấn kinh văn phần. ngũ hành độc trận. Hiện, lại là cái kia đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Kim vệ, một vệ, nước vệ, hỏa vệ cùng thổ vệ, năm vệ kinh hiện thần vực không gian, ngũ hành lực lượng dây lát thành, lại lần nữa một mực đem Tiêu Trường Mi tăng cường một bậc giang cầm. Tiêu Trường Mi sắc mặt cứng ngắc, trong nháy mắt trắng bệnh không thôi, trong lòng càng là nổi giận vạn phần, có thể đáng chết chính là, người bị thương nặng Tiêu Trường Mi, vậy mà hoàn toàn bị không hiểu mà bỏ ra hiện địch nhân cho cầm giữ, thậm chí ngay cả địch nhân là cái gì cũng không biết. Sau đó, Tiêu Trường Mi liền nhìn thấy một bộ giống như trẻ nít quái vật dính tại trên ngực của chính mình, cái kia vốn là cái kia thuần chân hài nhi khuôn mặt nhỏ, lại là phủ lên một bộ vô cùng nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, lại là một đạo quen thuộc nóng nảy phủ, đột nhiên dán tại Tiêu Trường Mi trên trán. Nóng nảy phủ. Tiêu Trường Mi hai mắt nổi lên, kinh hãi đến cực điểm, mặc dù trong đáy lòng đã liên tưởng đến một loại khả năng, cũng liên tưởng đến thân phận của địch nhân này, nhưng thật là làm hắn không thể nào tiếp thu được. Lao tiền bối. Lăng Thiên Vũ thoáng hiện, rậm rạp cười lạnh. Cái kia khuôn mặt quen thuộc, nụ cười gằn. Là ngươi ba. Tiêu Trường Mi cái kia lưỡng con ngươi bạo đỏ, nhìn chòng chọc vào trước mắt Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là cái kia phân liệt bờ môi, kịch liệt đang phát run, hình như rất muốn bạo mắng, nhưng lại một chữ đều nhả không ra. Chỉ có thể rất không cam tâm, cực độ tức giận nhìn chòng chọc Lăng Thiên Vũ. Càng là tựa như ngửi thấy khí tức tử vong, khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng, lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ. Liên là trong lòng không muốn tiếp nhận, hiện tại cũng phải tiếp nhận. Vô danh. Chính là vô danh. Tiêu Trường Mi như thế nào tiếp thu được? Một cái chân vũ cảnh võ giả, vậy mà cất giấu đáng sợ như vậy năng lực, liền là liên pháp lực mình cảnh tu vi đều bị giam cầm ở. Hối hận a. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Mi thật sự là hối hận lúc trước không có giết Lăng Thiên Vũ, vậy mà lưu lại như thế một cái mối họa lớn. Nhưng để hắn khó có thể tin chính là, bị bảy màu chi chu vương loại kia độc vật rót vào độc tố. Liền là liên vũ cương cảnh đều phải mất mạng, vì sao Lăng Thiên Vũ còn có thể sống được? Càng vì sao hơn Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên đang lúc xuất hiện ở đây? Nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, Tiêu Trường Mi trong mắt đều đang chảy máu. Tò mò lâu như vậy, thậm chí còn nhẫn tâm giết mình đồng minh, nhưng đến cuối cùng, vậy mà thay người khác làm áo cưới. Lao tiền bối, không nghĩ tới a. Ha ha, ta thật vất vả đạt được hoàn chỉnh thiên vực tàng cầu, thật sự cho rằng đây tiện nghi sẽ bị các ngươi thiên địa minh chiếm hết. Ta cùng ta các huynh đệ nén giận lâu như vậy. Liền vì các loại giờ khắc này. Lao tiền bối, tiểu tử có thể liền đa tạ ngươi giúp ta đả thương nặng kim lực quái vương, bởi vì ta vừa vặn liền muốn có được kim nguyên tri tâm, thực cực khổ ngươi phi tâm. Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói, thanh âm dường như ngàn năm hàn băng, vô cùng ấm lãnh. Tiêu Trường Mi răng đến khanh khách vang lên, lửa giận bay thẳng cái hót, tức giận đến cả người phát run, hai mắt tràn ngập tơ máu, xấu xí gương mặt đột nhiên trở nên đổi phế. Nghĩ không ra chính mình khắp nơi tính toán người khác, kết quả là lại là đã sớm tại trong tính toán của người khác. Cái kia một đôi tơ máu con người, vậy mà khóc. Tiêu Trường Mi cực độ không cam lòng khóc, hối hận đến cực điểm khóc, càng là có thụ nhục nhã khóc, đường đường pháp lực cảnh cường giả, vậy mà triệt triệt để đưa tại một tên tiểu bối trong tay. Lao tiền bối, có thể tại ngươi luyện chế nóng nảy phù dưới, liền là hạ hoàng tuyển địa ngục, ngươi cũng nên cảm thấy thỏa mãn, tối thiểu ngươi xem như chết tại trong tay của mình. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ khốc lệ chi sắc, bên khỏe miệng bôi lên ác ma tiếu dung. Bạo. Một tiếng, chỉ là một tiếng. Tiêu Trường Mi cắt tư ngọn nguồn tại sâu trong linh hồn rú thảm một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung ra. Ma thể nội pháp anh, hợp lực muốn đào vong. Ừ. C. Bảy màu chi chu vương đột nhiên vọt ra, cưỡng ép khóa chặt lại Tiêu Trường Mi pháp anh. Bảy màu chi chu vương. Tiêu Trường Mi pháp anh thể bạo kinh không thôi. Nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ không gần như chỉ ở bảy màu chi chu vương trong tay còn sống sót, thậm chí ngay cả bảy màu chi chu vương đều bị thu phục. Bảy màu chi chu vương mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng đối phó với Tiêu Trường Mi cái kia yếu ớt pháp anh thể thế nhưng là dư xài. Huống chi trước đó chính là bởi vì Tiêu Trường Mi mới thai họa chính mình, bảy màu chi chu vương giờ phút này là hận không thể muốn báo thù, liền tức giận mở ra cái kia răng nanh khéo mồm khéo miệng, cắn về phía Tiêu Trường Mi pháp anh thể. Không. Tiêu Trường Mi tại sâu trong linh hồn tuyệt vọng kêu gọi, sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy, chính mình còn sót lại pháp anh thể, đã rơi vào bảy màu chi chu vương miệng lớn bên trong. Vâng! Thân vực bạo tán, một tiếng vang thật lớn, cả tòa kim cốc đều đang lắc lư. Kinh khủng chập trùng, cắt ngang tỏa ra bốn phía, ngập trời sức lực lưu, trong khoảnh khắc mơ hồ tất cả mọi người tầm mắt. Cốc đầu đường trước những cái kia võ giả, càng là nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Thắng Thiên bốn người bạo kinh không thôi. Đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là cỗ lực lượng này phi thường khủng bố, có thể mạnh hơn pháp lực cảnh giả uy lực. Quái vật sao? đáy lòng của mọi người bên trong đã sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Ngàn vạn lần không nên, liền không nên tới nơi này. Thời gian dần trôi qua, quang mang từ từ giảm đi. Trong mơ hồ, một đạo to lớn thân ảnh dần dần rõ ràng thoáng hiện đi ra. Trong tích tắc, tất cả mọi người gắt gao trừng mắt hai mắt, hết sức muốn nhìn rõ ràng, đến cùng là người vẫn là quái vật, còn là thần thánh phương nào. Lại có như thế cao mình tu vi. Nhưng mà, làm mọi người thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, nhìn thấy cái kia đạo đen nhánh cự ảnh thời điểm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối hai mắt nổi lên, và miệng mở lớn đều nhanh không khép được đi. Bảy màu chi chu vương. Lại là bảy màu chi chu vương. Đây chính là nhị tinh nguyên thú A, đây chính là bằng được pháp lực cảnh cấp độ. Chư vị, đã lâu không gặp A. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh quen thuộc, lăng không mà hiện, sau đó lại chậm rãi đáp xuống bảy màu chi chu vương lưng rộng bên trên. Cái kia phiêu giật sâu mái tóc tím dài, khuôn mặt anh tuấn, lãnh khốc thần sắc, cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng tại chỗ, lại cho người ta một loại phi thường cường liệt đánh vào thị giác cảm giác. Vô danh, cũng chính là Lăng Thiên Vũ bản tôn. Thiên, đừng nói là những cái kia võ giả, liền là Tiêu Thắng Thiên bọn họ cũng không thể tin được, từng cái cả kinh cái cằm đều nhanh chật khớp. Lăng Thiên Vũ vậy mà còn sống khỏe re, thậm chí còn đã thu phục được bảy màu chi chu vương bực này đáng sợ độc thú. Ác ngộng. Đây tuyệt đối nhưng là một cơn ác ngộng. Chỉ có là ác ngộng, Tiêu Thắng Thiên bọn họ mới dám đi tiếp thu. Không. Không có khả năng. Đây. Tiểu tử này phải chết. Quỷ hồn. Đúng. Nhất định là quỷ hồn. Tiêu Chấn Nam lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Sau đó, Tiêu Chấn Nam đúng là triệt để đã mất đi lý trí, vung lên trong tay chiến khí, bị hóa điên hướng phía Lăng Thiên Vũ xông giết tới đây. Lăng Thiên Vũ tĩnh như sơn nhạc, sắc mặt lạnh lẽo, cái kia một đôi lóe ra hàn quang con ngươi, tràn đầy rất đúng khinh thường cùng xem thường, đối với một cái bị trọng thương, lại thực lực tiêu hao thảm trọng Tiêu Chấn Nam, Lăng Thiên Vũ thật đúng là vô cùng khinh thường. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một tay hướng kiếm kia khí bên trong bắt tới, hoàn toàn là tay không tấc sắt. Đi chết. Tiêu Chấn Nam gầm thét ủng hộ kiếm đâm tới. Đinh. Một tiếng thanh thúy, trường kiếm ngưng kết, Lăng Thiên Vũ vậy mà một tay một mực giữ lại Tiêu Chấn Nam trường kiếm trong tay. Cường hãn. Càng không bằng nói, Lăng Thiên Vũ nhục thể lực lượng rất biến thái. Tiêu Chấn Nam hai mắt tan rã, nổi điên bên trong hắn, cũng tại thời khắc này bên trong đánh thức. Đây không phải ác ngộng, là thật. Duy nay tỉnh ngộ, đã muộn. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, lạnh run sợ nói, ngươi cái này gà, ba, lão tử trên đường đi nhịn ngươi rất lâu, đã sớm muốn tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. Ẩm. Lăng Thiên Vũ một quyền hung hăng đánh phía Tiêu Chấn Nam đan điền, trực tiếp xuyên thủng, sau đó tay bên trên nắm một bộ đấm máu vào anh. Vũ cương cảnh. Miêu sát. Tiêu Chấn Nam hoảng sợ mà thống khổ nén lại một chút cái kia phát nước miệng, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Trong miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, càng là tâm niệm như chết. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ cánh tay chấn động, Tiêu Chấn Nam thân thể bị xé thành vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Đám người dọa đến run như cầy sấy, càng là có chút người đã sợ đến tại tè ra quần. Đây không phải tại giết người, mà là tại tàn ngược. Thủ đoạn này coi là thật chỉ có ma quỷ mới có thể làm ra được sự tình. Nhưng càng thêm kinh hãi, đó là Lăng Thiên Vũ thực lực. Oanh sát pháp lực cảnh cường giả, thu phục bảy màu chi chu vương. Lại đương chúng một kích miểu sát Tiêu Chấn Nam, đây Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thực lực cũng quá kinh khủng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 659, quá vô sỉ. Giờ phút này vạn tốc kiến tĩnh. Danh lại còn sống. Cho dù là Tiêu Thắng Thiên võ cương cựu trọng cảnh tu vi chúng bảy màu chi chu vương kịch độc cũng là hẳn phải chết nghi mà thật sự rõ ràng cảm ứng quá khứ Lăng Thiên Vũ xác thực không có vũ cương cảnh tu vi chớ nói chi là càng cường đại hơn pháp lực cảnh. Không hiểu ở giữa kim cốc bên trong đánh tới trận hàn phong có loại cảm giác rợn cả tóc gáy đám người kinh sợ hãi hùng khiếp vía càng là cốt lông tơ dựng thẳng run sợ hoảng hốt. Tiêu Trường Mi chết thậm chí ngay cả bảy màu chi chu vương bực này mạnh đại khủng bố đồng tinh cấp độc thú cũng bị Lăng Thiên Vũ đã thu phục được nghi đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực cường đại. Ngũ Luân cùng Thiên Trần mừng rỡ không thôi kích động hai mắt phiếm hồng bọn họ liền biết Lăng Thiên Vũ nhất định sẽ còn sống cũng nhất định sẽ tới cứu bọn họ đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Thiên Địa Minh những này hèn hạ đồ vật. Tiêu Thắng Thiên bọn họ vừa sợ vừa giận nhưng Tiêu Thắng Thiên dù sao cũng là người đứng đầu một mình kinh nghiệm lao đạo rất nhanh liền làm lên một bộ thân mật đạt được kết quả tốt Tiêu Dung hóa ra giống như là coi Lăng Thiên Vũ là làm cha ruột dáng vẻ cười nói, ha ha quá tốt rồi danh tiểu huynh đệ ngươi lại còn sống ta liền biết danh tiểu huynh đệ phúc lớn mạng lớn thế nào sẽ dễ dàng như thế mệnh tang xuất sinh chi thủ. Đối với Tiêu Thắng Thiên hổ thẹn tất cả mọi người cảm thấy nhanh rối chán ôn. Tiêu Biển bọn họ ngược lại là phản ứng cơ linh. Đúng vậy a, chúng ta liền nói sao, danh tiểu huynh đệ nhất định sẽ bình an trở về. Tiêu Biển cười nói, đang nói ra những lời này thời điểm vậy mà không có chút nào sẽ đỏ mặt, đây dối trá hổ thẹn công phu hoàn toàn không thua tại Tiêu Thắng Thiên. Khanh khách, các ngươi cũng thật là, ta mới nói phải đợi danh tiểu ca trở về ra lại phát phúc. Thải Phượng vừa nói vừa tại quay về Lăng Thiên Vũ vứt buồn nôn nụ cười quyến rũ. Đúng vậy a, nếu không có Tiêu Trường Mi vậy nhưng hận giá hỏa chúng ta tuyệt đối là sẽ không bỏ xuống danh tiểu huynh đệ mà rời đi. Tiêu Thắng Thiên ngượng ngùng cười một tiếng lại thở dài. Ai chỉ đáng tiếc a, tu vi của chúng ta nông cạn, tuy biết Tiêu Trường Mi tham lam hèn hạ cũng không dám đi vi phạm a, bất quá danh tiểu huynh đệ tận có thể yên tâm, nếu chúng ta rời đi nơi này về sau ta chắc chắn báo cáo Đại Minh, đến lúc đó chắc chắn hảo hảo đền bù tổn thất danh tiểu huynh đệ. Từ đầu tới đuôi Lăng Thiên Vũ đều không nói gì, bởi vì Tiêu Thắng Thiên bọn họ những người này không chỉ có hổ thẹn dối trá tới cực điểm, ra mặt này đều nhanh dậy đến ngày, chẳng lẽ lại mình giết Tiêu Trường Mi cùng Tiêu Trấn Nam đều động hợp tác sao? Ha ha, Tiêu Minh chủ, hai vị trưởng lão tại hạ nghe nghe các ngươi lý do thoái thác, ta chỉ muốn nói một câu. Lăng Thiên Vũ diễm diễm cười một tiếng châm chọc nói, vốn cho rằng ta đã gặp đủ hổ thẹn người nhưng không nghĩ tới còn có càng hổ thẹn. Tiêu Thắng Thiên bọn họ mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng, đây đã hoàn toàn giày xéo tôn nghiêm của bọn hắn nhưng lại dùng phản bác, bởi vì liền là liên bọn họ đều cảm thấy mình phi thường hổ thẹn mặt dày. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng lạnh run sợ nói, các ngươi đem em ta huynh lưu tại cảnh hiểm nguy, các ngươi lại là bỏ trốn mất dạng, các ngươi bây giờ còn có mặt cùng lao tử giả trang cái gì ra vẻ đạo mạo, ta hiện tại cũng không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu là không đem các ngươi từng cái chém thành muôn mảnh ta liền không họ Lăng. Đám người giật mình nghi tới nói, Tiêu Thắng Thiên phản ứng càng lớn. Lăng ngươi họ Lăng, ngươi là Lăng gia người? Tiêu Thắng Thiên chấn kinh đến cực điểm, hai khỏa trường ra hô hấp không tới. Chính là Lăng Thiên Vũ dung mạo nguyên một quỷ dị đổi một bộ nguyên bản dung mạo, cái kia gương mặt cương nghị anh tuấn phi phàm thậm chí còn để Tiêu Thắng Thiên cảm thấy vô cùng chướng mắt. Lăng Thiên Vũ liền lại vô cùng hí ngược cười hỏi, ha ha, Tiêu Minh chủ không biết còn nhớ rõ tại hạ. Người Tiêu Thắng Thiên nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, nguyên bản cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc trở nên càng ngày đến mãnh liệt, đột nhiên khuôn mặt cứng đờ hãi nhiên kinh hô, Lăng Thiên Vũ, ngươi là Lăng Thiên Vũ? Lăng Thiên Vũ? Đám người bạo kinh, cả người cả kinh run rẩy không ngậm miệng được. Đối với Lăng Thiên Vũ sự tình không sai biệt lắm toàn bộ Tây Châu đều biết, từng tại Lạc Dương Quốc hội đấu võ bên trên Thiên Phú dị bẩm Tiêu Thắng Thiên từng đích thân tới trình diện, càng là ngay trước mặt khắp thiên hạ thu Lăng Thiên Vũ vì thiên địa minh trên danh nghĩa khách khanh. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc ấy Lăng Thiên Vũ chỗ hiện ra chỉ có huyền diễm cảnh tu vi, lúc này mới mấy năm Lăng Thiên Vũ vậy mà trưởng thành đến khủng bố như thế tu vi, đây quả thực quá nghịch thiên. Đống nhiên Tiêu Thắng Thiên bọn họ cũng rốt cục tỉnh ngộ ra một chút, Thiên Hỏa Tông che diệt thiên địa minh phân các trưởng lão bị giết, những tin đồn này đều là thật, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có khả năng này. Thất sách ra. Thân phận của danh lại chính là Lăng Thiên Vũ. Một cái phế vật thời gian 3 năm vậy mà trưởng thành đến có thể cùng thiên địa minh khiêu chiến thực lực. Đây không chỉ là chấn kinh mà là kinh khủng. Tiêu Thắng Thiên dọa đến hai hùng khiếp vía, mặc dù không dám nhận thụ nhưng không thể không tiếp nhận, nhưng bây giờ Tiêu Thắng Thiên căn bản là không có át chủ bài đi đối phó Lăng Thiên Vũ, liền mặt dày hổ thẹn cười nói, ha ha, nguyên lai là Thiên Vũ huynh đệ a, người trong nhà là người trong nhà a, ngươi vị này trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão vị trí không chỉ có thể chuyển chính thức liền là tôn cư chúng ta Đại Minh, nguyên lão đó cũng là hoàn toàn có đầy phân lượng a. Ha ha, Thiên Vũ huynh đệ a, ngươi vì sao không nói sớm đây, nếu biết là ngươi chúng ta sao dám lãnh đạo ngươi cùng các bằng hữu của ngươi. Tiêu Biển cười sang sảng đạo lại âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Khanh khách, nô gia sớm nghe nói về Lăng gia gia vị tuyệt thế thiên tài, càng là ngày thường tướng mạo đường đường khí chất phi phàm, nếu như tiểu ca coi trọng nô gia, nô gia có thể tùy tùng ngươi làm tỷ phúc. Thải Phượng ngượng ngùng cười nói, càng là dơ lên cái kia đầy đặn tuyết đổi. Lăng Thiên Vũ buồn nôn nhanh nôn trầm lanh nói, người trong nhà coi như song ta nhưng không có hèn hạ như vậy hổ thẹn tham sống sợ chết người trong nhà, bất quá ta thật là bội phục các ngươi như thế hổ thẹn mà nói, các ngươi cũng còn có mặt mũi nói được. Hừ, Lăng Thiên Vũ, ngươi coi thực ngươi bây giờ có thể phách lối đến cùng sao? Tiêu Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, thái độ chuyển biến trầm giọng nói, chúng ta thiên địa mình đã đủ nể mặt ngươi, hy vọng ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, tuy là ngươi có bảy màu chi chu vương hộ thân nhưng chúng ta thiên địa mình cũng không phải ngươi chỗ có thể đắc tội. Ta đương nhiên biết ta hiện tại là đắc tội không nổi các ngươi thiên địa minh, nhưng các ngươi cũng đừng quên nơi này là tại thiên vực không gian, các ngươi liền là chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, uy hiếp ta các ngươi sợ là đánh sai chủ ý. Tiêu Thắng Thiên tức giận đến ánh mắt phát tóc đỏ dựng đứng, sắc mặt phát lạnh, một tay hướng cốc chặng đường trong đám người ngón tay đi nói, Lăng Thiên Vũ, các ngươi trước thấy rõ ràng ngươi hai vị kia bằng hữu hiện tại thế nhưng là tại trong tay của chúng ta. Lăng Thiên Vũ nhìn lại bị giam cầm ngũ luân cùng trời trần trong cổ sớm bị đỡ đầy lợi khí tùy thời đều có thể mất mạng. Thiên Vũ huynh đệ đừng để ý chúng ta giết những này hèn hạ xuất sinh, ngũ luân bực tức nói. Hư còn muốn bắt chúng ta ít nở gờ mệnh làm uy hiếp ngươi, nhóm thật đúng là hổ thẹn tới cực điểm. Thiên Trần nổi giận đùng đùng kêu lên, chúng ta cũng không sợ chết, hơn nữa có các ngươi bọn này tiểu nhân chôn cùng chúng ta cảm thấy rất có lời. Thiên Vũ huynh đệ đừng khách khí, giết sạch những thứ cầu này. Câm miệng cho ta! Tiêu Thắng Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra. Lăng Thiên Vũ làm người lưu một đường, mọi thứ đừng làm được quá tuyệt, trong này tất cả mọi thứ chúng ta có thể không cần, chúng ta cũng có thể thề tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, bằng hữu chúng ta sẽ lập tức rời đi. Điều kiện rất sung túc nhưng ta không cần. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên, vù vù, mấy đạo hàn mang từ cốc đầu đường bên ngoài điên cuồng tập mà đến. A a, từng mảnh kêu thảm, hơn 10 vị võ giả mất mạng. Giết, giết sạch những này cẩu nương dưỡng. Một trận điên cuồng mắng tiếng la giết, đế huyết bọn họ như ong vỡ tổ xung phong vào những thiên địa minh đó, võ giả vốn là bị thương thực lực giảm lớn lại không kịp phản ứng, thế nào có thể ngăn cản đế huyết thế công của bọn hắn. Tiêu Thắng Thiên bọn họ hoảng sợ muôn dạng, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ thủ hạ vậy mà đều lông tóc thương có thể, rõ ràng bọn họ liền bị vây chết tại kim cương khối lôi trong đại quân, căn bản cũng không khả năng thoát thân. Giết giết cái kia! Hai cái dược sư trong đám người đột nhiên có người kêu lên. Đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại con giết cự thú phá đất mà lên. Giống! Tiểu Kim giống giận một tiếng trực tiếp đem mấy vị võ giả nuốt vào. Giống! Ngay sau đó lại là gầm lên giận dữ, hóa thân hỏa long thú tiểu vương bắt phun bắn liệt hỏa cường hãn bá đạo đem ngăn cản đám người xé thành vỡ nát, đem Ngũ Luân hai người mang đi. Cấp 9 thú. Hai đầu cấp 9 thú. Tiêu Thắng Thiên bọn họ sắc mặt trắng bệnh, hồn phi phách tán, Lăng Thiên Vũ dưới trướng vậy mà cất giấu hai đầu cấp 9 thú. Giết. Nô chuyển sông vung vẩy trường kiếm xuất lĩnh lấy sát thần đường các đệ tử điên cuồng xung phong mà đến. Vù vù. Ngàn vạn kiếm mang đem thiên địa minh võ giả xé cá thể xong ra. Mà có chút chưa bị giết chết lại bị trường kiếm quẹt làm bị thương võ giả đột nhiên cả người kịch liệt đau nhức, vết thương ngừng lại đen hoảng sợ kêu thảm nói, độc kiếm khí có độc a. Trong khoảnh khắc chúng độc võ giả thống khổ chết thảm, thậm chí ngay cả huyết nhục đều bị kịch độc hủ thực. Giết, hung hăng giết. Tất cả mọi người phân cố gắng nhưng liên e giờ tới kiềm chế tại bọn họ tàn nhẫn chém giết những thiên địa minh đó võ giả thời điểm cảm giác bị đè nén cũng tại tinh huyết tẩy lễ bên trong thả ra. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn giết thông khoái. A a. Tiếng kêu rên liên hồi huyết nhục văng tung tóe, đây không phải chỉ bằng vào chém giết mà là tàn nhẫn đồ tể, mỗi một cái bị giết võ giả đều là bị tàn nhẫn phân thây các loại tàn chi bại thể, các loại đấm máu thân thể khí quan tung hoành bốn phía. Quá tàn nhẫn. Tâm tính người không tốt sợ là thấy cảnh này đến nhà phiên. Vâng. Thiên La trong tay huyết cốt tiên quét qua gần 10 vị võ giả bị rào cái vỡ nát, Thiên La hướng về phía chính kinh sợ gặp nhau Tiêu Thắng Thiên bọn họ cười to nói. Ha ha, thiên địa mình tiểu tạp chủng nhóm, các ngươi không phải là muốn để cho chúng ta chịu chết tốt nhặt đây tiện nghi sao? Ra ra này e giờ chuyên môn tới môn cầm mạng chó của các ngươi tiết hận. Tiêu Thắng Thiên ba người kim cương trừng mắt nổi trận lôi đình, ba người liếc nhau ánh mắt một lăng, chỉ cần liên thủ chu sát Lăng Thiên Vũ bọn họ mới có tổn cơ hội sống sót. Mà Lăng Thiên Vũ chấn định đến mức dị thường, từ đầu đến cuối Lăng Thiên Vũ đều không có e ngại bất luận cái gì một điểm, thậm chí hoàn toàn khinh thường tại Tiêu Thắng Thiên uy hiếp của bọn hắn, bằng không thì cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy nhiều lời. Hắn muốn không chỉ có là giết Tiêu Thắng Thiên bọn họ, càng là muốn để bọn hắn hảo hảo đi thể vị sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng, lúc này mới có thể để Lăng Thiên Vũ cùng mọi người hạ giận ảm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 660, ma khúc ở dưới diệt sát. Giết. Tiêu Thắng Thiên giận quát một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, mang theo quần quận tiếng sấm bắn ra mà đến, tay trường kiếm tràn ngập vô cùng bá đạo kim thuộc tính cương kình, đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Không sai. Tiêu Thắng Thiên chính là tương đối hiếm có kim thuộc tính chi thể, hắn cũng là phi thường khát vọng muốn có được kim nguyên hạt giống, thậm chí là kim nguyên chi tâm. Xích hồng ấn. Tiêu Biển xoay người một đằng, một đạo xích hồng sắc cự ấn, mang theo lật trời cự lực, đánh phía Lăng Thiên Vũ. Màu lăng đoạn. Phúc thải phượng mị thân thể lắc một cái, từng đạo màu sắc rực rỡ tơ lụa, nhìn như nhẹ nhàng, lại là ẩn chứa hạn sắc cơ, hắn ẩn chứa cương khí, khiến cho bay vụt mà đến tơ lụa giống như là trường kiếm sắc bén. Ba vị vũ cương cảnh cùng nhau liên thủ, xem bảy màu chi chu vương uy hiếp, toàn lực công hướng Lăng Thiên Vũ. Tại bọn họ cho rằng, giết Lăng Thiên Vũ cái này thủ lĩnh mới là giải quyết phiền phức vương đạo. Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng, càng phải nói là khinh thường. Đối phó thân chịu trọng thương, tu vi đại giảm Tiêu Thắng Thiên bọn họ, Lăng Thiên Vũ thật đúng là không cần bảy màu chi chu vương hỗ trợ. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang, bạo loạn võ cương phong bạo, tại Lăng Thiên Vũ chỗ chỗ tàn sát bừa bãi ra. Giết đi qua. Tiêu Thắng Thiên quát, lôi đỉnh nhanh chân, cầm kiếm lao nhanh. Tiêu Biển cùng Phúc Thải Phượng tất nhiên là sẽ không cho là Lăng Thiên Vũ có thể dễ dàng như vậy giết chết, liền lại lần nữa liên thủ, gấp tiến lên. Thế nhưng là, làm ba người xông đến quá khứ thời điểm, rõ ràng khóa chặt lại thân ảnh, lại là quỷ dị biến mất. Không thấy. Tiêu Biển ngạc nhiên. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, cả giận nói, ở phía trên. Nhìn đến, Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại cốc đỉnh chỗ, sắc mặt rậm rạp. Ba người chấn kinh đến cực điểm, bọn họ căn bản cũng không có cảm giác được Lăng Thiên Vũ khí tức ba động, liền đột nhiên như vậy đang lúc tránh khỏi ba người liên thủ công kích, một hơi đang lúc thiểm lược đến cốc đỉnh chỗ. Đừng do dự, giết tới. Tiêu Thắng Thiên trầm ngâm nói, vậy mà bảy màu chi chu vương bất vi sở động, Tiêu Thắng Thiên bọn họ cũng không đoái hoài tới bảy màu chi chu vương. Siêu, siêu. Ba người thả người nhảy lên, mãnh liệt xông đi lên. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, bên khỏe miệng phát họa lên ngoạn vị tiêu dung, một tay ra, cốt hồn địch hiện, ưu nhã đem cốt hồn địch chứa tại miệng, hồn lực động, âm thanh tức ra. Thổi sáo. Đối mặt ba vị vũ cương cảnh cường giả liên thủ công kích, Lăng Thiên Vũ lại còn có bực này áp chế đi thổi sáo. Đương nhiên, Tiêu Thắng Thiên bọn họ cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ là thật có như thế lịch sự tao nhã. Giết. Tiêu Thắng Thiên bọn họ hung ác điên cuồng sông đánh lên đi. Đột chi. Một tiếng nghẹn ngào tiếng địch, âm buồn tịch liêu, như khóc như tố. Tại cái kia buồn bã chuyển tiếng địch thanh âm, phảng phất ngưng hiện ra từng đạo băng hàn tà ác đáng sợ linh hồn, thương khung chi thủ, từ hư vân lên ra, bạn chứa thê lương quỷ tiếng quái khiếu, cực độ tà ác khí tức, chấn vào tại ba tâm hồn của người ta chi. Cái kia nghẹn ngào quỷ dị tiếng địch, vậy mà ẩn tàng đáng sợ như vậy tà ma chi khí. Hàn ý thấu xương, trực thấu sâu trong linh hồn, nhiếp tâm hồn người. Tiêu Thắng Thiên bọn họ vốn là đang tức giận chi, tâm cảnh là càng không ổn định thời điểm. Hoảng sợ phía dưới, Tiêu Thắng Thiên tâm hồn của bọn hắn vậy mà bị nghiêm trọng chân sáng tạo. Thí hồn ma khúc, nhị trọng chi cảnh, khống chi tình, thao túng tại người thất tình lục dục. Thích, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn. Các loại không hiểu thấu cảm xúc, thật sâu dẫn động tới Tiêu Thắng Thiên tâm hồn của bọn hắn. Khuôn mặt biểu lộ, biến hóa đa đoan, thần sắc khi thì thống khổ, khi thì vui vẻ, khi thì phẫn nộ, khi thì bi ai. Lăng Thiên Vũ rầm rĩ dương với thiên, gợi lên lấy cốt hồn địch, sớm đã dung nhập tại ý cảnh chi, dùng chi thất tình lục dục, thao túng người khác thất tình lục dục, cái kia quỷ dị tà ác tiếng địch, trùng trùng điệp điệp phá vỡ đấm Tiêu Thắng Thiên tâm hồn của bọn hắn, cơ hồ toàn bộ náo hải đều nhanh phát nổ. Đương nhiên, chính đang ra sức người bị đánh chết những thiên địa minh đó người, cũng là nhận lấy tiếng địch ảnh hưởng, tà ác ba động, gần như sắp muốn để tâm hồn của bọn hắn vỡ tan, giống như là hiện đầy trọng trọng ma chướng. Não hải ý thức đột nhiên trở nên như thế mê mang. Trái lại, đế huyết bọn họ lại là không bị ảnh hưởng, thừa cơ điên cuồng chém giết. Hiu, hiu, mưa to gió lớn lợi mang, tàn sát bừa bãi huyết nục, bi thảm tiếng kêu thống khổ, vang vọng tại đây kim cốc, cái kia bẩn thỉu tinh huyết thịt nát, làm bẩn mảnh này thánh địa. Mà sát lục, vẫn như cũ tình. Tựa như là ma quỷ tại loạn vũ, tử thần đang vui đùa. Cả phiến thế giới, phảng phất đặt tuyệt vọng cùng sợ hãi địa ngục xâm la. Không ánh sáng minh. Không có hy vọng, chỉ có tử vong, chỉ có tuyệt vọng. Tiêu Biển cùng Phúc Thải Phượng, thống khổ vạn phần, hai mắt bạo đỏ, cơ bắp kéo căng, nghiến răng nghiến lợi, càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều hoàn toàn không phân biệt được sao là ảo giác. Cái gì là hiện thực? A. Tiêu Thắng Thiên gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn xuống dưới. Chết. Tiêu Thắng Thiên gào thét một tiếng, tựa như kích quang, không khí thật giống như bị xé rách, giống như là đã mất đi lý trí Tiêu Thắng Thiên, chính giận nắm song kiếm, điên cuồng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, tựa như quên hầu ngoại giới quanh mình, lại tốt giống như sớm đã trưởng không lấy hết thảy tất cả. Hưu. Làm Tiêu Thắng Thiên tay trường kiếm gấp đâm tới thời điểm, Lăng Thiên Vũ thân ở đột nhiên mãnh liệt bắn ra một bóng người, chính là huyết hảo phân thân. Tiêu Thắng Thiên hai mắt nổi lên, hoảng sợ muôn dạng. Lăng Thiên Vũ. Vậy mà nhìn thấy nhiều hơn một cái Lăng Thiên Vũ, tay chính nắm lấy một thanh lạnh lẽo trường kiếm màu đỏ ngòm, mang theo thất tà ác sát khí, mặt biểu lộ nên hướng Tiêu Thắng Thiên sát chiêu. Bành. Song kiếm đụng một cái, hỏa tinh bốn phía. Tiêu Thắng Thiên bản bị thương nặng, tâm hồn cũng nhận tổn thương nghiêm trọng, ở đâu có thể ngăn cản tà kiếm chi uy. Phốc phốc. Tiêu Thắng Thiên miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra. Lăng Thiên Vũ bản tôn tiếp tục tại thổi khúc, mà huyết hào phân thân tiếp tục tại xung phong. Mơ tưởng. Tiêu Thắng Thiên giống giận một tiếng, quanh thân cận tồn lực lượng rót vào trong trường kiếm, nổi giận công chi. Kinh mà. Lăng Thiên Vũ bản thể lại là chấn động, độc hào phân thân hiện. Độc chi kim châm, nhanh ngưng hiện. Hiu. Hiu. Từng cây kim châm, cực quang kích xạ mà đến. Độc châm. Tiêu Thắng Thiên quá sợ hãi. Quỷ dị. Thật sự là quá quỷ dị. Lăng Thiên Vũ trên người vậy mà toát ra nhiều như vậy phân thân. Hơn nữa những phân thân đó năng lực, đều là mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là phân thân năng lực, quỷ dị càng thêm đáng sợ. Tức giận không cam lòng, Tiêu Thắng Thiên huy kiếm lên cản. Keng. Keng. Từng cây kim châm bị đánh rơi. nhưng vẫn là có một cây kim châm, hung hăng đánh Tiêu Thắng Thiên vai phải. A! Tiêu Thắng Thiên kêu đau đớn một tiếng, toàn bộ cánh tay phải, giống như là bị thiểm điện đánh, số dòng điện toán loạn, kịch liệt độc tính, khiến cho toàn bộ cánh tay phải tàn phế. Thình thịch! Võ Hảo phân thân hiện, bá đạo bay thẳng. Mãng thần quyền, kim quang bạo thịnh. Bành! Một quyền, oanh chấn Tiêu Thắng Thiên ngực. Tiêu Thắng Thiên đau kêu một tiếng, mạnh mẽ bá đạo lực đạo gần như sắp muốn đem nội tạng của hắn đánh rách tả tơi, tiên huyết đoạt miệng mà ra, lại lần nữa bay ngược mà ra, cắn răng hung ác mắng, cái kia, đáng chết. Run run ngẩng đầu, Tiêu Thắng Thiên thống khổ dùng lực dương mắt nhìn đi, con người xoát đến chiếu huy lấy hừng hực liệt hỏa, một đoàn cực nóng hỏa diễm, tình thôn phệ tới. Chính là Viêm Hảo phân thân, oanh bắn linh hỏa. Giao giạt liệt diễm, hiện lên vòng vòng trường long, quấn quanh ở Tiêu Thắng Thiên trên thân, điên cuồng thiêu đốt lấy. A! Tiêu Thắng Thiên kêu thảm, tại sóng nhiệt dãy rủa. Tại linh hỏa ăn mòn phía dưới, Tiêu Thắng Thiên chỉ còn lại có một bộ nhìn thấy mà giật mình bạch cốt. Siêu! Tiêu Thắng Thiên thể nội võ anh, hốt hoảng chạy trốn. Sớm đã xúc thế huyết hào phân thân, tay cầm tàn kiếm, tựa như tia chớp xuất hiện ở, không cần nói nhảm, không cần lưu tình, giơ kiếm một chạm, ngập trời tà chi kiếm khí, chụp vào chạy trốn võ anh. Không! Tiêu Thắng Thiên linh hồn tại thống hảo. Bành đến một tiếng. Võ anh chấn động. Tà quang tràn lan, Tiêu Thắng Thiên linh hồn, khoảng cách hồn phi phách tán. Tứ đại phân thân, liên thủ miểu sát Tiêu Thắng Thiên. Có thể là Tiêu Thắng Thiên chết quá mức bi thảm, chính tại thống khổ thất thần Tiêu Biển cùng Phúc Thải Phượng giật mình tỉnh lại. Mặt mũi tràn đầy sợ sắc, không còn có đấu trí, từ bỏ đi cùng Lăng Thiên Vũ chém giết suy nghĩ, quay người bỏ mạng sợ trốn. Đương nhiên, làm sao có thể trốn được đây? Siêu! Siêu! Ngũ hành độc vệ thiểm điện, cưỡng ép cản lại Tiêu Biển cùng Phúc Thải Phượng đường ra. Vâng! Một làn sóng biển võ cương phong bạo, phô thiên cái địa đánh phía Tiêu Biển bọn họ. Bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng thời gian hoặc là cơ hội đều không có, miệng phun tiên huyết, trọng thương bay ngược. Ngũ đại độc vệ, khóa chặt Tiêu Biển, nhất cử xuất hiện ở, vây chi tứ phương. Tiêu Đường Biển có thể trốn, có thể sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kinh hồn bạt vía. Chi kỳ khó thoát, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy bị giết, thể nội võ anh chấn động, muốn tự bạo. Đáng tiếc là Tiêu Biển căn bản liên tự bạo cơ hội đều không có. Ngũ hành độc vệ, ngũ hành lực lượng, khóa chặt Tiêu Biển cả người, phát động, thậm chí ngay cả vận dụng tự thân lực lượng tư cách đều đánh mất, chớ nói chi là đi bồi mệnh tự bạo. Bạo. Cương đại ngũ hành lực lượng, tại Tiêu Biển thể nội nổ tung lên. A. Tuyệt vọng tiêu thảm, Tiêu Biển rơi vào tận địa ngục. Phúc Thải Phượng gan không còn hồn kinh, trang dung trắng bệnh, tức đến như thế, còn muốn đào tẩu, nhưng Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân, sớm đã phá hỏng Phúc Thải Phượng tất cả đường lui. Hoảng sợ cùng lo lắng phía dưới, Phúc Thải Phượng cả người chấn động, quanh thân quần áo sụp đổ, hiển lộ ra một thân đầy đặn đồng thể, đường cong là lướt, cực kỳ mê người, ra sức phóng thích ra nàng mê hoặc cùng ngạo nhân tuyết đổi. Nô gia là nhược tiểu nữ tử, tiểu ca có thể hạ thủ được. Chỉ cần tiểu ca nguyện ý buông tha nô gia thân thể tùy ý trà đạp nhiếp. Phúc Thải Phượng vũ mị cười dụ lấy. Bất quá, Phúc Thải Phượng tại quay về Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân mê hoặc, nghi là phi thường ngu xuẩn. Đừng nói là Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân, liền là Lăng Thiên Vũ bản tôn, cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng bực này dòng chi tục phấn. Không buồn nôn đã coi như là tốt, Phúc Thải Phượng chủ ý sợ là đánh nhầm. Chỉ cần là Lăng Thiên Vũ địch nhân, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc, huống chi còn là bực này đồ rác rưởi. Vâng! Vâng! Tứ đạo phân thân, đại biểu cho Lăng Thiên Vũ tàn khốc ý chí, sắc mặt sâm sâm sùng phong mà đến. Phúc Thải Phượng mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy mất hết can đảm. Nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà không chút nào thụ chính mình tốt mê hoặc, thủ đoạn tàn nhẫn là thủ tồi hoa. Nguyên bản tràn ngập tự tin Phúc Thải Phượng, chỉ một thoáng khuôn mặt hiện đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, thậm chí ngay cả đi ý thức phản kháng cũng không có. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia đầy đặn thân thể, nổ đầy trời huyết hoa. Một đạo tươi sống mà dễ rủa vợ anh, nhất cử tàn hung ác gạt bỏ linh hồn, Phúc Thải Phượng cũng đi theo chết thảm, chết toàn thây. Cái kia nghẹn ngào tiếng địch, đột nhiên ngừng lại. Kim Cốc Chi chỉ có những rậm rạp đó mà đứng thân ảnh, chỉ có cái kia thây ngang khắp đồng huyết thi. Chậm rãi, Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra, giống như là sát thần lãnh mâu, một bài táng hồn ma khúc, dưới mắt chính là Tu La địa ngục, thiên địa minh tất cả võ giả đều chết thảm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 661, kim thuộc tính, đột phá. Kim cốc bên trong, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, rậm rạp như luyện ngục. Đám người đầy sâu sát khí, cả người dính đầy máu tươi của địch nhân, đại khí thở nặng, liền xem như giết chết thiên địa minh người, nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như cũng không có giải hận. Đối với ở thiên địa minh hèn hạ vô sỉ, dối trá tiểu nhân, tất cả mọi người đã thật sâu hận lên trời chỗ mình. Lăng không, Lăng Thiên Vũ từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua lên trước mắt từng vị giống như là thân kinh bách chiến chiến sĩ, Lăng Thiên Vũ vừa lòng thỏa ý, chỗ này thiên vực không gian mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại có rất lớn tôi luyện không gian, đơn giản chính là vì nghịch thần tông đo thân mà làm. Mà đế huyết bọn họ mặt mũi tràn đầy phất khí, mong muốn hướng cái kia bảy màu chi chu vương thời điểm, có thể dọa đến không chịu nổi. Nhưng hiển nhiên, cái này bảy màu chi chu vương đã bị Lăng Thiên Vũ đã thu phục được. Thu phục nguyên thú, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn hướng hấp hối kim lực quái vương. Kim nguyên chi tâm, đây giá trị có thể hơn xa tại bảy màu linh chi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thẳng tiến lên, nhìn trong ánh mắt lóe ra hy vọng chi quang kim lực quái vương. Lăng Thiên Vũ lại là tàn khốc nói ra, thật xin lỗi, ta không phải tới cứu ngươi, ta cũng là muốn trong cơ thể ngươi kim nguyên chi tâm. Nghe tiếng, kim lực quái vương phẫn nộ đến cực điểm, cực độ không cam tâm, đáng tiếc lại là bất lực lại đi phản kháng. Bành! Lăng Thiên Vũ một quyền xuyên thủng kim lực quái vương trái tim, một khỏa vàng lóng ánh kim nguyên chi tâm cướp đoạt ra, lóa mắt kim mang, trong khoảnh khắc lóng lánh toàn bộ kim cốc. Mặt đất đang lắc lư. Trong không khí tràn ngập cường hãn bá đạo kim thuộc tính khí tức. Giống. Kim lực quái vương buồn gào một tiếng, thân thể khổng lồ hóa thành quần quận kim quang hải lưu, tụ vào tại Lăng Thiên Vũ trong tay kim nguyên trong lòng. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc đến cực điểm, cảm giác nắm chắc lấy kim nguyên chi tâm thời điểm, tựa như tại gánh chịu lấy Thái Sơn trọng áp, kỳ so nặng nghề kim thuộc tính lực lượng, đều nhanh muốn Lăng Thiên Vũ tay đẻ rách ra. Đám người cũng là chấn kinh đến cực điểm, kim thuộc tính lực lượng ba động thật sự là quá cường đại, cả vùng không gian khối lượng điên cuồng tại tăng cường, áp lực cực lớn, đều nhanh để cho người ta thở không được đi. Chủ nhân, đừng do dự, nhanh hấp thu nó. Không phải kim nguyên chi tâm liền sẽ tiêu tán vì thiên địa nguyên khí. U Minh Thánh Diễm vội vàng nói, hình như so Lăng Thiên Vũ còn muốn lộ ra càng thêm lo lắng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, vận khởi thể nội chân nguyên lực, bắt đầu hấp thu kim nguyên chi tâm lực lượng. Vừa mới hấp thu, kim nguyên chi tâm tựa hồ bị xúc động, một cỗ kinh khủng bá đạo khí lưu, vỡ đê sông lớn chen trúc vào Lăng Thiên Vũ trong thân thể. Mà kim thuộc tính lực lượng quá mức cường hãn, khí lưu chỗ lưu động chỗ, quanh thân gân mạch, trong nháy mắt bẻ gãy. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ không thôi, thống khổ hơn vạn phần, toàn thân gân mạch vậy mà không chịu nổi khổng lồ như thế kim thuộc tính lực lượng, gân mạch đều bị bạo liệt, bên ngoài thân chỗ, mạch máu nhao nhao bạo liệt, đại lượng tiên huyết tràn ra ngoài. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ gào một tiếng, nếu không có ý chí kiên định, thiên hỏa chân thể thân thể phòng ngự lực cũng không tầm thường, nếu là đổi lại người bình thường, lập tức liền phải bạo thể bỏ mình. Thiên Vũ huynh đệ! Vương Tiêu nói ngay, hắn đến cùng hấp thu cái gì? Làm sao đáng sợ như thế? Kim thuộc tính. Đây là kim thuộc tính lực lượng. Đế huyết chìm hô. Kim thuộc tính. Thiên Vũ huynh đệ là kim thuộc tính chi thể sao? Nếu không có không phải, Thiên Vũ huynh đệ sao có thể lỗ mãng đi hấp thu cái kia cô cường đại kim thuộc tính lực lượng? Quỷ lang mặt dầu gì? Không biết. Đế huyết lắc đầu. Ngày đó Vũ huynh đệ có thể chịu đựng được sao? Thiên lang nghẹn họng nhìn chân chối, đừng nói là đi hấp thu. Hiện tại liền là liên tiếp nổ tung tràn ra tới cường đại kim thuộc tính lực lượng ba động liền để hắn cảm thấy khó chịu. Bốn vị nguyên lão yên tâm, ta cùng Thiên Vũ huynh đệ không thời gian dài, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Nô chuyển sông trọng trọng nói. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Ta cảm giác đợi ở chỗ này có chút khó chịu. Vương Tiêu thần sắc chặt ngưng, hô hấp dồn dập, tại kim quang này chiếu xạ bên trong, trên người thật giống như thua lấy mấy chục vạn cân vật nặng. Chúng ta trước lui ra ngoài. Đế huyết nói ra. Ngày đó Vũ huynh đệ đây. Thiên La hỏi. Hắn chắc chắn không có chuyện gì, huống chi chúng ta bây giờ lưu tại nơi này, lại có thể thế nào giúp được Thiên Vũ huynh đệ. Đế huyết nói ra, chúng ta mau lui lại đi, không phải khả năng liền muốn không còn kịp rồi. Ân. Đám người gật đầu, bất đắc dĩ hướng kim cốc bên ngoài thối lui. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đang gặp lấy thống khổ nhất tàn phá, mắt không thể thấy, muốn chu lên, lại không ra bất kỳ thanh âm. Toàn bộ thân thể bị kim thuộc tính lực lượng bao theo, cả người cùng hoàng kim, ngưng kết hoàn toàn không thể động đậy. Tốt. Khó chịu Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, cảm giác được ý chí của mình trở nên càng ngày càng mơ hồ, bờ môi run rẩy cũng không có chút nào huyết sắc, thân thể lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã quỵ. Đăng nhập. Chủ nhân. Ngài nhất định phải chống đỡ. Không phải liền muốn trước công tận phế. Ta tin tưởng ngài. Ngài nhất định có thể. U Minh Thánh Diễm lo lắng khích lệ Lăng Thiên Vũ. Xem ra là thực tình coi Lăng Thiên Vũ là làm là chủ nhân, nó không muốn để cho Lăng Thiên Vũ bị hủy như vậy. Ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, Lăng Thiên Vũ tựa như cảm ứng được U Minh Thánh Diễm truyền đạt ý chí, cả càng làm cho Lăng Thiên Vũ nhớ tới hôm đó thông thần cường giả xem thường. Đúng. Ta không thể thất bại. Chết cũng phải chống đỡ xuống dưới. Nếu như ngay cả cửa này đều qua không được, cái kia còn xứng với trở thành cường giả sao? Cường giả quật cường, cường giả nghị lực, cường giả đấu trí, không ngừng kích ra Lăng Thiên Vũ. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, ngồi xếp bằng, cố nén cực đau, vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, bắt đầu hấp thu dung nạp lấy tràn vào cường hãn kim thuộc tính lực lượng. Tại Viêm Võ Chiến Quyết vận hành phía dưới, Lăng Thiên Vũ thống khổ hình như giảm nhẹ đi nhiều, thậm chí cảm giác thân thể của mình giống như là thành một cái cự đại vật chứa, không có chút nào thỏa mãn hấp thu dung nạp lấy kim thuộc tính lực lượng. Phá hủy gân mạch, dùng một loại không thể nào hiểu được phương thức, một lần nữa tổ hợp. Vô cùng sức lực lưu, tựa như là lao nhanh liệt mã, tại toàn thân sôi trào, mãnh liệt thiêu đốt. Thống khổ sau khi, lại là tại dùng một loại hoàn toàn mới tế bào tại sinh trưởng, tại tuần sinh, như thế cảm giác kỳ diệu, khiến cho Lăng Thiên Vũ hưng phấn vô cùng, thậm chí quên hồ quanh thân thống khổ, một lần nữa vì chính mình cấu tạo gân mạch. Kim thuộc tính, quả nhiên không hổ là cường hãn nhất thuộc tính lực lượng. Thân mạch một lần nữa hoàn chỉnh bị cấu tạo, càng là tại kim thuộc tính lực lượng tẩy lễ rèn luyện bên trong, đạt được nghiêng trời lệch đất đổi hóa, nhất cử xông phá cường độ, tấn thăng cấp 2 hổ thần mạch. Hổ thần mạch, nghịch thần quyết tầng cảnh giới thứ 2, mãng thần lực cường hóa vì hổ thần lực. Hổ, bách thú chi vương. Hổ chi thần lực, kỳ so cường hãn. Cấp độ có thể so với vũ cương cảnh, nhưng cùng với các loại bên trong, hổ thần lực muốn xa mạnh hơn xa võ cương khí, đây chính là thần lực cường đại nghịch thiên chỗ. Có thể cảm giác được, thể nội lưu động mãng thần lực chính liên tục không ngừng chuyển hóa làm hổ thần lực. Đột mà ở giữa, quanh thân sinh ra một cỗ thanh lương khí tức, thuận gân mạch, nối thẳng toàn thân, thần khí tức, tóe vào não hải, đống nhiên sinh ra một loại tinh thần thông minh cảm giác. Ngay thẳng mà nói, liền là loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Thân mạch cường hóa, thần lực tấn thăng, Lăng Thiên Vũ cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất, thậm chí đã mạnh hơn kim thuộc tính lực lượng. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có chút nào buông lỏng, toàn bộ tinh thần quan chú. Tham lam hấp thu tiêu hóa lấy thể nội cổ động kim thuộc tính lực lượng. Hung mãnh sức lực lưu, điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến, kim thuộc tính lực lượng là trong ngũ hành cường hãn nhất, hẳn là ép vào xương cốt bên trong. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền đem thể nội khổng lồ kim thuộc tính lực lượng cưỡng ép vào quanh thân xương cốt bên trong. Có thể Lăng Thiên Vũ xương cốt, cường độ thậm chí còn kém rất rất xa thần mạch. Như thế để ép, xương cốt không chịu nổi, nhao nhao rạn nứt. Lăng Thiên Vũ lại sinh ra cảm giác đau, không trải qua một tiếng, nhưng vẫn không có cải biến Lăng Thiên Vũ dự tính ban đầu, tiếp tục hướng xương cốt bên trong ép vào. Nếu như thần mạch cường hóa, mà xương cốt lại là xa xa rơi ở phía sau thần mạch, dù nói thế nào cũng không hợp logic. Giáp giáp. Xương cốt đứt gãy thanh âm, để Lăng Thiên Vũ đau đến mồ hôi như tắm, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cắn răng thừa nhận, để lên chết rồi sau đó sống lại sinh, Lăng Thiên Vũ quả nhiên là liều mạng. Cũng bởi vì Lăng Thiên Vũ mạnh như thế nhận ý chí lực, quanh thân xương cốt hình như phát sinh biến hóa kỳ dị, xương cốt cắt đứt cùng trùng sinh chi đang lúc lặp đi lặp lại, vẩn sinh từng tia kỳ dị mà đặc thù năng lượng, giống như từng đầu cá con, tại quanh thân xương cốt trung du động. Cuối cùng để ép, kinh sinh kỳ tích biến hóa. Một thân xương cốt, tựa như trùng sinh, một thân xương cốt vàng óng ánh màu hoàng kim, quanh thân xương cốt bên trong tràn ngập cường hãn nồng thật kim thuộc tính lực lượng, Lăng Thiên Vũ thực thành công. Đột nhiên, chân nguyên lực cùng vàng độc lực khẽ động. Vàng độc anh cũng theo chấn động lên. Lăng Thiên Vũ trong lòng vui vẻ, rõ ràng là cảnh giới đột phá dấu hiệu. Lăng Thiên Vũ mặc dù không muốn nhanh như vậy lại đột phá cảnh giới, nhưng một thân gân cốt đã làm chắc, cũng cường hóa rất nhiều, Lăng Thiên Vũ cũng không còn bị đè nén, nhất cổ tác khí, trùng kích cảnh giới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thân xuống mặt đất oanh chấn. Cảnh giới lại đột phá tiếp, đạt tới chân vũ cửu trọng cảnh. Chân vũ cửu trọng cảnh, tới gần tại vũ cương cảnh. Nhưng Lăng Thiên Vũ mãng thần lực đã trước sớm mạnh biến thành hổ thần lực, Lăng Thiên Vũ lực lượng cường độ đã có thể so với võ cương nhất trọng cảnh. Đương nhiên, nếu là trực tiếp mạnh bính, không cần át chủ bài, dùng lực tương bính, võ cương nhất trọng cảnh tuyệt đối không phải Lăng Thiên Vũ kiên cường hóa về sau hổ thần lực đối thủ. Liên là võ cương nhị trọng cảnh, cũng rất khó tại lực lượng vượt trên Lăng Thiên Vũ, dù sao võ cương khí cùng hổ thần lực hoàn toàn cũng không phải là thuộc về cùng cấp độ. Dễ chịu A3. Lăng Thiên Vũ cả người lỏng xuống dưới. Nhưng ngay tại lười nhác bên trong, quanh thân lại là đang tản ra một cỗ kỳ so lực lượng bá đạo. Một quyền như đi, sợ là liên thép tấm cũng phải bị lập tức đánh thành phấn vụn. Kim cốc bên ngoài. Đế huyết bọn họ mặt dầu dỉ, lo lắng chờ đợi. Nhìn. Biến mất. Tiểu tụng kinh hô. Đi vào. Đế huyết nói. Trận. Đám người liền lập tức hướng vàng trong cốc vọt lên trở về. Khi đi tới kim cốc bên trong thời điểm, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một thân bị vàng óng ánh quang mang nghiêm nghiêm thật thật bao trùm, tựa như là trên trời rơi xuống thần quang, thần kỳ như thế, vô hình ở giữa tán bắn ra khí tức, khiến cho người cảm giác được thật sâu áp lực. Hiển nhiên, Lăng Thiên Vũ lại lấy được đột phá, hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ kim thuộc tính khí tức. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối, tim đập thình thịch. Đây là Lăng Thiên Vũ bản thân liền là kim thuộc tính chi thể. Vẫn là để Lăng Thiên Vũ tăng lên vàng chi thuộc tính. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 662, mất phương hướng. Khí vận toàn thân, trở về đan điển, tu luyện hoàn tất. Băng hỏa. Tiếng trung. Nội thị phía dưới, Lăng Thiên Vũ một thân gân cốt trở nên so bền bỉ, đặc biệt là hổ thần lực, tại kim thuộc tính lực lượng kích phát dưới, càng là so mong muốn bên trong hổ thần lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghĩ không ra, một phen thiên vực không gian chuyến đi, đúng là thu hoạch nhiều như vậy, tu vi rất là tiến trướng. Lăng Thiên Vũ hiện tại thậm chí tự tin, chỉ muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện, đột phá vũ cương cảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ nhân, ngài cái kia 5 cái tiểu quái vật cũng tiến hóa. U Minh Thánh Diễm đột nhiên nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ cảm ứng quá khứ, kinh ngạc cảm ứng, ngũ hành độc vệ thật là tiến hóa, đột phá tới võ cương tam trọng cảnh cấp độ, trong lòng kinh hỉ, lại tràn đầy nghi ngờ hỏi, kỳ quái, làm sao lại chỉ có đây mấy tiểu tử kia tiến hóa nữa nha? Có thể cùng chủ nhân ngài hấp thu kim chi lực có quan hệ, bởi vì cái kia 5 cái tiểu quái vật cảnh giới đã thăng bằng, hơn nữa hình như cùng chủ nhân ngài chủ nhân vốn có một số ngũ hành lực lượng cường hóa hoặc là đạt được về sau lấy được năng lực tiến hóa. U Minh Thánh Diễm nói ra. Không hiểu nhiều lắm. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ hoang mang. Nói đơn giản, chủ nhân ngài thể nội hiện tại đã tồn tại 4 loại thuộc tính lực lượng, chỉ cần là bất luận một loại nào thuộc tính cường hóa, cái kia 5 cái tiểu quái vật cũng tìm được tương ứng tiến hóa. U Minh Thánh Diễm đạo. Tính ra xác thực đã có 4 loại thuộc tính. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, Viêm Võ Chiến Quyết tu luyện bản thân để Lăng Thiên Vũ có thổ thuộc tính, Linh Hỏa Thối Thể thì để Lăng Thiên Vũ có được hỏa thuộc tính, hấp thu Mộc Linh Châu cũng liền đạt được một thuộc tính, lại thêm hiện tại kim thuộc tính, xác thực có 4 loại thuộc tính, như vậy thuộc tính ngũ hành, liền thiếu thủy thuộc tính. Chủ nhân, nếu như ngài có thể gồm nhiều mặt thuộc tính ngũ hành, ta muốn ngài cái kia ngũ hành độc trận uy lực sẽ càng thêm cường đại. Hơn nữa chủ nhân cũng có thể rất nhẹ nhàng đi khống chế ngũ hành lực lượng. U Minh Thánh Diễm lại nói. Hắc hắc, tiểu thánh, ngài cảm thấy ở trên đời này sẽ chả có gia tăng thủy thuộc tính linh vật à? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt hỏi. Vậy mà đều có kim nguyên hạt giống bực này linh vật tồn tại, bằng nhau thủy thuộc tính linh vật cũng tự nhiên là có, vậy thì phải nhìn chủ nhân vận khí của ngài. U Minh Thánh Diễm nói ra. Ha ha, nhân phẩm của ta luôn luôn là rất không tệ, ta nhất định có thể có được thủy thuộc tính. Lăng Thiên Vũ tự luyến cười to nói. Theo. Lăng Thiên Vũ thu liễm lại khí tức trong người, chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy đám người đứng tại cách đó không xa, tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy chính mình. Làm sao? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Nghe tiếng, đám người kịp phản ứng. Hù chết, còn tưởng rằng Thiên Vũ huynh đệ ngươi lại xảy ra vấn đề đây. Thiên La cười ngây ngô nói. Đi, Thiên Vũ huynh đệ năng lực cường đại như vậy, làm sao xảy ra vấn đề gì? Ta nhìn liền là ngươi hòa thượng này mới là đại có vấn đề. Vương Tiêu liếc mắt Thiên La, tựa như phi thường cùng trời la giả mộm. Ta chỗ nào có vấn đề, ngươi nói, cho ta hảo hảo nói rõ ràng, không phải tiểu tăng không để yên cho ngươi. Thiên La kích động kêu lên. Đế Huyết lắc đầu, cười nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ta nhớ được ngươi cũng không phải là kim thuộc tính chi thể đi, tại sao ta cảm giác ngươi không chỉ có đột phá tu vi, thậm chí còn nhiều hơn kim thuộc tính đây. Nhiều hơn kim thuộc tính. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đây cũng là bọn hắn càng kinh mê hoặc. Ha ha, quái vật kia thể nội có lệnh võ giả vận sinh kim thuộc tính linh vật, cho nên vận khí của ta không tệ, vừa vận để trong cơ thể của ta nhiều hơn kim thuộc tính. Lăng Thiên Vũ cười nói, lại còn có bực này kỳ vật. Đế Huyết sợ hãi thán phục, đám người cũng là cảm thấy rất bất khả tư nghị. Tại đây linh vũ trong đại lục, trời sinh có được đơn thuộc tính trở lên võ giả, cái kia cũng không phải đặc biệt hiếm lạ khác. Nhưng có thể mượn cho một loại nào đó linh vật kèm theo tân thuộc tính, vậy liền quá thần kỳ, hơn nữa còn là tỷ lệ hơi thấp kim thuộc tính. Hắc hắc, người đến có phần, nơi này chính là còn có thật nhiều có thể ẩn sinh kim thuộc tính linh vật. Lăng Thiên Vũ cười nói. Còn có. Đám người hai mắt sáng lên. Đâu, ở đâu? Thiên La hưng phấn nước miếng đều chảy ra, nhìn chung quanh. Bên kia. Lăng Thiên Vũ ngón tay hướng về phía trước, tại cái kia kim cốc mặt đối lập biên giới bên trên. Sinh trưởng một loại màu hoàng kim kỳ hoa, trên nụ hoa trôi lơ lửng từng khỏa kim nguyên hạt giống. A, ta làm sao không có phát hiện, những là cái gì đó? Thiên La gãi đầu. Những là đó kim nguyên hạt giống, mặc dù so ra kém vừa rồi quái vật kia thể nội linh vật, nhưng cũng có thể để các ngươi đạt được kim thuộc tính. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, phân lượng hẳn là đầy đủ, người đến đều có phần. Kim nguyên hạt giống, kim thuộc tính. Đám người kích động không thôi, huyết dịch sôi trào. Bất quá, muốn lấy được kim thuộc tính cũng không dễ dàng, quá trình sẽ tương đối thống khổ. Nếu như các ngươi cảm thấy không có vấn đề, liền qua đi nhìn thử một chút đi. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở, tiểu tăng liền là chết còn không sợ, chẳng lẽ lại liên linh vật đều sợ, cái kia không có khả năng, tiểu tăng ta hiện tại đã không thể chờ đợi, đi trước. Thiên La nói xong, lập tức xông lướt qua đi. Theo, Thiên La gỡ xuống một khỏa kim nguyên hạt giống, trực tiếp ăn vào. Đột nhiên, Thiên La cả người chấn động, hình như có vẻ hơi đau đớn, nhưng hình như kim nguyên hạt giống uy lực còn kém rất rất xa kim nguyên chi tâm, cho nên Thiên La rất nhanh liền ổn định lại, ngồi xếp bằng, trốn vào bế quan trạng thái. Lăng Thiên Vũ nhìn sắc mặt ngốc trệ, lại dục dịch đế huyết bọn họ, trêu ghẹo nói, hắc hắc, các ngươi liền không nghĩ tới đi à, nếu không, ta có thể thu hết. Nghe nói như thế, đám người một cái cơ linh, bận bịu nhau nhau kích động vào tới. Kèm theo kim thuộc tính, đây khó được cơ duyên, bọn họ sao lại bỏ lỡ. Còn tốt phân lượng đầy đủ, có hơn 200 khỏa kim nguyên hạt giống, không phải sợ là đến tranh đoạt. Lăng Thiên Vũ cười nhìn đế huyết bọn họ đều lấy được một khỏa kim nguyên hạt giống. Sau đó tiến vào bế quan tu luyện, mà vàng trong cốc cũng không có cái gì có thể mang đến uy hiếp, Lăng Thiên Vũ liền công chúng vệ lưu lại hộ pháp, đi tìm ra miệng hoặc là chỗ này thiên vực không gian chúa tể chi vật. Như bằng không, coi như đến vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Tiểu Thánh, ngươi có thể phát hiện chỗ này không gian còn có gì đặc biệt à, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới chúa tể chi vật? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đi lên trước, ta giống như cảm giác được tại kim cốc đằng sau cất giấu một loại rất năng lượng kỳ dị, hẳn là có thể sẽ là ra miệng. Cũng có thể là chúa tể chỗ này thiên vực không gian thần vật. U Minh Thánh Diệm nói ra. Ân, trước đi qua tìm xem nhìn. Lăng Thiên Vũ gật đầu, không nói lời gì, liền lần nữa nhảy lên cốc đỉnh. Có thể là Lăng Thiên Vũ hấp thu kim nguyên chi tâm nguyên nhân, tại đây kim cốc phạm vi bên trong kim thuộc tính khí tức hạn chế, hiện tại đối với Lăng Thiên Vũ không có ảnh hưởng, thậm chí có thể ngự không phi hành. Lăng Thiên Vũ thân hình mở ra, phi không mà đi. Không nghĩ tới, mảnh này kim cốc lại to lớn như thế. Tối thiểu chiếm cứ gần 10 dặm phạm vi. Xa xa nhìn ra xa, lại không thấy được có vật gì đặc biệt tồn tại. Tiểu Thánh, trước đây mặt không có cái gì à, ngươi nói chúa tể thần vật có thể hay không giấu ở rừng rậm à, dù sao vùng rừng rậm kia thế nhưng là rất lớn đây. Lăng Thiên Vũ nói ra, không, ta có thể cảm ứng được cỗ năng lượng kia ngay ở phía trước, hơn nữa chủ nhân ngài nhưng nhớ nghĩ, giống như là chúa tể không gian thần vật, ngài cảm thấy có dễ dàng như vậy liền bị phát hiện à. U Minh Thánh Diệm nói ra, ha ha, cũng là ta quá gấp. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền tiếp theo phi hành về phía trước. Ước chừng, phi hành gần cách xa 10 dặm, đều nhanh vượt qua kim cốc phạm vi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân thể trầm xuống, ngạnh sinh sinh bị một cỗ hình áp lực bức cho rơi xuống, trọng trọng rơi xuống đất, hơn nữa tại bước vào phiến khu vực này thời điểm, không gian khối lượng cũng càng phát cường đại. Nơi này, rất không tầm thường. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi, trước mắt liền là một mảnh hoang địa, vừa tế. Thậm chí có loại cảm giác, giống như từ rừng rậm đến kim cốc phạm vi, đối với đây toàn bộ hoang địa tới nói, thật giống như một góc của băng sơn. Con mẹ nó cũng quá rộng, tựa như là nhìn đến không hết quần quận biển cả, thật muốn từ nơi này tìm tới cái gì chúa tể chi vật, vậy đơn giản liền là tại mò kim dưới đáy biển, đây cũng quá làm khó dễ người. Ai nơi này lớn như vậy, ta nên như thế nào tìm kiếm a? Lăng Thiên Vũ thở dài, cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Chủ nhân, đừng nóng vội, đây tựa như là một cái huyễn trận. Không có ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. U Minh Thánh Diệm nói ra. Huyễn trận. Lăng Thiên Vũ sững sờ, nói ra, nếu như nơi này là tiền nhân cường giả tận lực bố trí tới huyễn trận, cái kia dùng tu vi của ta cũng tuyệt đối công không phá được đạo này huyễn trận a. Tuy nói bách trận thần đồ có thể công phá tất cả trận pháp, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng hiện tại bách trận thần đồ uy lực có thể phá mất tiền nhân cường giả bố trí huyễn trận. Ha ha, nếu như chủ nhân ngài không có hấp thu kim nguyên chi tâm, có lẽ thực không có cách nào phá mất đạo này huyễn trận. U Minh Thánh Diễm cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ đầu sáng lên, hỏi, Tiểu Thánh, ý của ngươi là nói Kim Nguyên Chi Tâm có thể cùng nơi này bố trí huyễn trận có liên quan. Đây chỉ là phán đoán của ta, nhưng ta nghĩ, vậy mà tại vàng trong cốc có thể lưu lại nhiều như vậy Kim Nguyên hạt giống, thậm chí ngay cả vàng lực quái loại kia thuộc tính quái vật đều tồn tại, cho nên ta to gan suy đoán. Chỗ này thiên vực không gian có thể là một vị kim thuộc tính thần cấp cường giả bố trí tới, mà kim nguyên chi tâm, khả năng liền là đối chủ nhân ngài khảo nghiệm. U Minh Thánh Diệm nói ra. Tốt ta, bất kể có phải hay không là, ta cũng phải đi vào thử một chút. Lăng Thiên Vũ nói ra. Chật. Lăng Thiên Vũ liền khắp lấy bước chân, hướng cái kia phiến tận hoang địa bên trong đi đến. Nhưng mà, mới đi không xa. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác được trong không gian tràn ngập mà đến một cỗ rất kỳ dị khí tức, càng thêm kinh ngạc là, lăng không ở giữa, tại mảnh đất hoang này bên trong vậy mà hiện lên nồng đậm sương mù. Làm sao sương lên? Lăng Thiên Vũ sắc mặt vi kinh, luôn cảm giác giống như có một loại nào đó hình nguy hiểm tại ở gần. Quay đầu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trợn nhìn, lúc đến con đường, đã sớm bị trọng trọng sương mù che lại, linh thức cũng pháp thăm dò, mang ý nghĩa phương hướng cảm giác cũng đã mất đi, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn mất phương hướng. Tiểu Thánh, ta giống như mất phương hướng. Lăng Thiên Vũ gấp hô. Có thể hố cha chính là, U Minh Thánh Diễm tựa như là bị hạn chế, vậy mà cũng không cảm ứng được U Minh Thánh Diễm tồn tại. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ muốn khóc nước mắt, lần này lại bị U Minh Thánh Diễm cho hố chết. Hiện tại Lăng Thiên Vũ, liền tựa như độc thân tại biển rộng mênh mông bên trong một tịch lá thuyền, lạc mất phương hướng, hào mục đích mê mang, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ hy vọng, như thế cô độc trợ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 663, xông vào trận địa. Sương mù dày đặc, quỷ khóc sói gào. Lăng Thiên Vũ hãm thân trong đó, phương hướng cảm giác mất hết, tựa như cùng toàn bộ thế giới cô lập. Càng hỏng bét chính là, Lăng Thiên Vũ không chỉ có linh thức triệt để đã mất đi cảm ứng, thậm chí ngay cả người lực lượng đều bị giam cầm, thậm chí vô pháp dùng bất luận cái gì ngoại vật giao lưu. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ mang thầm, cảm giác không giống như là tiến nhập một cái huyễn trận, mà là so huyễn trận còn muốn càng thêm địa phương đáng sợ, bởi vì Lăng Thiên Vũ đã mất đi tất cả năng lực, đây là cực kỳ nguy hiểm. Bị nhốt không nói, thậm chí còn có thể sẽ nguy hiểm cho tự thân tính mệnh. Ô ô, tiếng kêu chói tai, càng ngày đến càng mãnh liệt. Tựa như tại cái kia lớp lớp sương mù bên trong, có rất nhiều quỷ quái ma ảnh đang nhảy nhót, dương nanh múa vuốt, từng khỏa lạnh lẽo con người, tại không biết trong không gian lặng yên nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ. Loại cảm giác này, khiến cho người rất không thoải mái. Lăng Thiên Vũ cảnh giác dò xét bốn phía động tĩnh, cho dù là đã mất đi linh thức cảm ứng, cũng tuyệt không cho phép bị bất luận cái gì những thứ không biết tới gần hoặc là thương tổn tới mình. Oeng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bốn phía mê vụ bắt đầu bạo động lên, hình như lộ ra cực kỳ phẫn nộ, một cỗ cường đại đáng sợ lại không biết khí tức, từ bốn phương tám hướng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hả? Lăng Thiên Vũ bắt đầu cẩn thận. Oeng! Oeng! Mặt đất đang chấn động, từng đạo khe nứt to lớn rạn nứt ra. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, bận bịu nhảy vọt ra. May mà chính là, nơi này ngược lại là đối với hạn chế không có mạnh như vậy, Lăng Thiên Vũ nhục thể lực lượng còn có thể thi triển ra, bằng không lập tức liền phải lâm vào trong cái khe. Ầm ầm. Phát cuồng mặt đất, chấn động càng phát ra mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ cực lực đang nhảy vọt né tránh lấy, như thế vất vả. Đột chi. Tại từng đạo mặt đất trong cái khe, từng đạo mãnh liệt kim mang mập mờ đi ra, ngàn vạn kim mang, ẩn chứa cường đại kim chi lực. Tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong, nghiêm nghiêm thật thật đem Lăng Thiên Vũ bao phủ lại. Kim mang bên trong, Lăng Thiên Vũ thân thể hình như nhận lấy kim mang mãnh liệt trùng kích, như nước vỡ đê, ngàn vạn kim mang, giống như là sắc bén binh khí, nhao nhao đâm vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Trong cơ thể hắn du tẩu toán loạn, những nơi đi qua, gân mạch gần như sắp muốn vỡ tan. Kim mang bên trong hình như mang theo lấy một cỗ hủy diệt chi lực, muốn đem Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể xé rách. A! Lăng Thiên Vũ không khỏi đau ngâm một tiếng. Thể nội giống như kim châm, vô cùng nhói nhói, sâu tận xương thủy, lại là ý hắn chí cứng cỏi, cũng khó có thể chịu đựng, cái chán mồ hôi không khỏi hào hào xuống. Má! Là cái gì? Có đùa người khác như vậy sao? Lăng Thiên Vũ tức giận mắng một tiếng, liền là liên vừa đạt được cường hóa thần mạch gân cốt, đều sắp không chịu đựng nổi nữa thống khổ như vậy tàn phá. Nhưng rất nhanh, kim mang lại nhanh chóng từ Lăng Thiên Vũ thể nội biến mất. Vừa rồi cái loại cảm giác này, trong khoảnh khắc sạch sành sanh hoàn toàn không có. Thật giống như chỉ là làm một giấc mộng, nhưng cái loại cảm giác này lại chân thực như thế. Dương mắt nhìn đi, Lăng Thiên Vũ đông cảm giác kinh ngạc. Bốn phía mê vụ đã sớm biến mất, chỉ có cái kia phun trào kim sắc quang lưu, càng thêm ngạc nhiên là, nguyên bản vừa rồi dạn nước mặt đất, vậy mà lại không thể tưởng tượng nổi khép lại. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Mặc dù yên tĩnh trở lại, nhưng Lăng Thiên Vũ cảm giác có một loại càng dự cảm bất tường. Đang nghĩ ngợi. Vâng. Không gian tựa như nổ tung, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bốn phía phun trào kim sắc quang lưu, điên cuồng xoay tròn thành từng cái thật sâu vòng xoáy trung tâm, từng chùm cường quang chiếu nghiêng xuống, mặt đất khẽ động. Giống, giống, từng đợt thú ngâm, vang vọng đất trời. Yêu thú. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm túc, biện hắn thanh thế, liền đoán được tại đây bốn phía từng đạo kim quang vòng xoáy bên trong, có lẽ chính cất giấu rất nhiều đáng sợ ác thú. Lần này, Lăng Thiên Vũ thật nghĩ bạo thô, đây cũng quá dày vào người, chính mình cả người năng lực đều bị hạn chế, nếu quả thật có một đám yêu thú giết tới, vậy như thế nào có thể đối phó được? Quả nhiên, thực vô cùng bi kịch. Ẩm, Ẩm, mặt đất cự động, từng đạo kim sắc quang ảnh, đồng loạt từ kim quang vòng xoáy bên trong thoáng hiện rơi xuống đất. Sát xem xét, đúng là một số giống như là lang ác thú, toàn thân hiện lên màu hoàng kim chi sắc, tứ chi phát triển, đặc biệt là những móng vuốt đó, vô cùng sắc bén, còn có cái kia răng, thật dài hiển lộ ra, coi là thật giống như là ngà voi. Càng đáng sợ chính là, những này kim lang toàn thân kết cấu là dùng kim chi lực cấu thành, tựa như là những vàng đó lực quái, hoàn toàn là kim chi lực năng lượng thể. Nhưng những này kim lang có thể so với cái kia vàng lực quái mạnh hơn nhiều, càng làm cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô lực là, chính mình còn là đã mất đi tất cả năng lực điều kiện tiên quyết, kia liền càng không xong. Siêu, siêu, từng đầu ác lang, hàng ngàn hàng vạn, lóe ra lạnh lẽo đồng quang, tựa như đem Lăng Thiên Vũ coi như là con mồi, hung ác vô cùng, sắc bén kia răng dài, hàn quang rạng rỡ. Tốt ta, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Lăng Thiên Vũ thì thầm, cũng chỉ có thể như thế an ủi mình, đây nếu thành đàn kim lang giết tới, chính là mình thân thể phòng ngự lại thế nào mạnh cũng nhịn không được a. Giống. Một trận cũng giống, thành đàn kim lang gào thét vọt tới. Trận thế này, đây hung thế, hóa ra không giống như là ảo giác a. Đột nhiên, vài đầu kim lang, hung hãn đánh tới, sắc bén kia cự trảo, cơ hồ tựa như muốn đem không khí xé mở. Lăng Thiên Vũ con ngươi khuyết trương, bản năng ở dưới đánh ra song quyền, trọng trọng nên đón. Ẩm. Ẩm. Hai đầu kim lang, bay ngược rơi xuống đất, xem ra Lăng Thiên Vũ sức chiến đấu còn là cường hãn vô cùng. Làm sao, kim lang nhiều, vừa đánh bay hai đầu kim lang, chính là như ong vỡ tổ mười mấy đầu kim lang hung tàn lao đến. Lăng Thiên Vũ chật vật né tránh, lại bận bịu xuất thủ phản kích, mà dù sao là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Lăng Thiên Vũ thân pháp cũng nhận cường đại hạn chế, không cẩn thận, một cái móng nuốt thép đánh trúng bộ ngực của mình. Phốc phốc. Huyết dịch tung tóe bay. Lồng ngực bị vỡ ra một đạo khắc sâu vết thương, cái kia một tia cảm giác đau, để Lăng Thiên Vũ cảm thấy đây là chân thực như thế. Càng thêm kinh hãi là, những kim lang đó lực công kích cũng quá cường hắn đi, thậm chí ngay cả chính mình thiên hỏa chân thể phòng ngự đều ngăn cản không nổi. Bi kịch, thiên long thần giáp đều triệu hoán không ra, hiện tại liên thân thể phòng ngự lực đều đã mất đi hiệu dụng, đối mặt đây lít nha lít nhít kim lang, Lăng Thiên Vũ thực cảm thấy phi thường bất lực. Ẩm, Ẩm, thanh đàn kim lang, chấn động mặt đất. Hung ác gào thét, đằng đằng sát khí trào lên mà đến. Lăng Thiên Vũ tức giận đến cắn răng, máng, bà ngoại. Liều mạng. Vậy mà không tránh được, vậy cũng chỉ có thể toàn lực liều mạng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí xông vào tại trong bầy sói, tay không tấc sát, cùng thành đàn kim lang tiến hành kịch liệt cận chiến vật lộn. Từng đầu kim lang bị Lăng Thiên Vũ đánh bay, nhưng vẫn là có thành bầy kim lang, cơ hồ là quần quận không hết nhào thân mà đến, căn bản không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Các ngươi những xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ bạo mắng, trực tiếp nắm lên một đầu kim lang, hung hăng ném ra ngoài, vài đầu bắn rọi bên trong kim lang bị đập trúng, lăn đất mà ngược lại. Có thể kim lang thật sự là nhiều lắm, cảm giác tựa như là giết không hết giống như. Hơn nữa những kim lang đó, tựa như là những kim cương đó khối lỗi, chỉ cần tại kim mang phạm vi bên trong, lại sẽ nhanh chóng khép lại. Nhất quyền nhất cước, Lăng Thiên Vũ trà trộn tại trong bầy sói, phẫn nộ chém giết. Có thể đây là đang trong bầy sói. Lăng Thiên Vũ liền là có 102 tay đều ngăn cản không nổi ngàn vạn kim lang công kích, khó khăn để phòng bị dưới. Lăng Thiên Vũ trên thân đã bị một con kia chỉ vàng chảo xé mở một đạo đạo vết thương, sâu chi tận xương, không ngừng chảy máu. Càng làm Lăng Thiên Vũ cảm thấy tuyệt vọng là, liên mục linh châu chữa trị lực đều đã mất đi, thương thế căn bản là chữa trị không được. Tiếp tục như vậy nữa, Lăng Thiên Vũ xác định vững chắc đến bị tươi sống hao tổn chết rồi. Ẩm, Ẩm, Lăng Thiên Vũ song quyền điên cùng ra. Hợp lực ngăn cản đàn sói thế công. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Lăng Thiên Vũ trong lòng lo lắng nghĩ đến, đột nhiên nào ánh sáng sáng lên, nhớ tới U Minh Thánh Diễm trước đó đã nói, thần sắc khẽ giật mình, đúng rồi. Kim chi lực. Ta không phải hấp thu kim chi lực. Hẳn là có thể chứ. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền lập tức vận hành lên thể nội kim chi lực. Quả nhiên, tại tất cả năng lực bị hạn chế về sau, nhưng thể nội kim chi lực xác thực còn có thể sử dụng. Chỉ là có chút suy yếu. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã thỏa mãn, tối thiểu còn có thể sử dụng một bộ phận lực lượng. Giống. Lại là một đầu kim lang, dương nhanh múa vướt đánh tới. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh lại, quyền vận kim chi lực, toàn bộ nắm tay hiện ra kim quang nhàn nhạt, gầm thét, đi chết đi. Bành. Đến một tiếng. Đầu kia kim lang bị Lăng Thiên Vũ một quyền đánh trúng, sau đó không thể tin một màn xuất hiện, đầu kia kim lang đúng là gào lên đau đớn một tiếng, cả thân thể phá vì một mảnh vàng phấn, là thật bị không còn một mảnh tiêu diệt. Ngược lại, tại hoanh sát rơi đầu này kim lang về sau, Lăng Thiên Vũ thể nội kim chi lực cũng kỳ diệu tăng cường mấy phần. Nguyên lai, thì ra là thế, ta đã hiểu, ha ha. Lăng Thiên Vũ đúng là hưng phấn phá lên cười, U Minh Thánh Diễm nói không sai, nếu như không có đạt được kim nguyên chi tâm, xâm nhập nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu rõ điểm này, Lăng Thiên Vũ bị kích thích lên đấu trí. Giết! Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng, song quyền quán chú kim chi lực, hung mãnh xông vào trong bầy sói. Ẩm! Ẩm! Một quyền lại một quyền, phàm là bị Lăng Thiên Vũ nắm tay đánh trúng kim lang, trong nháy mắt liền bạo tán vì vàng phấn. Có kim chi lực, những hung ác đó kim lang liền trở nên giống như là giấy trắng yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ một quyền chi uy. Giống! Giống! Từng tiếng rú thảm, từng đầu kim lang bị bạo vì vàng phấn. Lăng Thiên Vũ thể nội kim chi lực, tại đồ sát mỗi một đầu kim lang thời điểm, kim chi lực không ngừng tăng cường, thậm chí đã nhanh muốn đạt tới Lăng Thiên Vũ tu vi toàn thịnh đỉnh điểm. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ nhanh chân một đằng, dây lát mà phóng lên tận trời, quanh thân tràn ngập mãnh liệt kim quang, cả người nhìn qua tựa như là một cái kim sắc mặt trời nhỏ, quát lớn, bạo cho ta. Vâng. Lăng Thiên Vũ song quyền đánh xuống, mặt đất lật chấn, cường hãn quyền kình. Dọc theo Lăng Thiên Vũ thân ở phạm vi bên trong, từng vòng gợn sóng kim chi lực ba động, giống như là biển gầm thôn phệ, tuôn ra đãng bốn phía. Giống, giống, từng mảnh buồn gạo, cận tồn hơn ngàn kim lang, trong nháy mắt bị kim chi lực chập trùng vỡ nát, đầy trời hoa mỹ vàng phấn, tràn ngập giữa thiên địa. Xong rồi, Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, cuối cùng là giải quyết những này khó chơi kim lang. Đột nhiên, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn lắc lên, những phiêu đãng đó ở trong không gian vàng phấn cũng không hoàn toàn tán đi, mà là giống như thủy triều lặn đi bắt đầu chuyển động, một cô đến từ kinh khủng mà không biết khí tức, thiên địa kinh hiện, bạo khiển trách tại toàn bộ trong không gian. Đây lại là cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, tại đây khí tức kinh khủng trùng kích phía dưới, toàn bộ thân thể biến đến vô cùng nặng nề, giữa cổ họng trận trận lan lộn, không chịu nổi, một ngụm máu lớn liền phun ra. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 664, thử kim kiếm khí. Giữa thiên địa, phát sinh kỳ biến. Lăng Thiên Vũ bị ép tới khó mà thở dốc, lại tràn đầy ngạc nhiên theo nhìn qua bốn phía dị biến. Kinh mà nhìn tới, đầy trời vàng phấn, dường như kim sa, phóng lên tận trời, cuốn lên vạn trượng, cái kia mê ly hào quang, chói mắt, tựa như giống như mộng ảo, vùng địa cực huyền diệu. Tại trong cái này, Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác được một loại nào đó vô pháp chạm đến khí tức thần bí, tại kim sa bên trong hội tụ. Quả chi, đầy trời kim sa đúng là ngưng tụ làm từng đạo hoàng kim sắc trường long phi thiên, long ngâm trăm rít gào, tựa như muốn bị phá vỡ hoàn vũ, từng đạo vàng lóng ánh trường long, điên cuồng múa lên. Một màn này, thật sự là quá mỹ diệu. Như thế cảnh kỳ lạ, có thể xưng thần cảnh. Thỉnh thoảng, cái kia từng đạo kim long, vậy mà dây dưa đến cùng một chỗ, cái kia kinh thiên động địa tiếng giống, toàn bộ không gian đều tại mãnh liệt chấn động, chói mắt vàng ban, tránh bắn bắt phương. Quang mang quá mức chướng mắt, thậm chí đâm vào để Lăng Thiên Vũ con người đau nhức, mặc dù Lăng Thiên Vũ rất muốn nhìn rõ ràng kim quang bên trong cảnh tượng, nhưng căn bản bất lực dò xét chi, rơi vào đường cùng, đành phải đưa tay che mắt, nhưng thỉnh thoảng còn là hiếu kỳ nhô ra chút nhìn lại, đáng tiếc vẫn là không cho Lăng Thiên Vũ cơ hội, chỉ cần mắt thường nhìn đến, kim mang liền sẽ đâm người mắt. Hồi lâu, quang mang dần dần giảm đi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi thả tay xuống, nhìn mà đi, cả khuôn mặt thông suốt khẽ giật mình, tựa như gặp được thế gian khó mà tin nổi nhất đồ vật. Hai mắt sắp trừng ra hốc mắt. Kim mang, cũng không tán đi, mà là hoàn toàn tập trung vào một nơi. Mà chỗ kia địa phương, đúng là đất bằng hiện lên một tòa cự đại phủ đệ, cả tòa phủ đệ hiện lên tử kim chi sắc, vàng sáng long lánh, điềm lành xuất hiện, còn quấn kỳ diệu khí tức, mấy như thần trì, yên hà sáng lạ, rất có tiên cảnh vận vị, trong lúc vô hình, càng là tán thả ra một loại nào đó không thể xúc phạm uy nghiêm. Lăng Thiên Vũ không khỏi cảm thán, đây là tiên phủ hả? Xa xa nhìn lại, kim phủ bài đỉnh. Bút tàu long xà, hùng hồn đại khí, một vào ba phần điêu khắc ba cái vàng sắc chữ lớn, tử kim phủ. Tử kim phủ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhìn cái kia thế bút, rõ ràng là dùng lực lượng nào đó điêu khắc lên, chữ trong mắt, hình như tán thả ra sắc bén kiếm khí, hùng hổ doa người, còn chưa tới gần, liền tâm hồn chấn động. Chủ nhân, đây là địa phương nào, tại sao có thể có mạnh như thế kiếm khí? U Minh Thánh Diễm thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Ba mẹ nó, ngươi vừa rồi chết ở đâu rồi? Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ta bị giam cầm. Giam cầm, ngươi không phải rất nhu bức sao? Nơi này lực lượng so ta muốn càng ngư bức. U Minh Thánh Diệm yếu ớt trả lời. Tốt, may mà ta đã xông qua ảo trận. Lăng Thiên Vũ nhìn cái kia xa xa Tử Kim Phủ, ngưng trọng nói ra, tiểu thánh, ngươi có thể cảm giác được bên trong sẽ có cái gì hả? Thật là kỳ lạ kiếm khí, nếu như ta đoán được không sai, cái này Tử Kim Phủ là lấy kiếm khí chỗ tạo. U Minh Thánh Diệm nói ra, kiếm khí tạo phủ, ngươi nha nói đùa cái gì, kiếm khí không phải dùng để giết người sao, làm sao có thể chế tạo ra một tòa phủ đệ? Lăng Thiên Vũ lộ ra rất kích động, đổi ai cũng không tin. Chủ nhân, ngài đừng nết ngồi đáy giếng kiến thức, ở trên đời này có thật nhiều người tài ba, bọn họ nắm giữ năng lực thế nhưng là sớm đã vượt quá tưởng tượng phạm vi, làm sao dễ dàng như thế bị chỉ là một phạm nhân nhìn thấu, huống chi ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì ta cảm giác đây Tử Kim trong phủ tồn tại kiếm khí thật là đáng sợ. U Minh Thánh Diệm nói ra, tốt, ta biết ngươi đang đả kích ta, nhưng nếu như đây Tử Kim phủ thật là từ kiếm khí chỗ tạo, vậy ta xông vào có phải hay không đến lập tức tan xương nát thịt? Lăng Thiên Vũ tức giận nói, đồng thời trong lòng cũng đang thán phục lấy vị này tạo hóa Tử Kim phủ nhu nhân, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân ngài là sợ hãi quá mức, vậy mà ngài có thể xông qua đạo này huyễn trận, vậy liền đã chứng minh ta nói không sai, hấp thu kim nguyên tri tâm, cho nên ta muốn cái kia cũng không có vấn đề, hơn nữa liền xem như có vấn đề, ngài cũng không có lựa chọn khác. Ta cảm giác cái này Tử Kim phủ giống như chính là cái này thiên vực không gian chúa tể thần vật. U Minh Thánh Diễm đạo. Ai như thế nói đến, vậy ta còn thật sự là không có lựa chọn khác. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, kỳ thật liền xem như gặp nguy hiểm, khó được gặp được như thế chỗ thần kỳ. Dùng Lăng Thiên Vũ cái kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt, liền là chết cũng phải tiến vào tìm tòi hư thực. Chật! Lăng Thiên Vũ liền âm thầm vận chuyển thể nội kim chi lực, đây cũng là vì đi thích đứng nơi này khí tức. Sau đó liền từ từ hướng phía Tử Kim phủ không ngừng tới gần. May mắn là, Lăng Thiên Vũ nắm giữ cường đại kim chi lực quả nhiên hữu hiệu, tại kim chi lực hộ thân sau khi, Tử Kim phủ tán thả ra những kiếm khí vô hình đó muốn giảm bớt rất nhiều. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, trong lòng đã ngao ngoe dục động, giống như là bực này tiền nhân năng giả để lại thần vật, nếu có được chi, tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ sắp tới gần Tử Kim phủ phạm vi bên trong thời điểm, liền là có kim chi lực che chở. Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy áp lực lớn lao, đều nhanh hô hấp không tới, toàn bộ thân thể cũng giống như hãm sâu vũng bùn, nửa bước khó đi, thậm chí có cỗ trận trận hàn nhận khí lưu đánh tới, cắt ra gót cốt, cả người giống như là muốn bị xé nứt, kịch liệt đau nhức không thôi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt sơ lược bạch, nhưng y nguyên vẫn là cắn chặt răng, chống đỡ lấy cái kia cố lăng lệ vô hình kiếm khí bức ép, kéo lấy nặng nề bước chân, từng bước hướng Tử Kim trong phủ tới gần. Rốt cục, làm Lăng Thiên Vũ bước vào Tử Kim phủ trước cửa phủ thời điểm, cả người áp lực đột nhiên biến mất, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, trước cửa phủ hai tôn sinh động như thật thú vật kim tượng, đột nhiên tránh xuất ra mãnh liệt kim quang. Lăng Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị kim quang kia bao khỏa, tại kim quang bao phủ phía dưới, như có cỗ thần kỳ lực lượng, nguyên bản Lăng Thiên Vũ vết thương trên người, vậy mà thần kỳ khôi phục, tân sinh làn da càng trở nên khiết trắng như ngọc, giống như chúng sinh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, đối với đây Tử Kim phủ tràn đầy càng nhiều hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà cái kia vàng sắc cửa phủ, giống như là có người ý thức, cảm ứng được Lăng Thiên Vũ đến, đúng là tự hành mở ra, nhưng liếc nhìn lại, trong cửa phủ cảnh tượng cũng không phải là cái gì đình viện, mà là trực tiếp thông hướng hướng một tòa kim quang lưu ly đại điện. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc đến cực điểm, mặc dù biết bên trong thật không đơn giản, nhưng từ trong huyễn trận đi thẳng đến đây Tử Kim phủ, đây đều là phi thường thuận lợi, cho nên Lăng Thiên Vũ liền cược đây một cái, vương lòng áp lực tâm lý, khắp mở bước chân, trực tiếp hướng trong đại điện tiến vào. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ bước vào trong đại điện thời điểm, vang dội chấn động. Hưu, hưu. Từng đạo tử kim sắc thực chất kiếm khí, mật như bắn mưa từ tứ phía bất ngờ đánh tới. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ kinh giật mình, bận điệu chính dục nhảy ra đại điện. Nhưng đột nhiên đang lúc, Lăng Thiên Vũ hai chân tựa như mọc rễ, vô pháp xê dịch một điểm. Lăng Thiên Vũ hốc mắt bạo kinh, chặt trừng mắt cái kia lít nha lít nhít tử kim sắc kiếm khí đánh tới. Trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình muốn bị những kiếm khí đó buộc thành con nhím, sau đó thịt nát xương tan bi kịch hạ tràng. Không. Lăng Thiên Vũ sợ hãi giống một tiếng, thẳng đến nhiều lần sắp tử vong một khắc này, Lăng Thiên Vũ triệt để hối hận. Hưu, hưu. Một đường tử kim sắc kiếm khí, xuyên thấu vào Lăng Thiên Vũ thể nội, cả vùng không gian, đều là cái kia lăng lệ đáng sợ kiếm khí, thậm chí mỗi hô hít một hơi không khí, đều là những lăng lệ đó vô cùng kiếm khí. Tựa như có thể trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ người toàn diện đều biến thành bụi phấn. Nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh. Theo mà đến, đó là một loại phi thường thống khổ dày vò. Những đâm vào đó Lăng Thiên Vũ thể nội kiếm khí, đúng là lưu thoán tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục trong gân mạch, cả người bốn phía đều là tràn ngập kiếm khí, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tàn sát bừa bãi. Thân mạch, gân cốt, tất cả khí quan trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành vỡ nát. A! Lăng Thiên Vũ đau đến chết lặng, lại cũng chịu đựng không đi xuống, cả người liền trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết, đến cùng quá rồi bao lâu. Lăng Thiên Vũ ý thức, tựa như trốn vào không biết trong thế giới, không biết là thiên đường, còn là địa ngục. Tóm lại Lăng Thiên Vũ cảm giác không thấy ý thức của mình, cảm giác không thấy linh hồn của mình, hoàn toàn tựa như là chết. Tại trong mơ mơ màng màng, một đạo quen thuộc ý niệm, đang nóng nảy hô hoán Lăng Thiên Vũ, chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh lại. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, linh hồn tựa như đột nhiên bị kéo trở về. Có thể vừa trở lại, trong đầu liền cưỡng ép tràn vào một cỗ thông tin. Tử kim kiếm khí, không diệt kiếm quyết, kiếm chi tạo hóa, đấu chuyển càn khôn, thông thiên nhập địa, luân chuyển thiên hà, bất tử bất diệt, hạo kiếm dài tồn, ý chí không diệt, duy kiếm dài tồn. Vâng! Náo hải sắp vỡ, Lăng Thiên Vũ suýt nữa lại choáng khuyết tới. Làm Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh lại thời điểm, sớm đã là mồ hôi đầm địa. Tử kim kiếm khí. Lăng Thiên Vũ sắc mặt một ách, nhẹ nhàng nâng tay khẽ động, toàn thân chỗ, trong máu, khoảng cách liền chạy xuôi theo một cổ bá đạo kiếm khí, tựa như mỗi một cái động tác tùy ý, đều có thể cảm nhận được kiếm khí lưu động. Thật thần kỳ. Lăng Thiên Vũ giật mình không thôi, liền thuận kiếm khí kia lưu động, thăm dò tính một trường đánh ra. Hưu. Một trường ra, cả đạo trường kình, phảng phất liền là một thanh lợi kiếm, kiếm khí tự chủ ngưng tụ, khí tùy ý động, một đợt lăng lệ như kiếm trường kình, uổng phí kinh sinh ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Sẽ rách mà ra. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần, tùy ý ra nhận, chỉ cần ý theo khí động, có thể bạn kiếm khí, như dùng đối địch trưởng, trưởng kinh bên trong bước đi ra kiếm khí, đủ để đem đối thủ xé thành phấn vụn. Ha ha, thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, đột nhiên xoay người đứng thẳng, cả người bình tĩnh đứng thẳng, nhưng nhìn một cái, Lăng Thiên Vũ cả người liền tựa như một cái chuẩn bị ra khỏi vỏ thần binh lợi khí. Ngưu bức, thật sự là quá ngưu bức. Đây tử kim kiếm khí. Tuyệt đối là thần nhân sáng tạo kiếm khí, Lăng Thiên Vũ đã cùng tử kim kiếm khí hòa thành một thể, mặc dù tử kim kiếm khí không có thực chất cảnh giới phân chia, nhưng theo Lăng Thiên Vũ thực lực tăng trưởng, cùng đối địch bên trong độ thuần thục tăng cường, tử kim kiếm khí uy lực tự nhiên sẽ đi theo không ngừng tăng lên. Đến cảnh giới chí cao tu vi thời điểm, có thể khống chế cường đại hơn kiếm khí, đương nhiên cũng phải cần lĩnh ngộ của mỗi người, hơn nữa tử kim kiếm khí biến hóa đa đoan, vô cùng kỳ diệu, Lăng Thiên Vũ hiện tại vẹn vẹn chỉ nắm giữ ra lông mà thôi. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ đã không còn hoài nghi, kiếm khí tạo phủ, đây quả thật là có thể tồn tại năng lực, chuyến này thật sự là không uổng công a, không chỉ có tiêu diệt thiên địa mình những tên kia, thậm chí để Lăng Thiên Vũ đạt được thần kỳ như thế uy lực đáng sợ tử kim kiếm khí. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 665, thần hỏa bản nguyên. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đã dung hợp cường đại tử kim kiếm khí, mạnh hơn vũ cương cảnh giả võ cương khí còn muốn càng thêm cường đại. Lại thêm cường hóa về sau hổ thần lực, Lăng Thiên Vũ mặc dù tu vi không tới vũ cương cảnh, nhưng đã so ra mà vượt võ cương nhị trọng cảnh cấp độ. Đương nhiên, hiện tại nhưng là nắm giữ tử kim kiếm khí, Lăng Thiên Vũ còn chưa chân chính tìm tới chúa tể thần vật. Nén xuống kích động trong lòng tâm tình, tinh tế theo nhìn qua bốn phía. Tại đây tử kim phủ, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, cũng đã thấy cung điện kiến tạo không sai biệt lắm, duy nhất để Lăng Thiên Vũ đặc biệt lưu ý liền là đại điện phần cuối vách tường trên mặt một đạo thần bí tinh hà đồ án. Nhìn một cái, nếu như mênh mông tinh hà, vô cùng thần bí, vô pháp chạm đến. Nhưng vô hình ở giữa, lại có loại kỳ dị lực lượng tại dẫn động tới Lăng Thiên Vũ, để Lăng Thiên Vũ không tự chủ được khắp lấy bước chân, hướng phía trước mà đi. Làm tiếp cận sau khi, triển vọng lấy cái kia tinh hà trận đồ, tựa như cùng mình tại khu động ngũ hành độc trận tiếp xúc sở qua thần cảnh tương tự. Cho nên Lăng Thiên Vũ có thể xác định, sáng tạo mảnh này thiên vực không gian chủ nhân, tuyệt đối là vị cường đại thần cảnh cường giả. Quan sát hồi lâu, Lăng Thiên Vũ còn là khống chế không nổi, đưa tay liền hướng cái kia tinh hà trận đồ bên trong sờ tới. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay đụng tại cái kia tinh hà trận đồ bên trong thời điểm, đột nhiên tinh hà trận đồ bên trong bước tới một cỗ kỳ so kinh khủng nhiệt lưu, không chút khách khí đem Lăng Thiên Vũ đánh bay trở về. Bành! Lăng Thiên Vũ trọng trọng nện ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, há miệng liền thổ huyết. Hoảng sợ nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vậy mà đáng sợ như thế. Là thần hỏa U Minh Thánh Diệm yếu ớt nói, hình như lộ ra cực vì sợ hãi. Thần hỏa. Lăng Thiên Vũ hãi nhiên. Đúng. Trong này cất giấu một loại thần hỏa, nhưng đây thần hỏa là không có chút nào linh trí tồn tại, hẳn là thần hỏa bản nguyên. Nếu là chủ nhân ngài có thể hấp thu, muốn đến ta có thể tiến hóa vì thần hỏa. U Minh Thánh Diễm nói ra, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng rất kích động. Dù sao, Lăng Thiên Vũ hiện tại đã coi như là đạt được Tử Kim Phủ tán thành, về sau các loại Lăng Thiên Vũ tu vì có thành tựu, liền có thần hỏa. Tự nhiên mà vậy, chỗ tốt cũng liền không thể thiếu U Minh Thánh Diễm. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, đây tuyệt đối là Tử Kim trong phủ cất giấu cường đại hơn bảo bối, tức hỏi, tiểu thánh, ngươi có thể hấp thu sao? Ta không bị nó thôn phệ liền tốt. U Minh Thánh Diễm trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Liền bỏ qua như vậy sao? Lăng Thiên Vũ lộ ra rất không cam tâm, rõ ràng bảo bối liền trước mặt mình, lại là không chiếm được, đây nhưng phải nhiều lầm giận. Đương nhiên không thể buông tha, ta còn muốn lấy có thể tiến hóa làm thần hòa đây. U Minh Thánh Diễm trịnh trọng nói, bất quá chủ nhân ngài tu vi hiện tại còn quá kém, đây Tử Kim Phủ nguyên chủ nhân cũng đối ngài hạn chế, chờ tu vi của ngài thỏa mãn điều kiện thời điểm, hẳn là sẽ có thể giúp ta hấp thu đây thần hỏa bản nguyên. Vậy xem ra là thật không đùa. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói, chủ nhân, ngài có thể không thể nghĩ như vậy, liền xem như hiện tại ta có năng lực hấp thu thần hỏa bản nguyên, nhưng chủ nhân ngài cũng chịu đựng không nổi a. U Minh Thánh Diễm nói ra, cho nên, chủ nhân ngài hiện tại trọng yếu nhất chính là đạt được khống chế chỗ này thiên vực không gian chúa tể thần vật, chờ ngài nắm trong tay nơi này, cái kia hết thể tất cả tự nhiên đều là thuộc về ngài. Kỳ thật ta đã được đến. Lăng Thiên Vũ nói ra, đạt được rồi. Lúc nào? U Minh Thánh Diễm ngạc nhiên hỏi. Ngay tại vừa mới ta bị bức lúc đi ra, có cố lực lượng dung nhập trong cơ thể của ta. Mà ta hiện tại liền là Tử Kim Phủ chủ nhân, Tử Kim Phủ liền là khống chế toàn bộ thiên vực không gian chúa tể thần vật. Lăng Thiên Vũ giải thích nói. Vậy liền quá tốt rồi, chờ chủ nhân ngài tu vi có thành tựu, sẽ có thể giúp ta hấp thu thần hỏa bản nguyên, xem ra lần này ta thật là cùng đối với chủ nhân. U Minh Thánh Diễm mừng rỡ không thôi. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng, nếu không có đây không phải là thần hỏa bản nguyên, về sau liền để nó hấp thu ngươi, bởi vì ngươi cái này quỷ giá hỏa là tại là quá lừa người. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Ô ô chủ nhân, ta cũng giúp ngài không ít việc, ngài sao có thể nhẫn tâm như vậy muốn vứt bỏ ta. U Minh Thánh Diễm tràn đầy ủy khuất khóc kể lể. Cảm giác được U Minh Thánh Diễm ủy khuất, Lăng Thiên Vũ âm thầm sướng rồi đem, cười nói, ha ha, yên tâm đi, mặc dù ngươi cái này quỷ giá hỏa có khi man thụ khí nhưng vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ đồng bọn của mình. Hi hi, cảm ơn chủ nhân, ta liền biết chủ nhân tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm như vậy vứt bỏ ta. U Minh Thánh Diễm khoe mẽ cười nói, tâm địa thiện lương. Lăng Thiên Vũ dở khóc dở cười, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có U Minh Thánh Diễm nói mình là tâm địa thiện lương. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ đã được đến chúa tể thần vật, tiếp xuống liền phải thật tốt tăng cao tu vi. Chỗ này không gian, vì Tử Kim thiên vực. Bởi vì Lăng Thiên Vũ vẫn chỉ là nửa người chủ nhân, còn không biết là phương nào thần nhân sáng tạo, nhưng Lăng Thiên Vũ đã nắm giữ nơi này hết thảy. Tử Kim thiên vực, trung tồn tại 4 khu vực. Hắc Kim rừng rậm, Kim Cương khối lôi trận vực, Kim Nguyên cốc cùng Tử Kim phủ. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ đã hấp thu Kim Nguyên chi tâm cùng nắm trong tay Tử Kim phủ, như vậy đây hai nơi địa phương đã không có nguy hiểm. Ngược lại là Hắc Kim rừng rậm cùng Kim Cương khối lỗi vực, nếu là hãm sâu đi vào, còn là sẽ tồn tại không ít nguy hiểm.